Lý Lệ Quyên nhưng thật ra biết Tần Hiểu Nhụy vì cái gì khăng khăng phải về chính mình quê nhà công tác, các nàng trường học tốt nghiệp, rất nhiều lưu tại tỉnh thành, Tần Hiểu Nhụy học tập thành tích không tồi, cùng trường học lao sư quan hệ chỗ khá tốt, muốn lưu lại rất đơn giản, nhưng là tốt nghiệp phân phối thời điểm nàng khăng khăng đem chính mình hồ sơ trở lại quê nhà giáo dục cục đem nàng cấp phân tới rồi một chung. Tần Hiểu Nhụy là trong nhà lão sinh nữ, từ nhỏ chính là chính mình cha mẹ tâm đầu nhục, đừng nhìn nàng cả ngày tùy tiện, kỳ thật là cái cảm tình rất tinh tế người, cha mẹ tuổi lớn, nàng không đành lòng cách bọn họ quá xa, lúc này mới khăng khăng phải đi về. Trần Nhược Cốc bên kia nhưng thật ra không sao cả, ở tỉnh thành lưu lại cũng hảo, hồi chính mình quê nhà cũng thế, Trần Nhược Cốc xem thực hay, cảm thấy như thế nào làm đều là một phần công tác, hảo hảo nỗ lực, về sau cùng Tần Hiểu Nhụy kết hôn, hảo hảo công tác, kiếm tiền, dưỡng gia. Hắn đem chính mình nhân sinh mặt sau vài thập niên đều quy hoạch hảo. Nói thật, Trần Nhược Cốc người trong nhà không phải thực vừa lòng, cảm thấy người vẫn là đến hướng thành phố lớn đi mới hảo. Đối với Trần Nhược Cốc lựa chọn, bọn họ không phải thực lý giải, nhưng là nghĩ đến chính mình nhi tử nhiều năm như vậy cùng Tần Hiểu Nhụy luyến ái quan hệ, cũng chỉ có thể là mặc kệ nó. Chính mình nhi tử đối nhân gia Tần gia khuê nữ cảm tình Trần gia cha mẹ chính là rất rõ ràng. Năm đó nhi tử việc này nếu không phải nhà mình xử sức lực gáp xuống đi còn không biết muốn nháo ra sự tình gì tới đâu. Trần gia cha mẹ ngay từ đầu cảm thấy chính mình nhi tử cũng chính là cảm thấy yêu đương là cái thực hiếm lạ sự tình, nếm thử một chút mà thôi, kết quả đâu, nhiều năm như vậy xuống dưới cùng nhân gia Tần gia tiểu cô nương vẫn luôn chỗ. Trần gia cha mẹ cũng gặp qua Tần gia tiểu cô nương, cảm thấy tiểu cô nương là cái rất không tồi hài tử, quan trọng nhất chính là, đây là chính mình nhi tử thích nữ hài tử a, chỉ có thể là đem việc này buông tay làm bọn nhỏ chính mình tới nhìn làm. Trần gia cha mẹ tưởng thực thông thấu, chuyện tình cảm không phải chuyện khác, làm phụ mẫu ở một bên chỉ có thể là chúc phúc, không thể ngăn đón, việc này càng là ngăn đón càng là dễ dàng ra vấn đề, yêu đương thời điểm, là hai người sự tình, kết hôn thời điểm là hai cái gia đình sự tình, Trần gia cha mẹ sớm liền hỏi thăm rõ ràng Tần gia sự tình, cảm thấy cùng nhân gia như vậy kết thân gia không có gì không tốt, hài tử tốt nghiệp lúc sau không muốn tiếp thu chính mình làm gia trưởng an bài, vậy, buông tay làm hài tử chính mình đi lang bạt hảo. Tần Hiểu Nhụy ngay từ đầu liền cùng Trần Nhược Cốc nói tốt, tốt nghiệp đại học liền trở về, quê nhà mới là chính mình căn, nếu hắn không muốn đi theo chính mình hồi cái kia tiểu huyện thành, nguyện ý lưu tại thành phố lớn phát triển, kia nhân lúc còn sớm chia tay, tỉnh chỗ thời gian dài cảm tình thâm bởi vì không thể ở bên nhau mà chia tay đả thương người thương tâm. Trần Nhược Cốc đối với ở nơi nào phát triển nhưng thật ra không sao cả, hắn vẫn luôn lo liệu quan điểm chính là, chỉ cần người có năng lực, ở nơi nào đều có thể phát triển thực hảo, chính mình như vậy có bản lĩnh người. Liền tính là đi trong thôn đương cái thôn trưởng cũng có thể mang theo một thôn làng già trẻ đàn ông thím đại nương nhóm ra roi thúc ngựa buôn khá giả. Tiến đi Tần Hiểu Nhụy, Mã Diễm Lệ căn Tần Chính Nguyên kết bạn từ tỉnh ngoài đã trở lại. Hai người đem các loại thủ tục đều xong xuôi lúc sau, nghĩ tổng muốn ở khai giảng phía trước trở về một chuyến, liền cùng nhau kết bạn đã trở lại. Mấy năm nay Mã Diễm Lệ làm rất nhiều công tác, vì nuôi sống chính mình có đôi khi muốn đánh mấy phân công, sau lại một cái lao sư thành lập một cái công tác thật. Mã Diễm Lệ liền đi công tác thật hỗ trợ, mãi cho đến hiện tại, Mã Diễm Lệ đều thành phòng làm việc nòng cốt, mỗi tháng thu vào không riêng gì đủ ăn cơm, còn làm Mã Diễm Lệ tích cóp hạ rất lớn một số tiền. Mã Diễm Lệ đi học này 4 năm, liền trung gian 1 năm ăn Tết thời điểm trở về quá một chuyến, còn lại thời gian liền không có lại trở về quá, nhưng thật ra Lý Lệ Quyên, nghỉ hè thời điểm cùng Tâu Nghiên cùng nhau đi ra ngoài du lịch đi xem qua Mã Diễm Lệ 2 lần, Mã Diễm Lệ trải qua mấy năm nay trưởng thành. Đã không phải lúc trước cái kia có chút khiếp đảm tiểu cô nương, mang theo Lý Lệ Quyên cùng Tâu Nghiên chính là đem quanh thân cảnh điểm đi dạo cái biến. Mã Diễm Lệ lần này trở về là nhìn xem trong nhà các trường bối, chờ đến lại trở về, liền không biết khi nào lại trở về. Buổi tối nằm ở Lý Lệ Quyên trên giường, tắm xong Mã Diễm Lệ ăn mặc một kiện màu trắng áo ngủ, nhìn con ở trước bàn đọc sách Lý Lệ Quyên, nói, Lý Lệ Quyên, các ngươi học tập như vậy khẩn trương sao? Lý Lệ Quyên thở dài, nói, đúng vậy. Mỗi lần thi cử ta liền cảm thấy chính mình ở chuẩn bị chiến tranh thi đại học, thậm chí so chuẩn bị chiến tranh thi đại học còn muốn khẩn trương. Thi đại học điểm cao vài phần thấp vài phần, tổng có thể có cái thích hợp trường học đi niệm, nhưng là trường học khảo thí không được a, khảo không đạt tiêu chuẩn phải trùng tu. Này một trùng tu phải trì hoãn tiếp theo học kỳ học tập, mỗi cái học kỳ bài chuyên ngành đều là nhiều như vậy, thật là thực khẩn trương. Thực khẩn trương a. Mã Diễm Lệ nghe xong, nói, này không nghĩ tới các ngươi như vậy khó. Chúng ta bài chuyên ngành tuy rằng khó, nhưng là vào môn liền không cảm thấy khó khăn, ta hiện tại cảm thấy ta toán lý hóa học hảo, thật là tỉnh rất nhiều chuyện a. Lý Lệ Quyên nói, ta cảm thấy cái này là trời sinh, có chút người ngươi chính là làm hắn lại khắc khổ đều không được. Đúng rồi, ngươi cùng Tần Chính Nguyên thế nào? Mã Diễm Lệ nói, còn có thể thế nào, liền như vậy bái, hai chúng ta hẹn hò địa phương chính là thư viện, trừ bỏ đọc sách chính là học tập, người khác hâm mộ chúng ta tìm cái ái học tập đối tượng, cũng có người chê cười chúng ta không hiểu đến hưởng thụ luyến ái ngọt ngào, chính là bọn họ không biết, hảo hảo học tập là duy nhất có thể làm ta làm ơn ta quá khứ con đường, ta chỉ có hảo hảo học tập mới có khả năng có một cái không giống nhau tương lai. Lý Lệ Quyên nói, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, Tần Chính Nguyên cũng lý giải ngươi sao. Mã Diễm Lệ nói, hắn đương nhiên đến lý giải a, không hiểu hai chúng ta còn có thể đi đến hôm nay sao. Hai chúng ta nhưng đều là thực lý trí người đâu. Lý Lệ Quyên gật gật đầu, nói, kia nhưng thật ra, hai người các ngươi chỉ số thông minh đều rất cao, nhìn vấn đề cùng những cái đó phàm phu tục tử tự nhiên là không giống nhau. Bất quá các ngươi là phải đợi nghiên cứu sinh tốt nghiệp lúc sau lại kết hôn đâu, vẫn là đọc nghiên thời điểm liền kết hôn đâu. Mã Diễm Lệ nói, ta nơi nào có thời gian đi suy xét vấn đề này a, ta cả ngày vội, Tần Chính Nguyên cũng vội, hắn đều còn không có tốt nghiệp đâu, liền đi bên kia tỉnh một nhà thiết kế công ty, cả ngày vội không thấy người, mấy năm nay hai chúng ta đều là ai bận việc nấy, Tần Chính Nguyên nói học tập thời gian không thể lãng phí, hảo hảo đem chuyên nghiệp tri thức học vững chắc, về sau có rất nhiều thời gian yêu đương, này nếu là đem học tập thời gian đều lãng phí ở hoa tiền mượt hạ, nên học, không có học giỏi, chờ tốt nghiệp lúc sau nên ăn đất. Lý Lệ Quyên nghe xong, cười nói, ai ra, Tần Chính Nguyên như vậy lý trí a, không tồi không tồi. Mã Diễm Lệ thở dài, nói, hắn nếu không lý trí có thể đại tam liền vào thiết kế viện sao. Chúng ta đều là con nhà nghèo, trừ bỏ hảo hảo học tập, học giỏi bản lĩnh, không có khác cái gì có thể đi cùng người khác chống lại. Mã Diễm Lệ nói, Lý Lệ Quyên, ta thượng đại học lúc sau mới biết được, nguyên lai người cùng người thật là không giống nhau. Nguyên lai ta cảm thấy ta trừ bỏ so với kia những người này gia đình điều kiện không hào chút, ta khác không có gì so với bọn hắn kém, nhưng là không phải như thế, bọn họ rất nhiều đều là từ thành phố lớn quá khứ, các đa tài đa nghệ, rõ ràng như vậy ưu tú, đều còn như vậy nỗ lực, ta chỉ có thể càng thêm nỗ lực, nhưng là ta còn muốn kiếm tiền nuôi sống ta chính mình, mới vừa vào học kia một đoạn thời gian, ta thiếu chút nữa không có kiên trì xuống dưới. Lý Lệ Quyên có chút đau lòng nhìn Mã Diễm Lệ, Mã Diễm Lệ cười cười, nói, ta sau lại minh bạch, ta có như vậy trải qua kỳ thật cũng khá tốt, ít nhất có thể làm ta minh bạch ta hẳn là như thế nào làm ta minh bạch ta phải so với bọn hắn càng thêm liều mạng mới có thể đuổi kịp bọn họ thậm chí là vượt qua bọn họ, cũng may ta thành công. Lý Lệ Quyên nhìn vành mắt có chút đỏ lên Mã Diễm Lệ, nàng biết cái này quật cường nữ hài tử nhất định là ăn rất nhiều khổ, bị rất nhiều ủy khuất, mới có thể trở thành hôm nay như vậy lóa mắt nhân vật. Mã Diễm Lệ xoa xoa đôi mắt, nói, ta cảm thấy sự tình đi qua chính là đi qua. Người quan trọng nhất chính là muốn đi phía trước xem, luôn là sống ở hồi ức chung là không được, hơn nữa ta minh xác chính mình về sau muốn phát triển phương hướng, ta còn có đi phía trước đi động lực, quan trọng nhất chính là ta còn có một cái bồi ta cùng nhau nỗ lực bạn trai, ta cảm thấy khá tốt. Lý Lệ Quyên gật gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy ngươi như vậy khá tốt, lại khổ 2 năm, mệt 2 năm, chờ đến tốt nghiệp thì tốt rồi. Mã Diễm Lệ nói, ta cũng là nghĩ như vậy, ta phía trước lại không phải không có như vậy ví dụ. Xuất thân quyết định không được một người tương lai, chính mình nỗ lực mới có thể đủ quyết định người này tương lai đâu. Mã Diễm Lệ nói, Lý Lệ Quyên, luôn là đang nói ta, ngươi đâu? Ngươi cùng Vệ Dương hiện tại thế nào? Lý Lệ Quyên nói, chúng ta có thể thế nào đâu, Vệ Dương một tốt nghiệp liền đi rồi, đi nơi nào ta đều còn không biết đâu. Mã Diễm Lệ cười nói, ngươi đây là trước tiên liền thể nghiệm quân tẩu sinh hoạt ta. Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, dù sao sớm muộn gì đều phải như vậy sinh hoạt. Ta sớm một chút thói quen cũng khá tốt, ta bên này sang năm muốn tham gia nghiên cứu sinh khảo thí, ta muốn khảo lưu đại phu nghiên cứu sinh, ít nhất phải chờ tới nghiên cứu sinh tốt nghiệp, Vệ Dương lúc ấy cũng có thể hơi chút ổn định một ít, chúng ta mới có thể nói hôn sự đâu. Mã Diễm Lệ nói, ta nhưng thật ra cảm thấy các ngươi kết hôn không có gì, hai nhà dựa gần ở, nhà chồng nhà mẹ đẻ cách một bức tường, a nha, ta cảm thấy ngươi thật là có dự kiến trước a, cho chính mình tìm như vậy gần dễ đi một cái nhà chồng. Chương 217 chê cười. Mã Diễm Lệ ở Lý Lệ Quyên trong nhà ở cả đêm lúc sau, liền cùng ở tại Vệ Dương trong nhà Tần Chính Nguyên cùng nhau trở về nhà. Lý Lệ Quyên không nghĩ tới qua 2 ngày Mã Diễm Lệ liền đã trở lại, hơn nữa trên mặt còn mang theo thương, là Tần Chính Nguyên mang theo nàng lại đây. Lý Lệ Quyên lúc này mới biết được, Mã Diễm Lệ trở về thiếu chút nữa liền không về được, nhà bọn họ lần này chính là chờ Mã Diễm Lệ trở về lúc sau đem người cấp chế trụ, sau đó buộc nàng gả chồng. Mã Diễm Lệ sớm liền cấp tứ thúc trong nhà đánh quá điện thoại, nói chính mình khi nào trở về, kết quả về đến nhà vừa thấy, không riêng gì tứ thúc ra ở mãi mãi trong phòng chờ, ngay cả phụ mẫu của chính mình cũng đều ở đâu. Đối với cha mẹ, này 4 năm thời gian Mã Diễm Lệ liền tưởng đều không có nhớ tới quá, nàng đã thấy ra, cùng phụ mẫu của chính mình không có gì liên lụy cũng khá tốt, bọn họ sinh chính mình lại không có dưỡng quá, còn đã từng như vậy đối đãi quá chính mình, Mã Diễm Lệ đối cha mẹ cũng không có gì hy vọng xa vời, cảm thấy cứ như vậy đi, dù sao đều chặt đứt liên hệ. Mã Diễm Lệ cùng tứ thúc tứ thẩm chào hỏi qua lúc sau liền vào buồng trong để hành lý. Tứ thẩm đi theo đi vào, nói, ta cùng ngươi tứ thúc không có cùng cha mẹ ngươi nói ngươi phải về tới sự tình, phỏng chừng bọn họ là nghe ngươi đại bá bọn họ nói đi. Mã Diễm Lệ cười nói, tứ thẩm, không có việc gì, thấy một mặt lại chẳng ra gì. Tứ thẩm nói, ngươi lần này trở về muốn đãi mấy ngày a? Mã Diễm Lệ nói, đến 10 ngày tả hữu đi, bên kia công tác địa phương có chút việc, trở về thời gian không thể quá dài. Tứ thẩm nói, ngươi không phải nói muốn niệm nghiên cứu sinh sao? Như thế nào còn có công tác a? Tứ thẩm hỏi có chút sốt ruột. Mã Diễm Lệ nói, ta là trường học bảo nghiên, ngày thường đều ở ta lão sư phòng làm việc hỗ trợ, lão sư cho ta trả tiền lương, bằng không ta nơi nào tới sinh hoạt phí a? Tứ thẩm nghe xong, nói, nguyên lai tựa như vậy a, đúng rồi, Mã Minh thi đại học thành tích ra tới, hắn muốn tìm ngươi giúp đỡ nhìn xem báo cái gì chuyên nghiệp hảo. Mã Diễm Lệ nói, cái này chờ buổi tối chúng ta ngồi xuống chậm rãi thương lượng, Mã Minh thành tích không tồi, báo cái hảo đại học, học cái hảo chuyên nghiệp. Mã Diễm Lệ cùng tứ thẩm ở buồng trong nói chuyện, Mã Diễm Lệ nương tiến vào, nói, Diễm Lệ à, ngươi bà ngoại ra biểu ca ngày mai kết hôn, ngươi bồi chúng ta đi một chuyến đi. Mã Diễm Lệ kinh ngạc nói, ta đều không quen biết bọn họ, ta đi làm cái gì? Mã Diễm Lệ nương nói, ngươi xem ngươi đứa nhỏ này này kêu nói cái gì à, như thế nào còn không quen biết bọn họ đâu? Bọn họ chính là ngươi bà ngoại gia, hảo hai tử, ngươi liền bồi nương đi một chuyến đi, ngươi là ngươi bà ngoại gả bên kia cái thứ nhất sinh viên, vẫn là trọng điểm đại học sinh viên, ngươi bà ngoại cảm thấy trên mặt có quang, liền nghĩ trông thấy ngươi. Mã Diễm Lệ nói, ta không đi, ta trở về mấy ngày nay sự tình nhiều lắm đâu. Mã Diễm Lệ nương cầu cứu nhìn tứ thẩm trong lòng có chút không đành lòng, nói, Diễm Lệ à, bằng không ngươi liền đi theo đi một chuyến đi. Mã Diễm Lệ nghe tứ thẩm nói như vậy, lúc này mới gật đầu. Mã Diễm Lệ nương xem Mã Diễm Lệ đáp ứng rồi, cười nói, kia ngày mai buổi sáng ta lại đây kêu ngươi, chúng ta cùng đi. Mã Diễm Lệ nương đi rồi lúc sau, tứ thẩm nói, Diễm Lệ à, đừng oán tứ thẩm giúp đỡ ngươi nương nói ngươi, ta sợ ngươi nếu không đáp ứng đi theo nàng đi, nàng sẽ ở trong thôn bại hoại ngươi thanh danh đâu, ngươi nương người này à, hiện tại đều thành trong thôn không dám trọng. Mã Diễm Lệ tự nhiên là biết là như thế nào hồi là, Mã Diễm Lệ tỷ đệ 5 cái, 2 cái tỷ tỷ tuổi lớn, đều bị Mã Diễm Lệ nương gả ra ngoài. Nghe nói là thu kết xù lễ hỏi, Mã Diễm Lệ vẫn luôn không ở nhà, hiện tại trong nhà liền Mã Diễm Lệ muội muội cùng đệ đệ, Mã Diễm Lệ đệ đệ còn ở niệm sơ trung, nghe nói thành tích không tốt, Mã Diễm Lệ muội muội đâu, liền so Mã Diễm Lệ nhỏ một tuổi, mắt thấy 2 cái tỷ tỷ bị chính mình mẹ ruột như vậy gả đi ra ngoài, thừa dịp ra ngoài làm công thời điểm vụn. Trộm chạy. Mã Diễm Lệ muội muội trộm đi đến Mã Diễm Lệ bên kia đi, còn ở Mã Diễm Lệ ký túc xá ở 2 ngày, sau lại liền đi ra ngoài tìm công tác. Mấy năm nay vẫn luôn cùng Mã Diễm Lệ liên hệ, tỉ mỗi 2 cái đều đem phụ mẫu của chính mình xem thực thấu triệt, biết nếu mặc cho cha mẹ bài bố, mặt sau sẽ không có cái gì ngày lành quá. Mã Diễm Lệ đều đại tỷ gả chính là buồn thôn một hộ nhà, này hộ nhân gia là giết heo, nhi tử kế thừa phụ thân giết heo tay nghề, theo lý thuyết nhân gia như vậy khá tốt, vợ chồng son hảo hảo sinh hoạt, tổng có thể đem nhật tử quá tốt, nhưng là Mã Diễm Lệ đại tỷ gả người kia thích đánh bạc, bởi vì từ nhỏ ăn ngon, tướng ngũ đoạn, ưu kịch như lợn. Tính cách cũng thực táo bạo, cái này náo nhiệt này đó tật xấu người trong thôn đều biết, ỉ vào trong nhà có 2 cái tiền, còn phát ngôn bừa bãi muốn tìm. Cái đẹp tức phụ, không để bụng xài bao nhiêu tiền. Mã Diễm Lệ đại tỷ như thế nào sẽ nhìn chúng như vậy một người đâu, hơn 20 tuổi cô nương ra, cùng chính mình các bạn nhỏ cũng sẽ trộm thảo luận phải gả cho một cái dạng gì người. Mã Diễm Lệ đại tỷ như thế nào đều không có nghĩ đến chính mình sẽ bị chính mình cha mẹ gả cho chính mình cùng chính mình tiểu tỷ muội nhóm nhất xem thường người kia. Bởi vì đều ở một cái chân trên, hơn nữa nam nhân kia vẫn luôn ở trên phố bày quán bán thịt, đại gia cả ngày lui tới đều nhận thức, Mã Diễm Lệ đại tỷ còn cùng chính mình tiểu tỷ mỗi nhóm chê cười quá người nam nhân này cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, đều đầu tới nàng như thế nào đều không có nghĩ đến chính mình thành kia khối thịt thiên Nga. Mã Diễm Lệ đại tỷ không nghĩ gả, Mã Diễm Lệ cha mẹ liền đem nàng nhốt ở trong nhà, vừa đấm vừa xoa, cuối cùng chính là buộc Mã Diễm Lệ đại tỷ gả cho qua đi, bởi vì cái này, Mã Diễm Lệ đại bá nhị bá còn có tứ thúc đi tìm Mã Diễm Lệ cha, kết quả Mã Diễm Lệ cha nói trong nhà khuê nữ hài tử sự tình đều là hài tử nương làm chủ, khi Mã gia đại bá nhị bá lúc ấy thiếu chút nữa liền dầu qua đi. Mã Diễm Lệ đại tỷ cứ như vậy gả cho người, mặt sau chính là Mã Diễm Lệ nhị tỷ. Mã Diễm Lệ cha mẹ nếm tới rồi bán khuê nữ ngon ngọt, tự nhiên là muốn cho Mã Diễm Lệ nhị tỷ gả một hộ có thể ra càng nhiều lễ hỏi nhân gia, một chút đều không để bụng chính mình đại khuê nữ khóc lóc về nhà cho chính mình triển lãm trên người những cái đó bị chính mình nam nhân đánh ra tới thương. Mã Diễm Lệ đại tỷ gả chồng đều không đến một năm đâu, Mã Diễm Lệ cha mẹ hỏi thăm cấp Mã Diễm Lệ nhị tỷ tìm một hộ nhà, này hộ nhân gia đằng trước đã chết lão bà, lưu lại một hài tử, nghe nói đằng trước lão bà là bởi vì đã hoài thai bị nam nhân đánh đẻ non lúc sau đổ máu không. Mã Diễm Lệ nhị tỷ biết lúc sau cũng là khóc cầu không cho chính mình cha mẹ gả cho nhà mình, nhưng là nhân gia ra lễ hỏi cao a, Mã Diễm Lệ nhị tỷ cứ như vậy cũng gả cho người. Mã Diễm Lệ cha mẹ diễn xuất thực làm người trong thôn khinh thường, bởi vì này hai việc, người trong thôn đều không thế nào cùng Mã Diễm Lệ cha mẹ lui tới. Mã Diễm Lệ hai cái tỷ tỷ gả cho người lúc sau, thật sự chính là nhảy hố lửa, đặc biệt là Mã Diễm Lệ đại tỷ, đừng nhìn liền ở chính mình trong thôn, một cái thôn năm đầu, một cái thôn bắt đầu. Ngay từ đầu còn có thể về nhà mẹ đẻ ngồi ngồi, sau lại liền không cho về nhà mẹ đẻ. Mã Diễm Lệ đại tỷ cũng cảm thấy về nhà mẹ đẻ không có gì ý tứ, đi trở về cha mẹ căn bản là không quan tâm chính mình quá có được không, chỉ là quan tâm chính mình mang về thứ gì, có thể cho chính mình bao nhiêu tiền, thời gian dài, Mã Diễm Lệ đại tỷ liền sẽ không nhà mẹ đẻ. Mã Diễm Lệ đại tỷ không trở về nhà mẹ đẻ, nhưng là Mã Diễm Lệ nương chính là thường xuyên đi đại con rể thịt quán thượng muốn thịt. Kết quả nhân gia nói lúc trước đã tốn số tiền lớn đem nhà bọn họ khuê nữ mua tới, muốn ăn thịt, phải lấy tiền mua, Mã Diễm Lệ nương ngay từ đầu muốn chơi hoành, kết quả nhân gia đem dịch cốt đao hướng trên mặt đất một ném, kia dao nhỏ liền đứng trên mặt đất, sợ tới mức Mã Diễm Lệ nương lại không dám thế nào, xám xịt liền đi rồi, nhưng thật ra làm người bên cạnh. Nhìn một hồi chê cười, này đó đều là Mã Diễm Lệ cấp tứ thẩm gọi điện thoại thời điểm nghe tứ thẩm nói, tứ thẩm thực vì Mã Diễm Lệ hai cái tỷ tỷ đáng tiếc, như vậy tốt khuê nữ. Tìm nhân ra như vậy, nửa đời sau thật là xong rồi. Không riêng gì tứ thẩm nói, Mã Diễm Lệ muội muội cũng cùng Mã Diễm Lệ nói qua, Mã Diễm Lệ muội muội niệm quá sơ trung, này vẫn là đến ích với nàng phải bị cha mẹ tốn từ trường học về nhà thời điểm quốc gia thi hành 9 năm giáo dục bắt buộc, hài tử không niệm thư không được, trấn trên lãnh đạo tìm trong thôn lãnh đạo không có biện pháp, chỉ có thể là đi tìm hài tử cha mẹ làm công tác, Mã Diễm Lệ muội muội lúc này mới có đi học cơ hội. Mã Diễm Lệ muội muội thường xuyên cùng trong thôn chính mình tiểu đồng bọn liên hệ, hỏi một chút chính mình sự tình trong nhà, bọn họ tự nhiên là đem những việc này cùng nàng nói, này thật sự xem như trong thôn tương đối nổi danh sự tình. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Mã Diễm Lệ đi theo tứ thúc người một nhà ăn, tứ thúc gia khuê nữ đã gả cho người, trong nhà liền hai vợ chồng gia còn có một sự chuẩn bị muốn niệm đại học Mã Minh. Tứ thúc xào vài món thức ăn, đại gia liền ở tứ thúc gia trong viện một bên thừa lương một bên ăn cơm. Mã Minh có thể thi đậu đại học thật sự đến ích với Mã Diễm Lệ đối hắn viễn trình phụ đạo. Mã Minh hai cái nghỉ hè đều đi Mã Diễm Lệ trường học, ban ngày liền đi thư viện đọc sách học tập, buổi tối Mã Diễm Lệ liền cho hắn phụ đạo công khóa. Đại học vườn trường yên lặng làm thiếu niên này tâm trầm điện xuống dưới, chính là từ cao một đội sổ thành tích nhập giáo trở thành hiện tại thi đại học thành tích qua trọng điểm tuyến. Đây là Mã Diễm Lệ đối tứ thúc tứ thẩm cảm tạ phương thức, ở Mã Diễm Lệ đều trưởng thành trong quá trình. Gặp được sự tình trừ bỏ mãi mãi chính là tứ thúc tứ thẩm cho chính mình xuất đầu, Mã Diễm Lệ cảm thấy chính mình có năng lực này, Mã Minh cũng là một cái nhân tài đáng bồi dưỡng, liền thông qua như vậy phương thức giúp đỡ Mã Minh đem thành tích để ra đi lên. Mã Minh nghe được Mã Diễm Lệ ngày mai muốn đi theo phụ mẫu của chính mình đi bà ngoại ra, nhíu nhíu mày, nói, ngày thường đều không đi, như thế nào lúc này cho ngươi đi đâu. Mã Diễm Lệ nói, ai biết được, còn không phải là đi bồi uống cái rượu mừng sao, ăn cơm ta liền trở về. Mã nói rõ, ngươi bà ngoại ra ở nơi nào a? Mã Diễm Lệ nói, ta không biết, ta lại không có đi qua. Tứ thẩm nghĩ nghĩ, nói, giống như ở bên kia trong núi, ta nhớ rõ ngươi lúc còn rất nhỏ ngươi bà ngoại cùng ngươi đại cứu còn đã tới ngươi mãi mãi ra đâu, sau lại ngươi mãi mãi còn cùng ta nói liền ở bên kia trong núi, cách nơi này đến có hơn 30 mà. Mã Minh nghe xong, nói, ai ra, còn muốn vào sân a? Diễm Lệ tỷ, bằng không ngươi đừng đi nữa đi. Ta như thế nào cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt đâu. Tứ thẩm nói, nhân gia kết hôn nhật từ đâu, có thể làm ra cái gì không tốt sự tình tới đâu. Mã nói rõ, ta sợ ta tam đại nương đem ta Diễm Lệ tỷ cấp bán A, nàng lại không phải không có bán quá khuê nữ. Tứ thúc nghe xong, đem trong tay chiếc đũa bang hướng trên bàn một phóng, nói, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Mã Minh nhỏ giọng nói, người khác đều nói như vậy A, ta như thế nào liền không thể nói. Tứ thúc nhẫn mại tư nói, nhân gia nói là người ta sự tình. Chúng ta lại thế nào ở người khác trong mắt vẫn là người một nhà, này người một nhà còn có thể như vậy dâm sao? Mã Minh nhìn chính mình cha giống nhau, không có nói cái gì nữa, túi đầu tiếp theo ăn cơm. Tứ thẩm nói, hảo hảo, ngươi mau đừng như vậy, Diễm Lệ thật vất vả trở về một chuyến, Diễm Lệ à, ăn nhiều đồ ăn, ăn nhiều một ít. Mã Diễm Lệ cười đáp ứng một tiếng, Mã Minh nhìn như cũng là trầm khuôn mặt tứ thúc, hỏi Mã Diễm Lệ, Diễm Lệ tỷ, ngươi nói ta muốn báo các ngươi trường học có hay không hy vọng à? Mã Diễm Lệ nghĩ nghĩ, nói, phỏng chừng rất mơ hồ, liền tổn thất một ít chiêu sinh không phải thực tốt viện hệ đều rất nguy hiểm. Chúng ta bên kia đại học công nghệ ngươi nhưng thật ra có thể đi thử một chút, ấn năm rồi chúng tuyển phân số, ngươi báo bọn họ trường học không thành vấn đề. Mã nói rõ, Diễm Lệ tỷ, vậy ngươi cảm thấy ta học cái gì chuyên nghiệp hảo đâu? Mã Diễm Lệ nói, tốt nhất là học tính kỹ thuật cường một ít chuyên nghiệp, như vậy về sau muốn làm nghiên cứu phát minh là có thể đủ tiến một ít xí nghiệp đi làm nghiên cứu phát minh, không muốn làm nghiên cứu phát minh đâu, có chuyên nghiệp kỹ thuật duy trì, còn có thể đi làm điểm khác. Mã Minh nghĩ nghĩ, nói, kia bằng không ta liền báo đại học công nghệ máy móc chế tạo chuyên nghiệp đi, cái kia nam sinh học tương đối hảo, học giỏi ta chính là không muốn đi tìm công tác, chính mình còn có thể khai cái xưởng sửa xe đâu. Mã Diễm Lệ nghe xong, cười nói, ngươi cũng không nên xem thường xưởng sửa xe, làm hảo một năm tránh đến không thể so những cái đó khai nhà máy người tránh đến thiếu đâu. Ăn cơm xong lúc sau, tứ thúc đối Mã Diễm Lệ nói, Diễm Lệ à, cha mẹ ngươi liền tính là làm ở quá mức, kia cũng là ngươi cha mẹ, ngươi mệnh là bọn họ cấp, liền tính là lúc trước lộng cái gì đoạn tuyệt quan hệ, kia đều là không tính, nhân ra xem vẫn là bọn họ là ngươi cha mẹ cái này thân phận. Mã Diễm Lệ nghe xong, nói, tứ thúc, những việc này ta biết, bất quá ta về sau không nghĩ theo chân bọn họ có cái gì lui tới, bọn họ đối ta hai cái tỉ tỉ làm quá đa phần, đều là chính mình sinh ra tới hài tử, sao có thể cùng bán thứ gì dường như vậy bán đi đâu. Tứ thúc nói, cha ngươi à, từ nhỏ liền không muốn nhọc lòng, chỉ cần cho hắn ăn ngon hảo uống dưỡng liền mặc kệ sự tình trong nhà, ngươi nương đâu, lại là cái tính tình cường thế người, nàng làm chủ quen làm, khó được nàng có thể buông dáng người làm ngươi đi theo nàng đi ngươi bà ngoại gả. Phỏng chừng là muốn cho ngươi bà ngoại trong nhà đường cái mặt mũi đi. Mã Diễm Lệ nói, tứ thúc, ta đáp ứng rồi bồi bọn họ đi liền nhất định sẽ bồi bọn họ đi. Tứ thúc thở dài, nói, ngươi hai cái tỉ tỉ quá thật sự là quá khổ, chúng ta chính là muốn phụ một chút, có cha mẹ ngươi ở nơi đó, cũng không được à, lại quá 2 năm, ngươi phát triển hảo, có thể kéo các nàng một phen liền kéo một phen, đều là đánh gãy xương cốt còn dính gân tỉ muội. Mã Diễm Lệ nói, tứ thúc, việc này đoán ta cha mẹ, cũng oán các nàng chính mình, không muốn chính là không muốn, ngươi quản bọn họ cầu ngươi quỳ ngươi đâu, trong nhà đãi không được liền đi, trời đất bao la còn có thể không có cái chính mình dung thân địa phương sao. Chương 218 ý đồ. Buổi tối, Mã Diễm Lệ nằm ở trên giường đất thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng ngủ không được, nàng luôn là ở cân nhắc chính mình hai cái tỉ tỉ vì cái gì không cùng chính mình muội muội giường như chạy, rời đi cái kia làm người thở không nổi ra, đi bên ngoài quá chính mình muốn sinh hoạt. Cân nhắc đến nửa đêm, Mã Diễm Lệ cảm thấy này hẳn là này hai cái tỉ tỉ từ nhỏ ở bà ngoại trong nhà sinh hoạt, bà ngoại ra là điển hình trọng nam khinh nữ gia đình, các nàng hai từ nhỏ đã bị giáo dục làm chuyện gì đều phải lấy trong nhà nam hài tử là chủ, liền tính là chính mình còn tuổi nhỏ làm công tránh tiền tới, cũng đến cấp trong nhà đệ đệ hoa. Đây là Mã Diễm Lệ cùng các nàng không giống nhau địa phương, Mã Diễm Lệ mãi mãi từ nhỏ giáo dục Mã Diễm Lệ, nữ hài tử muốn tự lập tự cường, phải hảo hảo học tập, chỉ có học tập hảo mới có thể đủ đến càng cao học phủ đi đào tạo sâu. Mã Diễm Lệ thật sâu cảm thấy, trưởng thành hoàn cảnh đối một người ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Bởi vì buổi tối không có ngủ hảo, ngày hôm sau tỉnh lại Mã Diễm Lệ sắc mặt thật không tốt. Mã Diễm Lệ nương tới thời điểm nhìn đến Mã Diễm Lệ mặt, nói, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy không hảo a? Bằng không ngươi tìm điểm phấn mặt son môi đem chính mình trang điểm một chút đi. Mã Diễm Lệ nói, người khác kết hôn có không phải ta thân cận, ta đem chính mình trang điểm quá đẹp làm cái gì? Câu này nói xong, Mã Diễm Lệ cảm thấy chính mình nương sắc mặt có chút biến yếu, cũng không có hướng trong lòng đi, hỏi nàng, lộ rất xa, chúng ta như thế nào đi? Mã Diễm Lệ nương nói, ta cùng cha ngươi kỵ xe đạp đâu, làm cha ngươi mang theo ngươi đi. Mã Diễm Lệ nói, vẫn là tính, ta và các ngươi cùng nhau kỵ xe đạp đi, ta mượn ta tứ thúc ra xe kỵ. Mã Diễm Lệ nương khuyên nhủ, nhà chúng ta lại không phải không có xe đạp, ngươi mượn ngươi tứ thúc ra làm cái gì à, bằng không ngươi về nhà kỵ ngươi đệ đệ xe đi. Mã Diễm Lệ nói, thiên đều đã trễ thế này, ta còn là cưới ta tứ thúc ra xe đi, ta tứ thúc ra xe ta cưới thói quen. Mã Diễm Lệ vì kỵ xe đạp, chuyên một cái cao bồi quần lường tử, một kiện màu trắng áo thun, bởi vì bên ngoài thái dương thực phơi, lại bỏ thêm một kiện hồng lam ô vương trưởng tụ áo sơ mi, con chính mình ba lô, vừa muốn đi đâu, Tần Chính Nguyên đánh quá điện thoại tới, Mã Diễm Lệ liền vào nhà tiếp khởi điện thoại. Mã Diễm Lệ có di động, bởi vì không phải địa phương dây số, không dám nhiều lời nói. Lúc này dạo chơi phí vẫn là thực quý, nói đơn giản chính mình hôm nay hành tung, liền chạy nhanh đem điện thoại treo, nàng cũng chưa dám để cho chính mình cha mẹ biết chính mình có di động, hiện tại mới linh 2 năm, có di động người rất ít, cơ đứng cũng không được rất nhiều, có chút địa phương tín hiệu thậm chí đều không được. Thuận tay đem điện thoại nhét vào quần trong túi, cong chính mình ba lô có cái định vị nghi, cái này là Tần Chính Nguyên bọn họ nghiên cứu hạng mục, Mã Diễm Lệ cảm thấy hào chơi, liền cùng Tần Chính Nguyên muốn một cái, ngày thường liền phóng tới chính mình trong bao. Từ thôn hướng khó đi, lướt qua cái kia thực rộng lớn con sông, trên sông tiểu đều là trước thế kỷ thập niên 70 kiến, Mã Diễm Lệ cảm thấy khi còn nhỏ xem này tòa kiểu là như vậy đồ sộ, đi ra ngoài dạo qua một vòng, lại trở về xem, liền phát hiện này tòa kiểu lại phá lại hẹp, tuy rằng rất dài, nhưng là bởi vì hàng năm không chiếm được thực tốt giữ gìn, tiểu trên mặt nhựa đường đã có rất nhiều địa phương đều bốc ra, biến thành từng bước hố, cưới xe đạp đi ở mặt trên, còn phải tập trung. Lực chú ý hảo hảo nhìn hố mới được, bằng không thật có thể rớt đến hố bên trong. Mã Diễm Lệ kỵ xe là tứ thúc gia nữ nhi mới vừa tốt nghiệp tham gia công tác thời điểm mua, là một chiếc 26 kiểu nữ xe đạp, cưới thực nhẹ nhàng, hơn nữa Mã Diễm Lệ thể lực thực hảo, vẫn luôn cưới ở chính mình cha mẹ phía trước. Mã Diễm Lệ là cái thích trường bào nữ hài tử, ở trong trường học công tác học tập lại mệt, cũng muốn thường xuyên đi tham gia trong trường học một cái trường bào xã đoàn hoạt động, nàng là trường học mùa đông thi Việt dã minh tinh tuyển thủ, tuy rằng không phải trường học học sinh chuyên thể thao, nhưng là trường bào thật sự có thể theo chân bọn họ một giáo cao thấp. Trên đường gặp được một ít trong thôn người, nhân gia nhìn đến Mã Diễm Lệ cha mẹ mang theo Mã Diễm Lệ, liền hỏi muốn đi làm cái gì, Mã Diễm Lệ nương liền nói mang theo đi bà ngoại trong nhà nhìn xem bà ngoại tuổi lớn, càng thêm giống niệm ngày thường không thấy được bọn nhỏ, Mã Diễm Lệ có chút kỳ quái, như thế nào chính mình nương nói chính là vẫn an bà ngoại đâu, tối hôm qua thượng không phải nói muốn đi tham gia đại cứu gia biểu ca hôn lễ sao. Mã Diễm Lệ trong lòng tồn nghi, nhưng là không hỏi sao lại thế này, mà lại như cũ đi theo cha mẹ hướng cùng phía nam trong núi đi. Qua hà lúc sau, chính là một cái kiến thực tốt quốc lộ, dọc theo này quốc lộ hướng tây đi, lại hướng nam sau khi đi, đi không xa chính là một cái khác huyện thành địa giới. Nay một mảnh là vùng núi, sơn đều không phải rất cao, nhưng là bởi vì trên núi thổ chất không tốt, loại cây ăn quả kết trái cây ăn lên không thể ăn, có thể loại lương thực thổ địa lại không nhiều lắm, nhiều năm qua đều là một cái nổi danh nghèo khó khu vực. Nay một mảnh sơn phía nam sơn cùng bên này có không giống nhau, bên kia trong núi có khoáng sản, nghe nói vẫn là một ít tương đối hy hữu khoáng sản, mấy năm trước lấy quặng quản không phải thực nghiêm khắc, bên kia rất nhiều nhân ra rửa vào lấy quặng đã phát ra, mấy năm nay quốc gia quản khống nghiêm khắc, rất nhiều quặng mỏ bị phong lên, trên núi làm lại bắt đầu gieo trồng các loại cây ương. Tuy là không cho tiếp tục lấy quặng, nhưng là cũng có rất nhiều nhân gia của cải phong phú, cầm tiền đầu tư các loại xí nghiệp, mấy năm nay bên kia trấn trên rất là ra một ít danh nhân. Vào núi lộ không dễ đi, Mã Diễm Lệ cha mẹ đã xuống xe từ bắt đầu đẩy xe đi bộ, mệt thở hổn hển. Mã Diễm Lệ nhưng thật ra không có thế nào, ngay cả đại thở dốc đều không có, nhưng là phụ mẫu của chính mình xuống xe từ đẩy, nàng cũng liền đi theo cùng nhau xuống xe từ đẩy. Một nhà ba người cứ như vậy đẩy xe đi rồi đã lâu, phía trước là cái hạ sườn núi, lúc này mới lên xe tử, tiếp tục đi phía trước đi. Buổi sáng 8 giờ nhiều bắt đầu đi, vẫn luôn đi đến buổi sáng hơn 11 giờ mới đem này hơn 30 dặm đường cấp đi xong rồi. Đây là Mã Diễm Lệ lần đầu tiên đến chính mình bà ngoại gia. Một cái không lớn thôn nhỏ, trong thôn không có gì tân kiến phòng ở, nơi nơi thoạt nhìn đều thực cũ nát, Mã Diễm Lệ một nhà ba người vào thôn lúc sau, liền có tiểu hài tử đi theo bọn họ phía sau. Mã Diễm Lệ nương mang theo Mã Diễm Lệ đi bà ngoại trong nhà, bà ngoại ra lại thôn tận cùng bên trong, một cái không lớn tiểu viện, tạo phòng ở dùng đến đều là trong núi chính mình khai ra tới cục đá, tường viện cũng là dùng một ít từ trong núi nhặt về tới cục đá lũy, sân không lớn, hài có cái ắp giếng, trong viện loại cây ngô đồng, giếng đài biên là một viên cây liễu thượng đã treo lên trồng chất quả lớn. Nghe được động tĩnh, một cái thoạt nhìn có 80 hơn tuổi bọc chân nhỏ lao thái thái từ trong phòng ra tới. Mã Diễm Lệ nương thấy Lao Thái Thái, rất là cung kính nói, nương, ngài Lao thân thể gần nhất thế nào? Lao Thái Thái một đôi thu về và hủy tam giác mắt, nghiêng nhìn Mã Diễm Lệ nương liếc mắt một cái, trong miệng hừ một tiếng, không có đáp lời, nhưng thật ra rất là cẩn thận mà đánh giá Mã Diễm Lệ. Mã Diễm Lệ cảm thấy Lao Thái Thái ánh mắt rất kỳ quái, một chút đều không giống một cái lâu không thấy đến tôn bối Lao nhân kích động, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, thật giống như là đang xem một kiện cái gì thương phẩm. Xem qua lúc sau liền ở trong lòng định giá. Mã Diễm Lệ trong lòng có phòng bị, bình tĩnh nhìn trước mắt cái này Lao Thái Thái. Mã Diễm Lệ nương chạy nhanh nói, Diễm Lệ à, đây là ngươi bà ngoại, chạy nhanh cùng bà ngoại vân an. Mã Diễm Lệ đối với Lao Thái Thái gật gật đầu, nói, ngài hảo. Mã Diễm Lệ bà ngoại thật mạnh hừ một tiếng, đối Mã Diễm Lệ nương nói, các ngươi như thế nào cái này điểm mới đến à, khách nhân đều tới rồi một hồi lâu, liền ở đại ca ngươi trong nhà, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Mã Diễm Lệ nương chạy nhanh nói, tốt, tốt, ta đây liền mang theo qua đi, nương à, ngài lao nhân già cũng qua đi sao? Lão thái thái nghiêng con mắt nhìn Mã Diễm Lệ nương liếc mắt một cái, nói, ta qua đi làm cái gì, đây đều là các ngươi tiểu bối sự tình, ta một cái lao bà tử đi trộn lẫn cái gì nha, chạy nhanh, đừng cùng ta này nét mực. Mã Diễm Lệ nương chạy nhanh đem xe đạp phóng hảo, đối Mã Diễm Lệ nói, Diễm Lệ, chúng ta chạy nhanh đi ngươi đại cứu trong nhà. Mã Diễm Lệ đem xe đạp đình hảo, đi theo chính mình nương liền ra bà ngoại ra môn. Trong thôn thực bình tĩnh, một chút đều không có có nhân gia muốn kết hôn như vậy náo nhiệt. Mã Diễm Lệ trong lòng phòng bị càng thêm nùng liệt, trong thôn có nhân gia kết hôn, chính xác thôn đều có thể đủ cảm nhận được náo nhiệt. Mã Diễm Lệ ra nơi thôn là cái chân chính phủ sở tại, thôn rất lớn, thôn nam đầu đều có thể đủ cảm giác được thôn bắt đầu kết hôn nhân gia náo nhiệt sức mạnh đâu. Không đạo lý như vậy một cái nho nhỏ sơn thôn không có gì động tình a. Đi theo phụ mẫu của chính mình phía sau đi tới, càng đi Mã Diễm Lệ trong lòng nghi hoặc càng lớn, chờ đến nhìn đến cha mẹ vào một hộ cổng lớn trước dừng lại một chiếc màu đen xe hơi cổng lớn, Mã Diễm Lệ đứng ở cửa bất động. Mã Diễm Lệ nương vào đại môn lúc sau, quay đầu nhìn lại chính mình khuê nữ đứng ở ngoài cửa không núp đích, hỏi nàng, chạy nhanh tiến vào a, ngươi nói ngươi đứng ở cổng lớn làm cái gì đâu. Mã Diễm Lệ hỏi, ngươi không phải nói đại cứu gia biểu ca kết hôn sao, như thế nào không có một chút phô trương a? Ngươi cùng ta nói thật, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mã Diễm Lệ nương có chút không kiên nhẫn nói, muốn làm cái gì ngươi vào được chẳng phải sẽ biết sao? Mã Diễm Lệ xoay người muốn đi, ai biết cha mẹ nàng lại một bên một cái bắt lấy chính mình cánh tay, Mã Diễm Lệ trong lòng lại kinh lại hoảng, nói, các ngươi làm gì vậy? Mã Diễm Lệ nương nói, chuyện tới hiện giờ ta cũng không gạt ngươi, ngươi tuổi cũng không nhỏ, cũng tốt nghiệp đại học, ta cho ngươi tìm một hộ nhà chồng, hôm nay chính là lại đây làm nhân gia tương xem ngươi, ngươi yên tâm, ngươi là đại học hàng hiệu học sinh, nương cho ngươi tìm này hộ nhân gia phi thường có tiền, mọi người đều nói, sẽ giúp ngươi đem này 4 năm niệm đại học cho vay cấp còn. Mã Diễm Lệ nghe xong, một lòng liền phóng phật truy đến hầm băng bên trong, nói, ngươi dựa vào cái gì cho ta tìm nhà chồng? Ta cho ngươi có quan hệ gì? Ta nói cho ngươi, ngươi làm như vậy là phạm pháp, thừa dịp còn không có phạm sai lầm ngươi chạy nhanh làm ta đi, bằng không lo toan không phải ngươi có thể gánh vác. Mã Diễm Lệ nương rất là không thèm để ý cười cười, nói, này hộ nhân gia là bên này trong huyện có danh vọng nhân gia đều cùng ta nói, có chuyện gì nhà bọn họ nha, đều có thể đủ cấp bọc, Diễm Lệ à, nhiều ít nữ hải tử nằm mơ đều muốn gả đến nhà bọn họ đi đâu, nhưng là bọn họ liền nghĩ tìm cái đại học hàng hiệu cô nương, vì chính là có thể cải thiện một chút trong nhà hậu đại, tốt như vậy cơ hội ngươi cần phải nắm chặt. Mã Diễm Lệ nghe xong, nói, đây là chuyện của ngươi, ta sẽ không đáp ứng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là của ta nương, ngươi là có thể đủ muốn làm gì thì làm, mấy năm nay ngươi làm những cái đó sự tình người trong thôn đều biết, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh làm ta đi, đừng làm ra cái gì thu không được chẳng sự tình tới. Mã Diễm Lệ cha ồm ồm nói, chúng ta là ngươi cha mẹ, là có thể thế ngươi làm chủ, chạy nhanh đi vào. Mã Diễm Lệ bái đại môn khung chết cũng không hướng bên trong đi, Mã Diễm Lệ nương chính là đem tay nàng đầu ngón tay cấp bẻ ra, Mã Diễm Lệ trong lòng lại cấp lại hận, nhất thời tính khởi, nhấc chân liền đạp chính mình nương một chân, bên này cánh tay nhưng thật ra tự do, nhưng là mặt khác một cái cánh tay còn ở chính mình cha trong tay nắm chặt đâu. Ba người ở cổng lớn động tĩnh chọc đến trong phòng người ra tới, nhìn đến cái dạng này, chạy nhanh nói, ai nha, các ngươi làm gì vậy à, nhân gia hả gia thiếu gia đều chờ nóng nảy. Mã Diễm Lệ nương bị Mã Diễm Lệ kia một chân đá trên đùi đau khó lường, một bên xoa chân, một bên nói, này nha đầu chết tiệt kia, đi đến nơi này lại không bằng lòng, chạy nhanh lại đây hỗ trợ a. Đó là một cái hơn 40 tuổi phụ nữ, mặt thang đen tuyển, chạy nhanh lại đây, đem ngựa Diễm Lệ cánh tay một phen nắm lấy hướng trong phòng kéo, còn rất là cảnh giác nhìn ngoài cửa lớn mặt, sợ bên này động tĩnh lớn chọc đến người khác chú ý. Bị hai người kéo hướng trong phòng đi, Mã Diễm Lệ cao giọng mắng, các ngươi đây là phạm pháp. Kia phụ nữ chạy nhanh một phen che lại Mã Diễm Lệ miệng, nói, tiểu cô nương đi ra ngoài đãi mấy năm đây là đem mấy ngàn truyền thống đều từ bỏ sao. Cái gì phạm pháp, ngươi tới ngươi đại cứu trong nhà còn phạm pháp sao? Thật là không hiểu chuyện, đại tỷ A, chạy nhanh, làm hài tử trước vào nhà lại nói. Mã Diễm Lệ nương giúp đỡ đem cửa phòng mở ra, hoảng loạn chung Mã Diễm Lệ cảm thấy chính mình bị người kéo vào một gian nhà ở. Nhà ở là dùng cục đá làm, mặt sau khai một cái rất nhỏ cửa sổ, trong phòng ánh sáng liền có chút tối sầm. Vào nhà lúc sau, bởi vì trong phòng ngoài phòng ánh sáng không giống nhau, thình lình tiến vào thấy không rõ lắm trong phòng bày biện, nhưng là có thể nhìn đến trong phòng có mấy người ở trong phòng ngồi ghế gấp. Mã Diễm Lệ bị chính mình cha mẹ còn có mợ cả liền kéo mang xô đẩy vào buồng trong, vùng trong bởi vì có một phiến phía nam cửa sổ lớn hộ, nhưng thật ra thấy rõ ràng trong phòng bày biện. Giữa cửa sổ là một mâm giường đất, trên giường đất bãi một cái tiểu giường đất bàn, giường đất bên cạnh bàn có người ngồi ở giường đất duyên thượng, vẻ mặt không kiên nhẫn, nhìn đến Mã Diễm Lệ bọn họ tiến vào, đôi mắt trực tiếp liền nhìn chằm chằm Mã Diễm Lệ nhìn, kia thẳng lăng lăng ánh mắt xem Mã Diễm Lệ cả người không thoải mái. Mã Diễm Lệ mợ cả nói, "Dì thiếu gia, đây là Diễm Lệ, năm nay tốt nghiệp đại học, là từ Z đại tốt nghiệp, nghe nói vẫn là ưu tú sinh viên tốt nghiệp." Mã Diễm Lệ lúc này mới thấy rõ ràng đứng ở chính mình đối diện cái kia tuổi trẻ nam tử, bụ bấm, mặt thực viên, bởi vì béo đều nhìn không tới cổ. Đối với Mã Diễm Lệ mợ hừ lạnh một tiếng, nói, đây là các ngươi nói trên mặt đất vô bầu trời có cô nương sao. Ta xem cũng chính là như vậy. Mã Diễm Lệ mợ nói, gì thiếu gia, nha đầu này chính là không có chỗ quá đối tượng đâu, nhà bọn họ nghèo, nàng đại học 4 năm liền kiếm tiền nuôi sống chính mình. Chương 219 phản kháng. Lời này có ý tứ gì không cần nói cũng biết, Mã Diễm Lệ trực giác đến một cổ tử huyết từ trái tim vẫn luôn vọt tới trán, cắn răng, hung tợn nhìn nói chuyện cái gọi là mợ. Hà gia thiếu gia nâng lên bên trái thủ đoạn, xoay chuyển trên cổ tay kia khối đồng hồ, nói, các ngươi nói ta còn có thể đều tin sao. Ngươi xem cô nương này, một bộ tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng, đây là làm ra tới cấp ai xem đâu. Mã Diễm Lệ nương cười nói, ai ra, gì thiếu gia à, nữ hài tử còn không phải như vậy sao. Ngay từ đầu không tình nguyện, chờ đến kết hôn thành sự không phải không có gì tật xấu sao. Mã Diễm Lệ mợ cũng ở một bên phụ họa, nói, đúng vậy, nữ hài tử đều như vậy, thành sự còn không phải cái gì đều nghe người sao. Mã Diễm Lệ nghe chính mình mẹ ruột còn có mợ như vậy dẫn mối, hung tận nói, các ngươi không phải người, các ngươi bán chính mình quê nữ. Mã Diễm Lệ mợ cả nói, Diễm Lệ à, Hà gia là chúng ta trong huyện nhất có tiền nhân gia, nếu không phải bởi vì nhân gia muốn tìm cái bằng cấp cao con dâu. Thật sự không ngươi chuyện gì, ngươi nghe lời, hảo hảo cùng nhân gia Hà công tử nói chuyện, chờ các ngươi kết hôn, cũng không nên đã quên ngươi đại cứu một nhà a. Mã Diễm Lệ hướng mắt, nói, ta phi. Ta chính là chết cũng sẽ không đáp ứng, các ngươi liền đã chết này phân tâm đi. Mã Diễm Lệ mợ cả nói, ai ra, ngươi đứa nhỏ này, tính tình như thế nào lớn như vậy nha, ngươi nha, chính là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nha, chờ ngươi kiến thức Hà gia phú quý ngươi liền sẽ không nói như vậy. Mã Diễm Lệ nói, Hà gia phú quý không phú quý cùng ta không có quan hệ, ta cha mẹ sinh ta một ngày đều không có dưỡng quá ta, bọn họ dựa vào cái gì muốn cho ta gả cho ai ta phải gả cho ai. Các ngươi như vậy không biết xấu hổ người thật là hiếm thấy. Mã Diễm Lệ nương nói, chúng ta sinh ngươi ngươi phải nghe chúng ta, nhiều năm như vậy ngươi đều không nghe lời, chúng ta cũng liền mặc kệ ngươi, nhưng thật ra việc này ngươi phải nghe lời ta nhóm. Mã Diễm Lệ hô, ta vì cái gì phải nghe các ngươi? Các ngươi vì ta đã làm cái gì? Các ngươi lại không có dưỡng quá ta, dựa vào cái gì muốn quyết định cuộc đời của ta. Mã Diễm Lệ nương nói, ta không hiểu người nào sinh không nhân sinh, ta chỉ biết ngươi gả qua đi đối nhà của chúng ta đều hảo, hảo, ngươi ở trong phòng cùng Hà công tử hảo hảo tán gẫu một chút, chúng ta liền không quấy rầy. Mã Diễm Lệ nghĩ đến bên ngoài mấy người kia, lại nghĩ đến chính mình hiện tại thế đơn lực mỏng, vẻ mặt tức giận mà nhìn chính mình cha mẹ còn có mợ ra phòng. Cái kia ngồi ở giường đất duyên thượng Hà công tử cười đối Mã Diễm Lệ nói, tiểu cô nương. Không cần như vậy có ý tứ gì à, ngươi vẫn là ngồi xuống chúng ta hảo hảo nói chuyện. Mã Diễm Lệ bắt tay trộm rối đến trong túi, đem điện thoại nắm ở trong tay, dựa gần giường đất duyên ngồi xuống, ngón tay lại sờ soạn ấn quay số điện thoại kiện, cái thứ nhất dãy số là cho Tần Chính Nguyên bắt quá khứ, Mã Diễm Lệ cảm thấy cái này dãy số hẳn là chính là cấp Tần Chính Nguyên bắt quá khứ. Mã Diễm Lệ chấn định nói, ngươi làm ta cùng ngươi nói chuyện gì? Ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi cái gì, ta đã bảo nghiên. Hơn nữa hiện tại ở một cái phòng thí nghiệm công tác, mặt sau ta sẽ gia nhập quốc gia phòng thí nghiệm, ta học này một thân bản lĩnh cũng không phải là vì sớm như vậy liền gả chồng, ta có chính mình khát vọng, ta cũng có ý nghĩ của chính mình. Hà công tử rất là cảm thấy hứng thú nói, phải không? Ngươi còn muốn gia nhập quốc gia phòng thí nghiệm, ta đây hiện tại đối với ngươi có chút hứng thú, ngươi biết ngươi đều người nhà là như thế nào cùng ta nói điều kiện sao? Ta đáp ứng sự thành lúc sau cho bọn hắn 10 vạn đồng tiền. Mã Diễm Lệ nghe xong. Cười lạnh một tiếng, nói, ta thật đúng là đến hảo hảo cảm ơn bọn họ đâu, đem ta bán một cái giá tốt, Hà công tử, chúng ta không phải trên một con đường người, tư tưởng không ở một cái tuyến thượng, tam quan cũng không nhất trí, nói nhiều cũng không có gì ý tứ, ta sẽ không đáp ứng ngươi gì đó, ngươi phải có cái gì không hài lòng tìm bọn họ là được, cùng ta không có quan hệ. Hà công tử nghe xong, cười nói, như vậy ta hiện tại nói cho ngươi, ta đối với ngươi đã là có 7-8 phần hứng thú. Nhà của chúng ta là bên này sớm nhất bắt đầu đảo quạng nhân ra, tránh rất nhiều tiền, ta ba đâu, không thỏa mãn với đương một cái bị người xem thường quạng lão bản, liền cầm đào quặng kiếm được tiền ở bên ngoài khai vài gia nhà xưởng, mấy năm nay rất là tránh tiền, ta cũng không phải những người đó cho rằng không học vẫn không nghề nghiệp người, nhà của chúng ta có tiền, ta tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, nhưng là ta còn chưa từng có chơi qua ngươi như vậy sinh viên, ta cảm thấy ta có thể đổi cái khẩu vị. Mã Diễm Lệ trực giác đến một trận ghê tởm, di động đã thông, Mã Diễm Lệ có thể nghe được mịt rổ phồn truyền đến Tần Chính Nguyên thanh âm, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ta ý tứ đã nói cho ngươi, ta liền một câu, ai đáp ứng ngươi ngươi tìm ai đi, cùng ta không có quan hệ, ta cha mẹ muốn lấy ta đổi kết xù lễ hỏi, đó là bọn họ sự tình, từ ta sinh hạ tới kia một ngày bắt đầu, bọn họ liền đem ta vứt bỏ, bọn họ một ngày đều không có dưỡng quá ta, bọn họ không thể đủ thay ta làm bất. Luận cái gì quyết định, ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Hà công tử nghe xong cười ha ha, nói, chỉ cần ta tưởng, liền không có làm không thành sự tình, đi theo ta có cái gì không tốt. Nhà của chúng ta có tiền, ngươi muốn đi làm có thể cho ngươi tìm cái đơn vị đi làm, ngươi không nghĩ đi làm liền ở nhà, xem ở ngươi là cái đại học hàng hiệu sinh phân thượng, ta có thể cho ngươi cái danh phận. Mã Diễm Lệ khí cười, nói, danh phận, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó sao? Hiện tại là pháp trị xã hội, các ngươi không thể cưỡng bách bất luận kẻ nào làm bọn họ không muốn làm sự tình, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ rồi mới làm hảo. Hà công tử thế nhưng đứng lên, đi đến Mã Diễm Lệ bên người, Mã Diễm Lệ lúc này mới phát hiện, Hà công tử có 1m8 nhiều vóc dáng, hơn nữa rất béo, đứng ở chính mình trước mặt rất có cảm giác áp bách. Mã Diễm Lệ không khỏi đứng lên, Hà công tử cười nói, ngươi xem, hai ta thật là trời đất tạo nên một đôi a, đi theo chờ ta có cái gì không tốt, có hoa không xong tiền. Mã Diễm Lệ cười lạnh một tiếng, nói, ta nhưng trèo cao không thượng ngươi, ta cũng quá không được kẻ có tiền nhật tử, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp, vẫn là thôi đi. Mã Diễm Lệ không nghĩ tới họ Hà thế nhưng một phen liền bắt được chính mình hai cái cánh tay, Mã Diễm Lệ sợ tới mức hồn phi phách tán, vẻ mặt kinh hãi nhìn cái này thoạt nhìn trên mặt mang theo một tia âm ngoan nam nhân. Hà công tử cười nói, ta nói thật cho ngươi biết, ta nhìn chúng người, còn không có một cái có thể chạy trốn, ngươi nha, liền ngoan ngoãn đi theo ta đi thôi. Mã Diễm Lệ hết sức mà giãy giụa, trong tay di động cũng rất ở trên giường đất, Mã Diễm Lệ sợ tới mức cả người đều run run, đã từng bị người khi dễ cảnh tượng lại hiện lên ở nàng trong đầu, nàng thanh âm đều là rách nát, hô, ngươi buông ta ra, buông ta ra. Trong phòng động tĩnh là Mã Diễm Lệ mợ không yên tâm, mở cửa vừa thấy, chạy nhanh giữ cửa nhắm lại, đối theo sau lưng mình Mã Diễm Lệ nương nói, không có việc gì, người trẻ tuổi nóng nảy điểm, Hà công tử chính là thực vừa lòng nhà các ngươi Diễm Lệ đâu, đại tỷ, ngươi tới. Hai ta hảo hảo trò chuyện. Trong phòng một trận rối tinh rối mù, nhưng là ngồi ở bên ngoài vài người đều một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, đều không có nhúc nhích, ngay cả Mã Diễm Lệ cha mẹ đều là một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Mã Diễm Lệ thở hổn hển đứng ở giường đất trước, nhìn cái này một đầu huyết mập mạp nam nhân nhắm mắt lại nằm trên mặt đất, nàng đã biết bên ngoài người sẽ không giúp chính mình, vừa rồi duỗi tay sờ đến trên bàn ấm trà, không quan tâm liền tạp tới rồi đã áp đến chính mình trên người nam nhân trên đầu, họ Hà chịu đựng đau. Trên mặt là tàn nhẫn cười, thật giống như là một con lão hổ đang nhìn chính mình móng vuốt phía dưới con ngồi, ngay cả kia trên đầu huyết theo cái chán lưu lại đều không có làm. Hắn thế nào? Mã Diễm Lệ phản kháng khơi dậy họ Hà tính tình tàn nhẫn, vung lên bàn tay tả hữu các phiến Mã Diễm Lệ mặt một cái tát, Mã Diễm Lệ đều bị đánh ốc. Mã Diễm Lệ sợ tới mức cả người run run, hàm răng gắt gao cắn hạ môi bị rảo phá đều không cảm giác được đau, nàng dược phòng khang, nàng không cần khuất phục, bởi vì Mã Diễm Lệ trong đầu thực thanh tỉnh. Nếu hiện tại chính mình khuất phục, như vậy chính mình nhân sinh liền sẽ khuất phục, nàng không nghĩ khuất phục, nàng muốn đấu tranh. Mã Diễm Lệ có thể đi đến hôm nay này một bước phi thường không dễ dàng, nàng muốn tiếp tục đi phía trước đi, nàng muốn xem phía trước càng thêm mỹ lệ phong cảnh, nàng không nghĩ chính mình nhân sinh bởi vì người khác mà liền ở chỗ này đột nhiên im bặt, cho nên nàng một khắc không ngừng phản kháng, cho dù là chính mình mặt bị đánh vài bàn tay, khóe mắt bị đánh sưng lên, khóe miệng bị đánh chảy huyết, nàng cũng tiếp tục phản kháng. Trên giường đất rửa vào cửa địa phương có một khối du mục làm khuôn mẫu, hiện tại đại gia sinh hoạt đều không giàu có, vớ ngón chân đầu địa phương dễ dàng phá, liền đem dùng đầu gỗ làm khuôn mẫu chồng lên vớ, sau đó đem vớ thượng phá động cấp bổ một chút, không biết vì cái gì, đại cứu ra cái này khuôn mẫu làm có chút đại, sờ ở trong tay nặng trĩu. Mã Diễm Lệ trường cánh tay chân dài, trong tay bắt lấy cái kia khuôn mẫu lúc sau, xoay tròn cánh tay hung hăng tạp đến họ Hà cái hót, họ Hà phiên vài cái xem thường, đều không có tới cập hô lên tới. Liền mềm mại ghé vào Mã Diễm Lệ trên người. Mã Diễm Lệ lao lực cả người sức lực, mới xem như đem họ Hà từ chính mình trên người xốc đi xuống. Họ Hà ngay từ đầu là ở giường đất duyên thượng nằm, chậm rãi hoạt tới rồi trên mặt đất, Mã Diễm Lệ run run xuống tay rồi đến họ Hà cái mũi phía dưới, thử thử còn có hô hấp, lại bắt tay phóng tới cổ động mạch thượng, cảm thấy có nhảy lên, liền biết người không có gì sự tình. Mã Diễm Lệ hoảng loạn nhìn phòng, hiện tại có thể đi ra ngoài địa phương chính là sau cửa sổ. Mã Diễm Lệ đại cứu ra sau cửa sổ vẫn là thực cũ kỹ cái loại này cửa sổ, toàn bộ một phiến, không có song cửa sổ, mà là dùng một khối hậu tấm ván gỗ cái lên, mặt trên có móc nối, ngày thường phương xuống dưới, thời tiết nhiệt liền dùng một cây gậy gỗ chi lên, nhưng thật ra giường đất trước kia phiến chiều phía nam trên cửa sổ hữu dụng đầu gỗ làm song cửa sổ, nguyên lai dán chính là giấy cửa sổ, sau lại đều đổi thành pha lê, còn làm có thể mở ra khung cửa sổ. Phía bắc cửa sổ bởi vì thời tiết nhiệt dùng một cây gậy gỗ chi lên, cửa sổ cũng chính là một mét vuông lớn nhỏ, Mã Diễm Lệ lảo đảo tới rồi cửa sổ trước vừa thấy, trong lòng liền minh bạch vì cái gì đại cứu gia sẽ không ở phía bắc này phiến trên cửa sổ mặt làm một ít phòng hộ thi thố, cửa sổ phía dưới chính là một đạo 3 mét bao sâu mương, đại mùa hè mương mọc đầy cỏ dại, phòng ở là cục đã làm, nhưng thật ra không cần sợ hãi trời mưa thời điểm bị nước mưa phao. Sâu như vậy địa phương, Mã Diễm Lệ cảm thấy chính mình nhảy xuống đi có thể đem chân quăng ngã chặt đứt, nhìn xem trong phòng khăn trải giường. Vài cái xé xuống tới, run run xuống tay đem khăn trải giường cấp xé, tiếp lên lúc sau, một đầu xuyên đến trong phòng tủ quần áo trên chân, mặt khác một đầu liền từ cửa sổ ném xuống, theo khăn trải giường chậm rãi liền hạ đến mương đi. Cái này tiểu sơn thôn địa lý điều kiện không phải thực hảo, các gia các hộ đều là theo địa chất điều kiện tu phòng ở, đại cứu gia này một đống phòng ở liền ở thôn nhất phía bắc, qua này mương lúc sau chính là trên núi, muốn về nhà còn phải chuyển tới thôn phía nam, từ bên kia ra thôn lúc sau lại chuyển tới phía bắc. Bằng không thật đúng là không dễ đi. Mã Diễm Lệ là lần đầu tiên tới nơi này, đông nam tây bắc đều phân không rõ ràng lắm, nhưng là từ trên cửa sổ xuống dưới mương lúc sau, Mã Diễm Lệ tâm tình thật giống như là kia thoát ly lồng chim chim nhỏ, cái gì đều đành phải vậy, khom lưng, theo cái kia mương liền hướng vừa đi, nàng hiện tại cũng bất chấp nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, chỉ nghĩ như thế nào có thể cách nơi này càng xa càng tốt. Mương trừ bỏ cỏ dại, còn có rất nhiều bụi gai, tuy là Mã Diễm Lệ ăn mặc một kiện trường tụ áo sơ mi, trên cổ trên tay đều bị bụi gai dầm ra tới thật nhiều khẩu tử, lộ ra tới chân cổ y tử liền càng không y dùng nói, Mã Diễm Lệ hiện tại còn ở may mắn chính mình không có mặc váy, bằng không hiện tại sẽ thảm hại hơn. Mã Diễm Lệ vẫn luôn không lưng chạy, chờ đến chính mình ý thức được này mương càng ngày càng thâm thời điểm, rốt cuộc chạy bất động, lay khai một bụi cỏ dại, một mông ngồi xổm trên mặt đất. Hiện tại đã là giữa trưa thời gian, không trung thái dương chói lọi, Mã Diễm Lệ vừa mệt vừa đói, ngồi một hồi. Chạy nhanh đỡ bên người một cây cây nhỏ đứng lên, nàng từ nhỏ ở bình nguyên khu vực lớn lên, bên này sơn tuy rằng không cao, nhưng là trên núi hoàn cảnh tương đối phức tạp, có thụ địa phương đâu, cao thụ, lùn thụ, hơn nữa dưới tảng cây mặt cỏ dại bụi cây, làm người cảm thấy đi lên một bước khó đi, không có thụ địa phương đâu, chính là chùi lủi núi đá, có chút địa phương bởi vì núi đá. Mặt trên thổ rất ít, chỉ là trường một tầng hơi mỏng cỏ dại. Trên núi lộ đều là người dẫm ra tới, có chút địa phương thậm chí còn không có lộ. Mã Diễm Lệ chỉ nghĩ muốn hướng chỗ cao chạy, bỏ dậy lúc sau thất tha thất thểu liền theo cái kia mương hướng lên trên đi, vẫn luôn đi đến không có lộ, ngẩng đầu vừa thấy, này mương phía trước thế nhưng là một đạo dốc đá. Mã Diễm Lệ minh bạch, này nói mương nha, chính là hạ mưa to trên núi nước mưa theo đi xuống cỏ rửa hình thành. Mã Diễm Lệ nghe được nơi xa truyền đến cái cỏ ầm ĩ nhân sinh, trong lòng càng thêm hoảng loạn, nàng đem người đánh thành như vậy, tuy rằng chính mình chiếm lý, nhưng là những người đó sẽ không theo chính mình giảng đạo lý. Nếu chính mình bị bọn họ bắt được, nên đón chính mình nhất định không phải cái gì chuyện tốt. Ỷ vào trường cánh tay chân dài, Mã Diễm Lệ chính là túm đại mương bên cạnh nhánh cây tử trạc cây tử, thân thể cùng mương biên đều thành 90 độ, liền như vậy bò đi lên. Đi lên lúc sau, ngạnh chống hướng trên núi đi, tới rồi đỉnh núi vừa thấy, rất xa thấy được chính mình ra rửa gần cái kia hà, muốn qua đi, trừ bỏ từ sơn thượng hạ đi, chuyển qua thôn ở ngoài, chính là từ bên này xuống núi, sau đó lại lật qua hai cái đỉnh núi. Chính là dọc theo bờ sông cái kia quốc lộ, nhưng là con đường này quá khó đi. Chương 220 chạy ra. Đã qua ngọ, Mã Diễm Lệ vừa mệt vừa đói, trên người cọ lại là thổ lại là bùn, di động của nàng đã không biết ném đi nơi nào, ba lô nhưng thật ra còn ở trên người quóng, tới rồi trên đỉnh núi, dựa vào một thân cây ngồi xuống, đem ba lô lấy lại đây mở ra nhìn nhìn bên trong trừ bỏ một bao khăn giấy, chính là một lọ nước khoáng, này bình nước khoáng vẫn là từ trường học trở về đi thời điểm, ở trên đường mua. Thuận tay phóng tới trong bao, Mã Diễm Lệ chạy nhanh lấy ra tới, vặn ra lúc sau một hơi uống. Lên hơn phân nửa bình, mới vừa đem nắp bình ninh thượng, hướng dưới chân núi vừa thấy thế nhưng nhìn đến vài người hướng bên này đi. Mã Diễm Lệ tâm lập tức liền nhắc lên, thở hổn hển tàng đến cây nhỏ mặt sau, nhìn kỹ, những người đó bên trong thế nhưng còn có mợ cả, Mã Diễm Lệ liền biết chuyện xấu. nhìn nhìn kia trên vênh vách núi, nhìn nhìn lại ly đỉnh núi càng ngày càng gần người, Mã Diễm Lệ cắn chặt răng, theo đường dốc hướng dưới chân núi hoạt, dưới tảng cây những cái đó mang theo thứ lùn cây đem nàng trên người hoa nơi nơi đều là miệng vết thương, nàng cũng đành phải vậy. Rất xa nghe được có người kêu, ở bên kia, đừng làm cho nàng chạy. Mã Diễm Lệ trong lòng càng là hoảng loạn, dưới chân động tác càng mau, thế nhưng thực thuận lợi liền đến dưới chân núi. Mã Diễm Lệ theo triền núi hướng quốc lộ bên kia chạy, nàng đã không có sức lực lại đi bỏ một ngọn núi, dưới chân núi còn có người ở bình thản địa phương khai hoang, loại hoa màu, hiện tại đúng là cao lương bắp trưởng thành thời điểm, này hai loại thu hoạch lại là dễ dàng nhất chăm sóc, còn không thế nào chọn thổ chứ, cho nên dưới chân núi loại chính là thành phiến cao lương còn có bắp. Mã Diễm Lệ rất là thuận lợi chui vào cao lương trong đất, sau đó theo bờ ruộng thẳng tắp liền hướng mặt khác một ngọn núi phía bắc chạy, ở trên núi thời điểm nàng đã quan sát quá, này đó cao lương bắp đều là thành luống gieo trồng, hơn nữa bờ ruộng thẳng tắp đều là nam bắc phương hướng, chỉ cần là nhận chuẩn phương hướng, theo chạy không có gì vấn đề. Mã Diễm Lệ nghe được phía sau những người đó tiếng la càng lúc càng lớn, nàng dùng ra cả người kính đi phía trước chạy, cảm giác chính mình phổi liền phải nổ mạnh giống nhau, nàng liền quay đầu lại nhìn xem dũng khí đều không có, chỉ là theo bờ ruộng thẳng tắp chạy. Mã Diễm Lệ cũng không biết chính mình chạy rất xa, bắp lá cây đem nàng trên mặt còn có cánh tay thượng đều lạt ra một đạo vết máu. Chờ đến một cái rộng lớn đường cái xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, Mã Diễm Lệ biết chính mình đã từ trong núi chạy ra, nhưng là mặt sau nàng bị người bắt lấy tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa, bởi vì nàng hiện tại đã không có gì có thể che giấu chính mình thân thể đồ vật, đua chính là thể lực. Một bên ra sức dọc theo quốc lộ chạy, một bên duỗi tay đem ba lô bên trong nước khoáng lấy ra tới, bình chỉ còn lại có non nửa bình thủy, Mã Diễm Lệ cắn chặt răng, một hơi uống xong rồi, nhìn nhìn nơi xa còn ở đong đưa ruộng bắp, dùng sức thở hổn hển khẩu khí lúc sau, liền bắt đầu hướng kiểu phương hướng chạy, chạy đến bên kia, qua kiểu, chính mình liền tính là tìm được về nhà lộ. Mã Diễm Lệ tưởng tượng thấy chính mình hiện tại ở tham gia trường học tổ chức mạ dạ tổng, một bên chạy vội, một bên điều chỉnh nện bước điều chỉnh hô hấp, chậm rãi tìm được rồi cảm giác, thân thể hình như là bị đào rỗng, nhưng là cái loại này bay lượn cảm giác tìm được rồi. Mã Diễm Lệ tin tưởng chính mình phía sau đi theo người cũng chỉ có thể giống chính mình như vậy chạy vội, bởi vì bọn họ là cùng chính mình giống nhau từ trên núi chuyển tới, không có khả năng có khác phương tiện giao thông. Ngay, nếu là chạy bộ, đó chính là chính mình cường hạng, chỉ cần là chính mình kiên trì, liền nhất định có thể từ nơi này chạy đi. 1-2 giờ mùa hè, là Thái Dương nhất nóng cháy thời điểm, Mã Diễm Lệ không ăn cơm trưa, chỉ uống lên một lọ nước khoáng, lại muốn lo lắng mặt sau truy chính mình người, dựa vào chính là một cổ tử không chịu thua khí, Mã Diễm Lệ biết chính mình nhất định không thể thả lỏng khẩu khí này. Khẩu khí này nếu tan, chính mình tiếp theo liền sẽ nằm xuống khởi không tới, cho nên, Mã Diễm Lệ bính trừ tạp nghiệm, theo quốc lộ cách đó không xa con sông phương hướng đi phía trước chạy. Rộng lớn đường cái thượng không thấy người nào, cũng không thấy cái gì chiếc xe, đại giữa trưa, giống nhau không có người ra tới lên đường, bên này tuy rằng là quốc lộ, nhưng là vừa tu, có chút đoạn đường thậm chí đều còn không có thông xe đâu, cho nên xe lớn giống nhau cũng không từ bên này quá, cũng chính là dân bản xứ thường xuyên từ bên này đi ngang qua. Dần dần Mã Diễm Lệ bên thai nghe không được khác thanh âm, chỉ có thể nghe được chính mình tiếng hít thở, còn có thể nghe được chính mình trái tim nhảy lên thanh âm, hai cái đùi máy móc bước, thật giống như là một khối người máy giống nhau, toàn dựa vào một hơi chống đỡ đi phía trước chạy. Chờ đến nhìn đến kia tòa thật dài cầu đá thời điểm, Mã Diễm Lệ cảm thấy tinh thần lập tức phấn chấn rất nhiều, làm tốt lao tới chuẩn bị, bởi vì nàng không biết có phải hay không có người lại ở chỗ này ngăn đón chính mình. Kỳ thật là Mã Diễm Lệ nhiều lo lắng. Trong phòng không có gì động tĩnh lúc sau, Mã Diễm Lệ mở cả có chút tò mò, nhưng là lại ngượng ngùng mở cửa nhìn xem, liền lấy cớ thượng vê nút cờ, đi trong viện, nàng tưởng từ phòng cửa sổ xem một chút, kết quả từ trên cửa sổ không có nhìn đến trên giường đất có người, liền cho rằng người trên mặt đất đâu, trong lòng còn chê cười họ Hà không quan tâm, cũng không biết Mã Diễm Lệ có thể hay không chịu trụ, chuyện này kỳ thật là Mã Diễm Lệ mở cả dắt tuyến. Mã Diễm Lệ mở cả là phía nam trấn trên người, tự nhiên là biết trấn trên danh nhân. Này Hà gia là sớm nhất khai thác mỏ một nhóm người, tránh đủ rồi tiền lúc sau, quốc gia bắt đầu chỉnh đốn khoáng sản, thật tốt đem quặng cấp đóng, sau đó khai lớn lớn bé bé vài gia công ty lợi nhuận đều cũng không tệ lắm, trong nhà liền họ Hà này một cái hài tử, từ nhỏ nuông chiều từ bé, cấp chiều hư, mười mấy tuổi liền bắt đầu trộm cắp không học giỏi, cũng không biết đạp hư nhiều ít hảo cô nương, chính là bởi vì trong nhà có tiền, mỗi lần đều là trong nhà cấp bãi bình. Họ Hà phụ thân là cái thực phân rõ phải trái người. Làm việc cũng rất phúc hậu, xem hài tử không nên thân, liền nghĩ nhi tử không nên thân vậy tìm cái thành dụng cụ con dâu, trong nhà gia nghiệp dù sao cũng phải có người xử lý, đầu gió một thả ra đi, liền có hảo chút lại đây giật dây. Họ Hà bị chính mình phụ thân buộc nơi nơi thân cận, thật sự là không muốn, liền chính mình tìm người, nói chỉ cần là tìm được chính mình thích, liền cấp người giới thiệu 10 vạn đồng tiền. 10 vạn đồng tiền thật là rất nhiều, Mã Diễm Lệ mợ cả nghe nói lúc sau, liền nghĩ tới Mã Diễm Lệ, cùng Mã Diễm Lệ bà ngoại còn có nương vừa nói, tự nhiên là không có gì không muốn, chỉ cần là cho tiền, ai còn quản khuê nữ hài tử chết sống. Đây là Mã Diễm Lệ vì cái gì sẽ bị chính mình cha mẹ lừa đến bên này duyên cớ. Mã Diễm Lệ mở cả vào phòng lúc sau, dựa gần phòng môn lại ngồi xuống, ngồi một hồi cảm thấy không thích hợp, đẩy cửa vừa thấy liền nhìn đến họ Hà nằm trên mặt đất, đầy đầu đầy cổ huyết, sắc mặt tái nhợt, trong phòng liền hắn một người, Mã Diễm Lệ đã là không biết tung tích. Mã Diễm Lệ mở cả kinh là hồn phi phách tán, kinh hô lúc sau họ Hà mang đến kia hai người chạy nhanh đứng dậy, vừa thấy họ Hà bị thương, chạy nhanh đem người hướng trên xe nâng. Họ Hà mang theo hai người, một cái phụ trách lái xe, một cái là họ Hà tùy tùng. Tùy Tùng liền đối Mã Diễm Lệ mợ cả nói, hiện tại phía chính mình muốn sốt ruột đem người hướng bệnh viện đưa, chứng sớm muộn gì trở về tính. Làm cho bọn họ chạy nhanh đem ngựa Diễm Lệ cấp tìm trở về, chờ bọn họ bên kia lại đây dẫn người. Mã Diễm Lệ đại cứu đem họ Hà xe tiễn đi lúc sau đối với Mã Diễm Lệ mợ cả còn có Mã Diễm Lệ cha mẹ chửi ầm lên, này thật là chọc hạ thiên đại tai họa, Hà gia cũng không phải là giống nhau nhân gia, chính mình cháu ngoại gái bị thương nhân gia nhi tử, nhân gia có thể dễ dàng tha phía chính mình sao? Mã Diễm Lệ mở cả biết Mã Diễm Lệ là từ sau cửa sổ nhảy ra đi, liền mang theo người từ sau cửa sổ nhảy xuống, vài người dọc theo đại mương hướng lên trên du tẩu, vài người dọc theo đại mương đi xuống du tẩu, kết quả Mã Diễm Lệ mở cả thật sự thấy được chạy trốn Mã Diễm Lệ. Mã Diễm Lệ mở cả nhìn đến Mã Diễm Lệ, sinh xé nàng tâm đều có, tự nhiên là theo đuổi không bỏ, ai có thể nghĩ đến Mã Diễm Lệ thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược một cái tiểu cô nương, như vậy có thể chạy a? Nguyên nghĩ chui ra bắp cao lương mà là có thể tóm được người. Kết quả nhân ra dọc theo đường cái nhất kỵ tuyệt trần, chính là một hồi công phu liền chạy nhìn không tới bóng người. Mã Diễm Lệ mợ cả mang theo Mã Diễm Lệ nương cùng đi đến, nhìn chính mình khuê nữ chạy xa, Mã Diễm Lệ nương nước mắt đều ra tới, nàng biết chính mình khuê nữ lần này chạy lần sau liền sẽ không lại trở về nhậm chính mình bài bố, nghĩ đến kia hơn vạn cùng chính mình vô duyên, Mã Diễm Lệ nương một ngông ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Mã Diễm Lệ mợ cả cũng chạy bất động, nhìn đến Mã Diễm Lệ nương ngồi xổm trên mặt đất khóc, máng ngươi còn có mặt mũi khóc, nhìn xem ngươi khuê nữ chọc hạ thai họa à, đây là đem người hướng chết tàu à, nàng như thế nào như vậy nhẫn tâm đâu, ta nói cho ngươi, lần này nhà các ngươi cũng chạy không được. Mã Diễm Lệ nương nghe được chính mình vợ của huynh đệ mắng chính mình, xoa xoa nước mắt, nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta, việc này không phải ngươi giới thiệu sao, xảy ra chuyện thời điểm ngươi hoán ta, lúc trước cùng nhân gia nói thời điểm ngươi như thế nào không cho ta đi à, các ngươi nghĩ dùng ta khuê nữ tránh đồng tiền lớn, không có cửa đâu. Hai người nháo đến túi bụi, làm đi theo cùng nhau lại đây tìm người Mã Diễm Lệ một cái khác cứu cứu còn có mợ không vui, nói, hai người các ngươi còn truy không truy à, nếu không truy liền chạy nhanh về nhà đi, hai chúng ta này chuyện gì cũng không biết đâu đã bị các ngươi kêu lại đây tìm người, chúng ta buổi chiều còn phải xuống ruộng làm việc đâu. Mã Diễm Lệ mợ cả hung tận nói, truy, như thế nào không truy, đuổi tới người liền đưa đến Hà gia, họa là nàng trọc, nhân gia muốn tìm cũng là tìm nàng, cùng chúng ta nhưng không có quan hệ. Di động không có phổ cập, bọn họ tự nhiên là không thể thông chi mặt khác một ít người có thể trước tiên ở trên đường tiện người, lại không thể về nhà đi kỵ xe đạp lại đây, chỉ có thể là dọc theo đại lộ chậm rãi đi phía trước đi. Mã Diễm Lệ đại cứu những người đó từ đại mương đi xuống tìm không thấy lúc sau, liền biết là lên núi, liền theo đường núi lại đây, kia nhất băng người bên trong năm nhiều, thực mau liền đuổi theo mợ cả bọn họ. Mã Diễm Lệ mợ cả chạy nhanh cho chính mình nam nhân chỉ phía trước. Những người đó nhìn kỹ qua sau mới nhìn đến khởi kia mặt cái kia ra sức đi phía trước chạy vội tiểu cô nương. Vài người chạy nhanh đi phía trước đuổi đi, Mã Diễm Lệ cha mẹ thực minh bạch, nếu làm Mã Diễm Lệ vào chính mình thôn, liền cái gì đều xong rồi. Mã Diễm Lệ cái gì đều đành phải vậy, chỉ là một cái kính đi phía trước chạy đến trên cầu lớn, dọc theo cái kia 1000 nhiều mễ đại kiều tiếp tục chạy vội, trong đầu một cái kính nói cho chính mình, lập tức là có thể về nhà, lập tức là có thể an toàn. Đã là buổi chiều 3-4 giờ chung thời gian, rất nhiều người đã ngủ trưa lên chuẩn bị xuống đất làm việc, có chút lão nhân lão thái thái cũng thừa dịp Thái Dương đã không phải thực liệt đến trên đường đi nói chuyện thiếm. Mã Diễm Lệ cứ như vậy chạy vào thôn, mọi người xem đến một cái quần áo tả tơi tiểu cô nương, phi đầu tán phát từ đại kiều bên kia chạy tới, phi thường kỳ quái, tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt, mắt to trở tròn xoe, cũng không hướng ven đường người trên người xem, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước lộ. Chờ đến Mã Diễm Lệ chạy đến tứ thúc cửa nhà. Vừa lúc tứ thẩm muốn khóa cửa xuống ruộng làm việc, nhìn đến một cái tiểu cô nương hướng về phía chính mình ra môn liền chạy tới, khiếp sợ, tập trung nhìn vào, là Mã Diễm Lệ, sợ tới mức lời nói đều cũng không nói ra được. Rất xa liền tiếp theo, Mã Diễm Lệ trong ánh mắt không có nhìn đến chính mình tứ thẩm, chỉ nhìn đến hai phiến vừa mới hợp nhau tới đại môn, chạy đến cổng lớn dùng sức đẩy, đại môn hô long một tiếng liền khai. Mã Diễm Lệ lảo đảo vào trong viện, không có ngừng chính mình bước chân, lập tức liền quỳ trên mặt đất. Mã tứ thẩm sợ tới mức chân đều mềm, bởi vì nàng nhìn đến Mã Diễm Lệ quần áo thực phá, có chút địa phương thậm chí vẫn là xé rách hai, nhìn nhìn lại Mã Diễm Lệ thẳng lăng lăng ánh mắt, còn có hai bên má thượng kia hồng hồng dấu ngón tay, Mã tứ thẩm liền sợ hai Mã Diễm Lệ bị người khi dễ đi. Chạy nhanh đem đại môn nút lại, chạy tới đỡ lạnh lùng ngã xuống đất Mã Diễm Lệ, nhỏ giọng nói, Diễm Lệ, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng hù dọa ngươi tứ thẩm a. Mã Diễm Lệ đã nghiêm trọng tiêu hao quá mức thể lực, cả người thật giống như là bị người chịu gân giống nhau, mềm như bông, nàng dựa vào tứ thẩm trong lòng ngực, há miệng thở dốc môi, Sử Kính mới nhỏ giọng nói, ta cha mẹ muốn đem ta bán, ta chạy. Tứ thẩm, không cần đem ta giao cho bọn họ. Mã Diễm Lệ nói xong liền ngất xỉu, Mã tứ thẩm sợ tới mức một trận kêu sợ hãi, đem ở trong phòng ngủ Mã Minh cấp xào lên, ra tới vừa thấy dọa khó lường, chạy nhanh giúp đỡ chính mình nương đem ngựa Diễm Lệ đỡ đưa đến Mã Minh tỉ tỉ trong phòng. Mã Diễm Lệ lại lần nữa tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi chiều, nàng mở to mắt liền nhìn đến chính mình nằm ở tứ thẩm ra trên giường đất, cánh tay thượng thua dịch, đau đầu lợi hại, hơi chút giật giật thân thể, cảm thấy cả người nhức mỏi, toàn thân không có một chỗ không gọi huyên náo nhức mỏi khó chịu. Mã Diễm Lệ mở to mắt, lẳng lặng nhìn trần nhà, tứ thẩm ra trần nhà vẫn là thỉnh trong thôn chuyên môn chắc trần nhà nhân gia cấp chắc đâu, dùng cao lương cán làm khung xương, sau đó hồ thượng một ít màu sắc rực rỡ giấy. Nguyên lai cảm thấy này đó giấy thoạt nhìn như vậy lao thổ, nhưng là hiện tại thoạt nhìn xác thật như vậy làm nhân tâm kiên định, làm người cảm thấy thân thiết. Tứ thẩm vào nhà liền nhìn đến Mã Diễm Lệ mở to một đôi mắt to nhìn chằm chằm trần nhà xem, chạy nhanh lại đây, nói, Diễm Lệ à, ngươi tỉnh à, ngươi đói bụng không có à. Mã Diễm Lệ quay đầu nhìn tứ thẩm quan tâm ánh mắt, trong mắt chậm rãi tích tụ hơi nước, chưa bao giờ khóc Mã Diễm Lệ hiện tại rất muốn tùy hứng một chút, nàng muốn đem trong lòng ủy khuất, sợ hãi. Còn có kia phân đối thân tình khát vọng đều phát tiết ra tới. Nước mắt không tiếng động lưu, xem Mã tứ thẩm trong lòng liền cùng dùng kim đâm giống nhau khó chịu, nàng hiện tại hận chết Mã Diễm Lệ cha mẹ, đây chính là chính mình thân khuê nữ a, hổ độc còn không thực từ đâu, bọn họ sao có thể làm ra như vậy cầm thú không bằng sự tình tới đâu. Mã tứ thẩm chạy nhanh cấp Mã Diễm Lệ sát nước mắt, nói, hảo hài tử, không khóc, đều đi qua, đừng sợ, vạn sự có ta cùng ngươi tứ thúc đâu, ngươi đại bá còn có ngươi nhị bá cũng đều nói. Lần này nhất định phải thế ngươi chủ trì công đạo. Chương 221 trải qua. Nhà ở bên ngoài người nghe được Mã tứ thẩm nói chuyện, liền biết Mã Diễm Lệ tỉnh, chạy nhanh đến trong phòng xem chính mình. Mã Diễm Lệ hai mắt đấm lệ mông lung nhìn đứng ở giường đất trước người, Tần Chính Nguyên, Mã Minh, Tứ Thúc, Đại Bá, Nhị Bá, còn có Đại Bá Nhị Bá ra người, còn có một cái ăn mặc màu trắng ngắn tay áo sơ mi nam nhân. Mã Diễm Lệ không quen biết người này, nhưng là cảm thấy cái này thoạt nhìn 50 tuổi tả hữu nam nhân làm người cảm thấy là cái nhất quán ở thượng vị thói quen với gia lệnh người. Mã Đại Bá nhìn Mã Diễm Lệ tỉnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ai ra, Diễm Lệ à, ngươi nhưng xem như tỉnh, cảm thấy thế nào a? Mã Diễm Lệ nhẹ nhàng ư một tiếng, nhưng là giọng nói ách, nói không ra lời. Trong thôn khai phòng khám đại thẩm tử tễ đến trước mặt, nhìn, nói, tỉnh liền không có việc gì, chính là ngày hôm qua mệt tàn nhẫn. Ngươi nói chính ngươi lại là leo núi lại là chạy bộ, thêm lên mấy chục dặm mà đâu, thiên lại nhiệt, may mắn không có bị cảm nắng, bằng không liền thật đến cấp đưa đến trong huyện bệnh viện đi. Mã tứ thẩm nói, ta liền nói chúng ta Diễm Lệ không có việc gì đi, hảo hảo, mọi người đều đến trong viện uống trà đi, làm Diễm Lệ hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mã Diễm Lệ nhìn chằm chằm vào nam nhân kia xem, Tần Chính Nguyên thấy, chạy nhanh nói, tứ thẩm, bằng không làm Diễm Lệ trước cùng gì lao bản nhận thức một chút. Mã Diễm Lệ vừa nghe người tới họ Hà, liền biết là ai. Nam nhân chờ đến mọi người đều lui ra ngoài, trong phòng lúc sau nằm ở trên giường đất Mã Diễm Lệ cùng đứng ở giường đất trước Tần Chính Nguyên thời điểm, mới nhẹ nhàng ho khan một chút, nói, ta trước cho ngươi giới thiệu một chút ta chính mình, ta kêu gì xa, ra sao Diệu Tổ phụ thân, gì Diệu Tổ chính là ngày hôm qua bị ngươi tấu ra hỏa, ngươi tấu hắn là hắn xứng đáng. Mã Diễm Lệ nghe xong, kinh ngạc nhìn gì xa có chút bất đắc dĩ cười cười, nói, gì Diệu Tổ khi còn nhỏ ta vội vàng buôn bán. Hắn đi theo chính mình ra ra mãi mãi lớn lên, ra ra mãi mãi liền này một cái tôn tử, phi thường cương triều, dưỡng thành hắn không biết trời cao đất rộng tính tình, ta nguyên nghĩ giúp hắn tìm cái lợi hại tức phụ hảo hảo quan tâm, ai biết thế nhưng nháo ra chuyện như vậy tới, ta kia không đàng hoàng nghịch tử này sẽ còn ở bệnh viện nằm đâu, ta cái này làm phụ. Thân trước lại đây cho ngươi xin lỗi, chờ ta kia nghịch tử xuất viện, ta lại mang theo lại đây cho ngươi nhận lỗi. Mã Diễm Lệ nghe xong lúc sau liền minh bạch là chuyện như thế nào, hơi hơi gật gật đầu, nói, ta đã biết. Mã Diễm Lệ nhìn nhìn Tần Chính Nguyên, Tần Chính Nguyên cùng Mã Diễm Lệ này đã nhiều năm ở chung xuống dưới điểm này ăn ý vẫn phải có, đối gì xa nói, gì tổng, ngài đi về trước đi, đến nỗi sự tình phía sau chờ Diễm Lệ hảo chúng ta lại hảo hảo thương lượng, ngài xem thế nào. Di Sa nói, hành, hành, ta đây liền đi về trước. Chờ đến buổi tối, Mã Diễm Lệ cảm thấy chính mình hai cái đùi lại toan lại ma, còn chướng lợi hại, biết đây là bởi vì chạy sau khi xong không có thả lỏng chân bộ cơ bắp duyên cớ, trên mặt thương nóng rát, trong miệng mặt làn da cũng đều phá, chỉ có thể uống lên điểm cháo. Tần Chính Nguyên không có ăn cơm chiều liền đi trở về, hắn buổi sáng nhận được Mã Diễm Lệ điện thoại lúc sau liền cưỡi xe đạp lại đây, hắn có cái sơ trung đồng học ở bên này trấn trên đồn công an công tác. Hắn lại đây tìm người lúc sau, cái kia sơ trung đồng học liền cưỡi đồn công an xe máy mang theo Tần Chính Nguyên đi Mã Diễm Lệ bà ngoại ra. Tần Chính Nguyên là không biết lộ đi như thế nào đến, chỉ là biết thôn ở trong núi mặt, cũng may Tần Chính Nguyên cái kia đồng học biết lộ, Tần Chính Nguyên dọc theo đường đi không ngừng đánh Mã Diễm Lệ di động, không có người tiếp, Mã Diễm Lệ di động lúc ấy rất ở đại cứu ra đầu giường đất thượng, đại gia sốt ruột hoảng hốt, đều không có phát hiện, Tần Chính Nguyên một đường hỏi thăm, đã là giữa trưa giờ cơm chờ, người trong thôn đều ở nhà ăn cơm. Trên đường không có gì người, khó khăn trên. Đường cái gặp được một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, hỏi lúc sau nhân ra liền nói, thôn mặt sau cổng lớn dừng lại một chiếc đại ô tô chính là. Di Diệu tổ tài xế đã đem xe khai đi rồi, Tần Chính Nguyên không tìm được, chỉ có thể là gõ khai một hộ nhà đại môn hỏi. Nhân ra nói hôm nay trong thôn không có kết hôn nhân ra, Tần Chính Nguyên liền hỏi ai ra tỉ tỉ tìm được rồi phía bắc trấn trên. Nhân ra liền biết là ai ra, Tần Chính Nguyên ở nhân ra chỉ điểm hạ tìm được Mã Diễm Lệ đại cứu trong nhà. Kết quả đại môn rộng mở, trong nhà một người đều không có, Tần Chính Nguyên lại gọi điện thoại, liền nghe được từ trên giường đất chuyển. Tới di động tiếng chuông, vừa thấy đúng là Mã Diễm Lệ di động. Tần Chính Nguyên đồng học nhìn nhìn hiện trường, nói nhìn dáng vẻ là từ sau cửa sổ chạy, hơn nữa trên mặt đất còn có một bãi huyết, phỏng chừng là đã xảy ra tranh đấu, cũng không biết người có thể chạy đi nơi đâu. Tần Chính Nguyên đồng học là đứng đắn cảnh giáo tốt nghiệp, học chính là hình trinh, đứng ở sau cửa sổ trước nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, nói. Nhìn dáng vẻ người là hướng trên núi chạy, bất quá có lượng băng người đuổi theo, ngươi xem mương bên trong cỏ dại, có hướng lên trên theo đảo, còn có đi xuống theo đảo lại có một ít chiều thượng đảo, đây là bởi vì bọn họ đi xuống truy không có đuổi tới, lại hướng lên trên đuổi theo. Tần Chính Nguyên sốt ruột hỏi, kia hiện tại phải làm sao bây giờ đâu? Kia đồng học nói, ta nhớ rõ trong thôn có một cái lộ có thể trực tiếp đến trên núi đi, đi, chúng ta đi xem đi. Tần Chính Nguyên liền cùng hắn đồng học, cùng nhau cưới xe máy. Dọc theo trong thôn cái kia đường nhỏ tới rồi đỉnh núi. Đứng ở đỉnh núi rất xa là có thể đủ nhìn đến nơi xa con sông, dọc theo con sông cái kia mới vừa tu sửa quốc lộ, nhưng là muốn từ bên này nói bên kia đi, phải từ bên này xuống núi, sau đó từ dưới chân núi kia phiến ruộng chuyển qua đi. Tần Chính Nguyên nhìn bầu trời trắng bóng thái dương, nhìn nhìn lại nhìn không xa kỳ thật đi lên rất đường xa, trong lòng lại cân nhắc Mã Diễm Lệ rốt cuộc là đi như thế nào. Tần Chính Nguyên cái kia đồng học tới lúc sau liền bắt đầu xem chung quanh hoàn cảnh, nhìn một hồi nói, xem, bên kia có người, còn có vài cái. Tần Chính Nguyên theo đồng học tay, liền nhìn đến kia một tảng lớn cao lương trong đất mặt có mấy người ở lay cao lương rơm đi phía trước đi. Tần Chính Nguyên liền phải hướng dưới chân núi chạy, hắn đồng học một phen giữ chặt hắn, nói, ngươi như vậy đi xuống khi nào có thể đuổi theo. Hai ta cưới xe máy chuyển qua đi, lộ tuy rằng xa một ít, nhưng là lộ hảo tẩu, chúng ta đi mau. Tần Chính Nguyên nói, bằng không ngươi cưới xe máy, ta từ bên này đuổi theo đi, ngươi cầm di động của ta. Có chuyện gì hai ta di động liên hệ thế nào? Hắn đồng học nghĩ nghĩ, nói, kia hành, ngươi từ bên này đuổi theo, nếu những người đó đuổi tới người, ngươi liền cùng bọn họ nói ngươi đã báo cảnh, nói chúng ta đã ở trong thôn an bài người. Tần Chính Nguyên đáp ứng, đem chính mình di động cho đồng học lúc sau, đem ngựa Diễm Lệ di động xùy đến trong túi, liền chạy nhanh theo vừa rồi những người đó từ cỏ dại bụi cây bên trong thang ra tới trên đường đuổi theo qua đi. Tần Chính Nguyên vẫn luôn đuổi tới mặt trời lặn Tây Sơn. Mới xem như tới rồi cái kia Tân Quốc lộ mặt trên, hắn đồng học đã ở bên kia chờ, nói vừa rồi gặp qua kia đã hợp thành nhất ba người, bọn họ chính theo quốc lộ hướng kiểu bên kia đi, không có thấy Mã Diễm Lệ. Tần Chính Nguyên nghe xong, liền cấp Mã Diễm Lệ tứ thúc ra gọi điện thoại, thế mới biết Mã Diễm Lệ đã về nhà, bất quá người hiện tại là hôn mê trạng thái, trong thôn phòng khám người đã cấp truyền dịch. Tần Chính Nguyên chạy nhanh thỉnh chính mình đồng học mang chính mình hồi Mã Diễm Lệ tứ thúc ra. Lúc này mới thấy được cả người là thương nằm ở trên giường đất hôn mê Mã Diễm Lệ. Tứ thẩm là cái nữ nhân, nhìn đến Mã Diễm Lệ một thân chật vật trở về, thỉnh trong thôn phòng khám bệnh đại thẩm lại đây thời điểm trước giúp đỡ kiểm tra rồi một chút, biết không có bị người khi dễ đi, lúc này mới xem như yên tâm, nhưng là nhìn nhìn lại một thân thổ, cả người đều là chảy ra lạt Thương Hải hôn mê không tỉnh Mã Diễm Lệ, tâm lại nhắc lên. Phòng khám bệnh đại thẩm kiểm tra rồi lúc sau, nói Mã Diễm Lệ chính là mệt quá mức, thoát lực mới như vậy, hảo hảo bổ sung một chút hơi nước, đem trên người một ít miệng vết thương cấp tiêu giảm nhiệt, liền không có việc gì, cũng không cần đưa đến bệnh viện đi. Mã Diễm Lệ tứ thẩm tưởng chính là sợ hai dòng chống khua chiêng đem người đưa đến bệnh viện đi, người trong thôn sẽ nói chút khó nghe nói, tứ thẩm là cái người từng trải, biết nữ hải tử thanh danh nhiều quan trọng, cũng biết người nước. Miếng có thể giết người, nghe được phòng khám bệnh đại thẩm nói không có chuyện khác, liền không có đem người hướng bệnh viện đưa. Tần Chính Nguyên nhìn đến nằm ở trên giường đất đang ngủ ngon lành Mã Diễm Lệ, cuối cùng là yên lòng, cảm thấy chính mình hai cái đùi liền cùng rót chỉ giống nhau, một mông liền ngồi ở giường đất duyên thượng khởi không tới. Mã Tứ Thẩm vẫn luôn cảm thấy chính mình chất nữ cùng cái này đồng học có chút quan hệ, hôm nay nhìn đến bộ dáng này liền biết hai hài tử có chuyện, đây là Tứ Thẩm thấy vậy vui mừng, hai nhà ai đến không muốn, từ cao trung liền ở một cái trong ban đồng học, đại học còn ở một cái trường học, hiểu tận gốc dễ, Diễm Lệ trong nhà tình huống hắn biết đến rất rõ ràng, còn không chê, đó chính là thật sự thích chính mình chất nữ, Mã Tứ Thẩm cảm thấy chính mình cái này chất nữ a, từ nhỏ mệnh liền không. Có thể tìm cái biết lánh biết nhiệt yêu thương chính mình nam nhân hảo hảo sinh hoạt so cái gì đều cường. Lại nói Hà Gia bên kia, Hà Gia tài xế trực tiếp liền đem xe chạy đến bệnh viện cấp cứu lúc sau, liền đem người chuyển tới phòng bệnh, tự học kiểm tra qua sau, dì rượu tổ trên đầu miệng vết thương còn không tính cái gì, nhưng là thân thể là thật sự không tốt, hai mươi mấy tuổi tuổi tác, cao huyết áp cao huyết chi tăng đường huyết, lại không hảo hảo trị liệu, hảo hảo khống chế, không chừng khi nào là có thể quá khứ. Đi theo dì Diệu Tổ người biết việc này đến cùng dì Diệu Tổ phụ thân, cũng chính là dì Sa nói, cấp dì Sa gọi điện thoại lúc sau, dì Sa tiếp theo liền tới đây. Dì Sa nhìn đến dì Diệu Tổ thương, liền biết chính mình nhi tử gây chuyện, áp xuống trong lòng phiền muộn, khiến cho đi theo dì Diệu Tổ hai người hảo hảo công đạo sao lại thế này, kia hai người không dám giấu giếm, liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói. Dì Sa nghe xong trong lòng hận không được, nhân ra một cái cha không thương mẹ không yêu nữ hài tử, thông qua chính mình nỗ lực thi đậu trọng điểm đại học, còn bảo nghiên buồn giáo, đó chính là một cái phi thường có bản lĩnh người, người như vậy không hảo hảo giao hảo còn muốn đi đắc tội, thật là không biết trời cao đất rộng a. Dì Sa hỏi rõ ràng địa phương nào người lúc sau, làm chính mình thê tử lại đây chiếu cố nhi tử, tiếp theo khiến cho chính mình tài xế lái xe đi tìm người. Dì Sa tìm người phí một phen khúc chiết, mai cho đến sắp buổi tối mới tìm được Mã gia, cũng không dám gióng trống khua chiêng nói tìm Mã Diễm Lệ, thật vất vả nghe được Mã Diễm Lệ tứ thúc trong nhà. Vừa nói chính mình thân phận khiến cho Mã Diễm Lệ tứ thẩm cấp dùng trong viện đại cái chổi cấp quét đi ra ngoài. Mã Diễm Lệ tứ thúc xem dì Sa là cái rất giảng đạo lý người, liền đem người thỉnh đến Mã gia đại bá trong nhà, thế mới biết là chuyện như thế nào. Mã gia đại bá nhị bá còn có tứ thúc khí thật sự là không được, thật không nghĩ tới chính mình huynh đệ thế nhưng có thể làm ra chuyện như vậy tới. Hai nhà người ngồi xuống chậm rãi đem sự tình nói khai, trung gian hiểu lầm đã không có liền hảo thuyết. Mã gia đại bá làm chính mình nhi tử đi Mã Diễm Lệ cha mẹ trong nhà thủ, chờ đến này hai vợ chồng đã trở lại khiến cho người lại đây. Tuy rằng trong thôn có người nhìn đến Mã Diễm Lệ buổi chiều thời điểm từ đại kiều bên kia một đường chạy về tới, nhưng là chạy bộ sao, ai mà không thoạt nhìn có chút chật vật. Có người hỏi Mã gia người sao lại thế này, Mã gia đại bá phân phó người trong nhà đều nói Diễm Lệ quá chút thời gian hồi trường học muốn tham gia trường học mạ dạ tổng thi đấu, đây là ở nhà luyện tập, tỉnh nói ra để cho người khác lại nghĩ nhiều. Người liền tưởng là vô cùng, còn không biết đến lúc đó sẽ biên ra một ít cái gì khác lời nói tới đâu. Dì Sa xem Mã gia người đối chính mình không phải như vậy bài xích, liền đi về trước, nói ngày hôm sau sáng sớm lại qua đây. Dì Sa tuy rằng là phía nam cái kia trong huyện người, nhưng là này phụ cận kết hôn nhưng không có huyện vực hạn chế. Đại gia tự nhiên là nghe nói qua cái này có bản lĩnh người, nghe được hắn phải đi, cũng không có ngăn đón. Mã Diễm Lệ cha mẹ không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này. Hai vợ chồng đi theo vẫn luôn đi đến đại kiều bên kia, nhìn đến trên cầu lớn người đến người đi, do dự mà là trực tiếp về nhà vẫn là đi theo đi nhà mẹ để đem xe đạp kỵ trở về, nếu không kỵ trở về lần sau phải đi tới đi, 30 dặm mà đâu. Mã Diễm Lệ mợ cả khí mắng hai người kia, ngươi nói các ngươi hai có ích lợi gì à, một cái đại người sống còn có thể từ mí mắt phía dưới liền chạy, các ngươi nói, ta thu nhân ra kia tiền đặt cọc làm sao bây giờ. Mã Diễm Lệ nương nghe xong, nói, ngươi thế nhưng còn thu nhân ra tiền đặt cọc, ngươi vì cái gì không nói cho ta, việc này dù sao là ngươi thu tiền, chính ngươi nhìn làm đi, chúng ta muốn từ nơi này về nhà, ngày này đi rồi mấy chục dặm lộ, muốn mệt chết ta. Mã Diễm Lệ đại cứu nói, đại tỷ, không phải ta nói ngươi à, việc này các ngươi như thế nào sẽ hoàn thành như vậy à, nhân ra chính là đáp ứng cấp vài vạn đâu, này vài vạn chỉ cho các ngươi, chúng ta lại không cần, các ngươi trở về vẫn là đến hảo hảo làm Diễm Lệ đứa nhỏ này công tác, gả đến nhân gia Hà gia đi như thế nào không hảo, ăn mặc không lo, nghe nói nhân gia còn muốn bồi dưỡng quản lý trong nhà công ty đâu, cho đến lúc này thiếu tiền còn không phải là một câu sự sao. Mợ cả nghe xong, tức giận nói, này chuyện tốt ra các ngươi vẫn là đừng nghĩ, các ngươi khuê nữ lá gan cũng thật sự là quá lớn, như thế nào còn có thể động thủ đem người đánh thành như vậy đâu. Ta này còn phải đi xem nhân gia muốn chúng ta như thế nào làm chúng ta bồi đâu. Mã Diễm Lệ cha nói, bồi. Bồi cái gì bồi, hắn động thủ trước khi dễ người, chúng ta không cáo hắn cưỡng gian chính là tốt, hắn còn muốn bồi các ngươi bồi à, dù sao chúng ta là không bồi. Mã Diễm Lệ cha khó được khôn khéo một phen. Mã Diễm Lệ cha mẹ có thể nói như vậy, nhưng là Mã Diễm Lệ mợ cả chính là người trung gian đâu, xảy ra chuyện nhân gia cái thứ nhất tìm chính là nàng. Nàng nghe xong Mã Diễm Lệ cha lời này, khí hô hấp đều rối loạn, hai cái đùi đi rồi xa như vậy lộ đã trương khó chịu, đơn giản một ngông ngồi dưới đất, nói, ta không đi rồi, ta chết cũng không đi, mệt chết. Đi theo cùng nhau tới chính là Mã Diễm Lệ mợ cả nhà mẹ đẻ hai cái huynh đệ, bọn họ nguyên nghĩ là tới kiếm điểm tiện nghi, ai biết tiện nghi không kiếm được nhưng thật ra chọc một đít tao, cũng đi theo trên mặt đất ngồi không đi rồi. Chương 222 bất đắc dĩ. Mã Diễm Lệ cha mẹ trực tiếp liền trở về nhà. Kết quả vừa đến ra đã bị đại cháu trai thỉnh tới rồi đại ca trong nhà. Mã Diễm Lệ bậc cha chú này huynh đệ bốn cái, mặt khác ba cái đều là thực tiêu chuẩn nông dân, chỉ có cái này lao tam, cũng chính là Mã Diễm Lệ cha, là cái lại lười lại thèm không có đảm đương người. Làm trong nhà lão đại ca, đều lớn như vậy số tuổi, cha mẹ đã sớm qua đời, hiện tại cũng chỉ có hắn có thể nói chính mình cái này huynh đệ. Mã Diễm Lệ cha tiến vào lúc sau, nhìn đến chính mình các huynh đệ đều ở, nói, đại ca, nhị ca, tứ đệ, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Mã đại bá nói, tam đệ, chúng ta đều cái này số tuổi, ta cũng không thể giống khi còn nhỏ như vậy tấu ngươi một đốn, ngươi cũng là làm ông ngoại người, nhưng là ngươi lần này thật là làm sai a. Mã Diễm Lệ cha nói, ai nha, đại ca, ngươi có chuyện gì nói là được, ta này mệnh không được, hai cái đùi đều phải chặt đứt. Mã đại bá nghe xong, tự nhiên là biết sao lại thế này, thở dài, nói, lao tam à, Diễm Lệ là ngươi hài tử. Chúng ta này đó làm bá bá thúc thúc, nguyên bản là không thể tùy ý nhúng tay ngươi cùng hài tử chi gian sự tình, nhưng là nhà các ngươi quan hệ quá đặc thù, Diễm Lệ từ trên dưới tới liền ôm đến ta nương bên kia dưỡng, Diễm Lệ là đi theo nãi nãi lớn lên, nhiều năm như vậy xuống dưới, chúng ta cũng đã sớm đem Diễm Lệ xem thành con của chúng ta, ngươi cùng Diễm Lệ nương tuy rằng là Diễm Lệ thân sinh cha mẹ, nhưng là có một số việc, các ngươi hai vợ chồng thật đúng là không làm chủ được. Mã Diễm Lệ nương nghe xong, nói, đại ca, ngươi lời này liền không đúng rồi, ta liền không nghe nói qua đại bá ca sẽ đi quản vợ của huynh đệ sự tình. Mã đại bá nói, các ngươi đem sự tình làm tốt, chúng ta tự nhiên là mặc kệ, nhưng là không có làm tốt chúng ta là có thể đủ quản. Các ngươi hai vợ chồng không cầm chúng ta đương người một nhà đối đãi, nhưng là người ở bên ngoài trong mắt, chúng ta là một cái mã gia gia tới, ta cùng lao tam lại thế nào cũng là thân huynh đệ, ở bên ngoài nhân gia vẫn là sẽ nói nhà của chúng ta thế nào, nhà các ngươi đại khuê nữ nhị khuê nữ bị các ngươi bán. Nhân gia liền chê cười chúng ta mã gia nề nếp ra. Đình không tốt, tới rồi Diễm Lệ nơi này, các ngươi đây là muốn chuẩn bị bán cái giá cao sao? Mã Diễm Lệ cha nói, đại ca, xem ngươi lời này nói, chính mình hài tử như thế nào có thể nói là bán đâu? Không có việc này ai cho ta bịa đặt ta, xem ta không đi lên mặt miệng tử phiên hắn. Mã đại bá nói, nhân gia Hà gia người đã qua tới, sao lại thế này nhân gia cũng đều nói, các ngươi còn muốn nói như thế nào? Mã Diễm Lệ cha nghe xong, suy nghĩ một chút nữa giữa trưa thời điểm gì rượu tổ kia một đầu vẻ mặt huyết, sợ tới mức mặt lập tức liền trắng, nói, đại ca, đây đều là hài tử nương mỗi nhà mẹ để làm cho sự tình, cùng ta nhưng không có quan hệ à, bọn họ Hà gia muốn tìm cũng là đi tìm Diễm Lệ mỗi nhà mẹ để, tìm không thấy ta nơi này. Mã đại bá nghe xong, thở dài, nói, các ngươi nhà, thật là đánh sai bản tính, Diễm Lệ mắt thấy liền phải có đại tiền đồ, các ngươi lại tới như vậy vừa ra, các ngươi làm hài tử trong lòng nghĩ như thế nào? Ta là các ngươi đại ca, tự nhiên là hy vọng các ngươi có thể hảo, các ngươi già rồi không phải đến dựa vào bọn nhỏ cho các ngươi dưỡng lao sao. Các ngươi đây là muốn đem hải tử hướng nơi xa đời a? Mã Diễm Lệ cha nói, đại ca, ta này không phải nhất thời hồ đồ mới nghe xong hải tử mỗ nương bên kia nói sao. Ta này sẽ hối hận đã chết, ngươi nói đi, làm ta như thế nào làm. Mã đại bá nói, các ngươi không cần nhắc lại việc này, đi cấp hải tử hảo hảo nói lời xin lỗi. Mã Diễm Lệ nương nghe xong, kinh ngạc nói, chúng ta còn phải cho nàng xin lỗi. Chúng ta là nàng lão tử nương đâu, như thế nào có thể cho nàng xin lỗi. Cũng không sợ nàng gánh không dậy nổi. Mã đại bá nói, lao tam à, ngươi cả đời này nhi nữ song toàn, nguyên bản là hưởng phúc mệnh a, chính là bởi vì ngươi cái này lão bà, ngươi thượng tuổi liền sẽ biết hiện tại làm có bao nhiêu thái quá, khuê nữ hải tử không phải thảo, đó là đương cha tiểu lão đông a, ngươi hảo hảo đối với ngươi bốn cái khuê nữ, chờ ngươi già rồi, khuê nữ nhóm cho ngươi mua điểm cái này cái kia, ngươi nhật tử không phải quá rất dễ chịu sao? Ngươi nhìn xem hiện tại, đại khuê nữ cho giết heo, thật vất vả sinh hài tử, nhị khuê nữ các ngươi gả đến như vậy xa, như thế nào gả khuê nữ ta liền không nói, ngươi nha, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Mã Diễm Lệ cha túi đầu chịu yên, đại khái là chịu khẩn, sặc, túi đầu che miệng, hết sức ho khan. Mã Diễm Lệ nương nghe xong Mã đại bà nói, hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta là nàng lao tử nương, đi cho nàng túi đầu, nàng cũng không sợ hãi giảm thọ a. Mã đại bá nghe xong, sắc mặt lập tức liền rất khó coi, nói, lao tâm ra, hiện tại là tân xã hội, nam hài tử cùng nữ hài tử giống nhau, nữ hài tử dưỡng hảo so nam hài tử còn muốn hiếu thuận cha mẹ. Mã Diễm Lệ nương nói, thật là chê cười, nữ hài tử cùng nam hài tử giống nhau. Có thể giống nhau sao? Nữ hài tử kết hôn chính là nhân gia người, như thế nào có thể lại quản nhà mẹ đẻ cha mẹ? Đại ca, ngài nói lời này nhưng không đúng. Mã nhị bá nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói, lao tâm ra, ngươi kết hôn nhiều năm như vậy, nhưng không thiếu hướng ngươi nhà mẹ để lấy đồ vật ta, ngươi chính là dưỡng bốn cái khuê nữ đâu, nếu là bốn cái khuê nữ đều cùng ngươi giống nhau hướng về nhà mẹ để, chính ngươi tính tính một năm là có thể thu nhiều ít đồ vật bao nhiêu tiền. Mã Diễm Lệ nương nghe xong, nhất thời nghẹn lời. Mã đại bà nói, lao tam, ngươi liền nghe ta một hồi, hảo hảo cấp Diễm Lệ đứa nhỏ này nói lời xin lỗi, cha mẹ cùng hài tử thật không có gì đại thù đại hận, đem hiểu lầm nói rõ thì tốt rồi. Mã Diễm Lệ nương lập tức đứng lên, lôi kéo chính mình bạn già liền hướng bên ngoài đi, nói, được rồi, một nữ hài tử, đáng chúng ta đương cha mẹ cho nàng khom lưng sao. Chạy nhanh đi, về nhà ta cho ngươi thiêu một nồi nước gấm hảo hảo phao phao chân. Hai vợ chồng nên ngang mà đi, Mã đại bá nhìn cùng chính mình giống nhau vẻ mặt vô ngữ huynh đệ, nói, được rồi, lao tam như vậy cứ như vậy đi, về sau chúng ta chính là Diễm Lệ nhà mẹ đẻ người, lao tứ, ngươi thăm Diễm Lệ khẩu phong. Nhìn xem nàng có ý tứ gì, chúng ta còn phải cùng Hà gia hảo hảo thương lượng như thế nào bồi thường đâu, chúng ta hải tử ủy khuất cũng không thể liền như vậy nhận không. Mã gia tứ thúc đáp ứng một tiếng, liền trở về nhà. Mã đại bá cấp Mã nhị bá đệ một cây yên, nói, lão nhị, việc này ngươi thấy thế nào đâu. Mã nhị bá hung hăng chịu một ngụm, nói, việc này không thể nháo lớn, lao tam trong nhà đại khuê nữ nhị khuê nữ tìm nhà chồng đã nháo thành như vậy, Diễm Lệ nơi này liền không thể lại đã xảy ra chuyện. Mã nhị bà nói, ta y cũng là như thế này tưởng, hảo hảo cùng Diễm Lệ nói, đứa nhỏ này bị lớn như vậy ủy khuất, gặp lớn như vậy tội, chúng ta đương lão phải cấp hải tử ra khẩu khí này, chính là liền sợ khí ra tới chúng ta Diễm Lệ thanh danh sẽ chịu ảnh hưởng a. Mã đại bà nói, làm lao tứ còn có lao tứ ra đem sự tình cùng Diễm Lệ nói rõ ràng, chúng ta cùng gì lao bản nói chuyện, làm nhân ra tới nói lời xin lỗi, sau đó nhìn xem nên thế nào bồi thường liền như thế nào bồi thường. Làm gì lao bản hảo hảo quản giáo một chút trong nhà hài tử, liền không cần đi khởi tố. Mã nhị bá thở dài, nói, nữ hài tử bị như vậy ủy khuất, không đem khi dễ chính mình người xấu đưa vào đi luôn là trong lòng không qua được kia đạo khảm. Chúng ta làm như vậy, cũng không biết hài tử có thể hay không tiếp thu. Mã tứ thẩm dùng khăn lông ướt đem Mã Diễm Lệ trên mặt trên người miệng vết thương cấp lau một lần, sau đó một ít tương đối thâm miệng vết thương cấp sát thượng thuốc đỏ, hai cái Mã thượng bàn tay ấn cũng dùng nước giếng bên trong nước lạnh dùng khăn lông chấm đắp thượng. Mã tứ thẩm nhìn Mã Diễm Lệ kia trương minh diễm trên mặt vết thương, thở dài, cũng là hài tử là cái kiên cường, chống một hơi chính là chính mình chạy ra tới, nếu là làm nhân gia đắc thủ, thật đúng là cả đời liền hủy. Mã tứ thúc trở về lúc sau đem tứ thẩm hô lên đi, nói chính mình hai cái ca ca ý kiến. Mã tứ thẩm nghe xong, nói, ta liền biết trong nhà là ý tứ này, ta cũng là nghĩ như vậy, ta tới cùng Diễm Lệ nói đi, nhìn xem nàng là ý gì. Mã Diễm Lệ từ tỉnh lại lúc sau, trong đầu liền vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Thân thể cực độ mệt mỏi lúc sau, trong thời gian ngắn là khôi phục bất quá tới, cả người nhức mỏi, đặc biệt là hai cái đùi, cẳng chân bụng như là muốn trướng khai giống nhau, mà đùi đâu, thật giống như rót chỉ giống nhau, động một chút liền cảm thấy tê mỏi trướng đau lợi hại. Mã Diễm Lệ nhậm đau đớn trên người, trong đầu ở tự hỏi sự tình muốn thế nào giải quyết tốt hậu quả, nhìn đến dì Diệu Tổ phụ thân kia một khắc, Mã Diễm Lệ liền rất rõ ràng, muốn đi khởi tố dì Diệu Tổ là không có khả năng, chỉ có thể là nhịn xuống khẩu khí này. Bất quá nghĩ đến gì Diệu Tổ bị chính mình tấu đến cũng là không rõ mau, Mã Diễm Lệ cảm thấy trong lòng một trận thông khoái, lúc ấy chính mình thật là quá hoảng loạn, nếu lại đánh ghê gì Diệu Tổ hai cái đùi liền càng hoàn mỹ. Tứ thẩm trở lại trong phòng, liền nhìn đến Mã Diễm Lệ đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà xem, mặt vô biểu tình, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mã Tứ Thẩm nhỏ giọng nói, Diễm Lệ, Tứ Thẩm tưởng cùng ngươi nói mấy câu. Mã Diễm Lệ liền đem ánh mắt chuyển tới Tứ Thẩm trên mặt, Mã Tứ Thẩm thở dài, nói, chúng ta đều cảm thấy, việc này tốt nhất là không cần lộ ra hảo, chúng ta làm trưởng bối của ngươi, biết ngươi ăn lớn như vậy khuất, phải đi giúp đỡ ngươi lấy lại công đạo tới, nhưng là chúng ta còn phải suy xét ngươi mặt sau nhân sinh, ngươi mặt sau còn sẽ có rất dài lộ phải đi, chúng ta không nghĩ làm chuyện này trở thành ngươi nhân sinh trên đường một cái vết nhơ, ai, Tứ Thẩm cảm thấy như vậy cùng ngươi nói, chính là ở chọc ngươi ống phổi a. Mã Diễm Lệ ách giọng nói, nói, Tứ Thẩm, đại bá cùng nhị bá như thế nào thương lượng liền như thế nào đến đây đi, các ngươi thương lượng tới, ta chờ thân thể tốt một chút muốn đi, ta không thể cấp trong nhà lưu lại một cục diện rối rắm. Tứ Thẩm nghe xong, trên mặt mang theo hổ thẹn, nói, hài tử a, ủy khuất ngươi. Mã Diễm Lệ đem ánh mắt lại chuyển tới trên chân nhà, nói, Tứ Thẩm, người cả đời này nơi nào có thể một chút ủy khuất đều không chịu, một chút khổ đều không ăn đâu, tuổi trẻ thời điểm ta đem này đó đều bị, đều ăn. Hy vọng về sau ta liền không cần lại chịu như vậy ủy khuất, ăn như vậy khổ. Tứ Thẩm nói, Diễm Lệ à, chúng ta tóm lại là người nhà của ngươi, không thể làm ngươi có hại, còn thỉnh ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta mới là. Mã Diễm Lệ xoay đầu tới, nói, Tứ Thẩm, ta tin tưởng của các ngươi, ta biết việc này nháo ra tới, đối nhà chúng ta hài tử đều không tốt, các ca ca tỷ tỷ muốn cưới vợ tìm nhà chồng đều sẽ chịu ảnh hưởng, nhà của chúng ta, đã ra đôi ta tỷ tỷ sự tình, lại chịu không nổi một chút phê bình. Vậy nghe các ngươi đi. Tứ Thẩm nhìn nói xong lúc sau lại quay đầu Mã Diễm Lệ, thật sâu thở dài, đứng dậy đi trong viện đem ngựa Diễm Lệ nói cùng Mã Tứ Thúc nói. Mã Tứ Thúc trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng là lại không thể đem sự tình nào lớn, nông hộ nhân ra, vẫn là suy xét muốn thực tế một ít, bọn họ đời đời ở trong thôn sinh hoạt, chính mình đã lớn như vậy số tuổi, nhưng là còn có nữ nhi cùng nhi tử đâu, liền tính là nhi tử về sau cùng Mã Diễm Lệ giống nhau muốn ở bên ngoài sinh hoạt. Mã Tứ Thúc cũng không nghĩ trong thôn những người đó dùng trêu chọc khinh thường nói tới chú ý chính mình trong nhà hài tử. Mã Tứ Thúc trầm mặc từ chính mình trong viện ra tới, đi bộ đến trên đường cái, gặp được trong thôn một ít người, liền hỏi ngày hôm qua phát sinh sự tình. Mã Tứ Thúc chỉ có thể là nói đại gia y ngay từ đầu lý do thoái thác, đến nỗi gì xa, còn lại là nói Mã Đại Bá thật lâu phía trước ở bên kia huyện thành nhận thức, nhân ra hỏi thăm tìm được trong nhà tới. Trong thôn có chút người sẽ có như vậy suy đoán. Bởi vì ngày hôm qua buổi sáng có người thấy Mã Diễm Lệ cùng chính mình cha mẹ cùng nhau kỵ xe đạp đi bên kia Mã gia thân thích chính là Mã Diễm Lệ mỗi nhà mẹ đẻ, có người liền sẽ hướng thân cận bên này đi suy đoán, có người nói Mã Diễm Lệ cha mẹ nhìn chúng Mã Diễm Lệ không có nhìn chúng, Mã Diễm Lệ cha mẹ buộc nàng đáp ứng, Mã Diễm Lệ không đáp ứng, liền như vậy vụng trộm chạy về tới, suy đoán tuy không chính xác, nhưng là cũng đoán được vài phần chân tướng. Mã gia cùng Hà gia như thế nào thương lượng Mã Diễm Lệ liền không đi quản. Nàng hiện tại liền nghĩ đi, rời đi cái này địa phương, Mã Diễm Lệ cảm thấy cái này chính mình từ nhỏ lớn lên địa phương làm chính mình cảm thấy thở không nổi tới, nàng bức thiết muốn rời đi nơi này, đi địa phương khác hảo hảo hô hấp một ngụm làm chính mình cảm thấy trong lòng thoải mái không khí. Mã Diễm Lệ cùng Tần Chính Nguyên nói chính mình muốn đi đến ý tưởng, Tần Chính Nguyên cũng là rất duy trì, Mã Diễm Lệ chờ đến trên mặt thương nhìn không phải như vậy do người, liền thu thập hành lý phải đi, Mã Đại Bá đem một cái dùng giấy dai trang phong thư cấp Mã Diễm Lệ. Nói đây là Hà gia cấp bồi thường. Mã Diễm Lệ nhìn kia căng phòng phong thư, liền biết được có 10 vạn, lúc này 10 vạn, có thể ở trong thành mua một bộ phòng ở. Mã Diễm Lệ không nghĩ muốn, Mã Đại Bá nói, hài tử a, vì cái gì không cần đâu, đây là Hà gia đã làm sai chuyện tình bồi cấp chúng ta phải thoải mái hào phóng nhận lấy tới, ngươi đều mang theo, về sau thời điểm liền không cần lại cho vay niệm thư, hảo hảo mua chút ăn uống, hảo hảo học giỏi bản lĩnh, chúng ta chỉ cần là học giỏi bản lĩnh. Người khác chính là muốn động chúng ta còn phải luôn mãi suy xét mới được đâu. Mã Diễm Lệ nói, đại bá, ta học tập ngươi yên tâm liền hảo, học tập là ta duy nhất đường ra, ta sẽ không thả lỏng ta việc học. Mã Đại Bá gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, Diễm Lệ à, người trong nhà lần này, làm không phải rất đúng, nhưng là chúng ta cũng là không có cách nào à, đại bá không nghĩ ngươi bị người phê bình, không nghĩ làm ngươi bị người đoán tới đoán đi ra chuyện gì, ngươi là cái nữ hài tử, thanh danh rất quan trọng. Mã Diễm Lệ cúi đầu, trong mắt nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, Mã Đại Bá nhìn trong lòng rất là khổ sở, vô vô Mã Diễm Lệ bả vai, nói, hảo hảo học tập, làm một cái có bản lĩnh người. Chương 223 đuổi theo. Mã Diễm Lệ không trở về đến nhà đại nhân cùng Hà gia đem sự tình đều xử lý tốt liền đi rồi. Đại Bá bọn họ làm Mã Diễm Lệ dưỡng hảo thân thể lại đi, Mã Diễm Lệ không đáp ứng, khăng khăng phải đi, Mã Tứ Thúc chỉ có thể tìm xe không Mã Diễm Lệ cùng Tần Chính Nguyên cùng nhau đưa đến ga tàu hỏa, nhìn mang theo mũ mang khẩu trang Mã Diễm Lệ cũng không quay đầu lại liền vào cổng soát vé. Dọc theo đường đi Mã Diễm Lệ đều không có như thế nào nói chuyện, Tần Chính Nguyên trong lòng rất khổ sở, hắn rất hối hận lúc ấy không có ngăn đón Mã Diễm Lệ, nếu lúc ấy chính mình ngăn đón, Mã Diễm Lệ có phải hay không liền sẽ không theo phụ mẫu của chính mình đi, nhưng là trên thế giới này, cái gì đều có, chính là không có nếu chỉ là mọi người chính mình phán đoán ra tới. Mã Diễm Lệ vẫn luôn chờ đến nhìn thấy Lý Lệ Quyên, đem chính mình trên mặt trên người thương lộ ra tới, ở Lý Lệ Quyên kinh ngạc dưới ánh mắt, mới rất là phóng túng khóc một hồi. Lý Lệ Quyên chờ đến Mã Diễm Lệ khóc mệt mỏi, nằm ở trên giường thời điểm, cầm Mã Diễm Lệ tay, cấp cắt mạch. Mã Diễm Lệ thân thể kỳ thật vẫn luôn không phải như thế nào hảo, tuy rằng mặt sau nàng lại là luyện trường bào, lại là rèn luyện thân thể, nhưng là ở nàng thân thể phát dục kia mấy năm, cũng chính là niệm cao trung kia mấy năm, dinh dưỡng không có đổi kịp, thân thể đấy kỳ thật không phải thực hảo, thừa dịp hiện tại, hảo hảo bổ một chút vừa lúc là hảo thời cơ. Mã Diễm Lệ cười nói, Lý Đại Phu, ta không có gì bệnh đi. Lý Lệ Quyên nói, không có gì vấn đề lớn, ta kiến nghị ngươi khai mấy phó dược điều trị một chút. Mã Diễm Lệ nói, vẫn là thôi đi, ta thân thể vẫn luôn khá tốt. Lý Lệ Quyên nói, ngươi cái dạng này phải đi ta cũng không cho à, ngươi trường học lại không có gì chuyện khác, ta chính là biết ngươi về nhà muốn đãi nửa tháng, lúc này mới mấy ngày à, nghe ta, liền an tâm ở nhà ta đợi, ngày mai ta mang ngươi lại đi tìm Lưu Đại Phu nhìn xem. Diễm Lệ à, ngươi nghe ta một hồi, chúng ta nữ hài tử à, thân thể rất quan trọng. Mã Diễm Lệ cười cười, nói, ta đương nhiên biết thân thể rất quan trọng, lần này ta nếu không phải thân thể hảo, còn không biết sẽ thế nào đâu, vậy phiền toái ngươi. Lý Lệ Quyên nói, ngươi nói như vậy liền khách khí, ta hiện tại còn không có khảo đến chứng, không thể cho người ta xem bệnh, bằng không chúng ta trực tiếp không cần xuất ra môn là có thể đem việc này cấp làm tốt. Mã Diễm Lệ nói, ta cuối cùng là biết có một cái học y thì hảo bằng hữu có chỗ tốt gì. Lý Lệ Quyên nói, chờ ngươi lại có chút tuổi, biết bảo dưỡng tầm quan trọng, liền sẽ biết có một cái học trung y thì hảo bằng hữu chỗ tốt rồi, được rồi, liền an tâm ở nhà ta ở lại, ta xem Hà Gia bên kia hẳn là y là còn sẽ lại tìm ngươi. Ngươi cũng không cần hồi trường học, vạn nhất trong trường học mặt người đã biết chuyện này, mọc lan tràn cái gì khúc chết liền không hảo. Kỳ thật Mã Diễm Lệ trong lòng rất rõ ràng Lý Lệ Quyên nói rất có đạo lý, nàng biết Hà Gia không riêng gần chỉ là cùng Mã Gia vài vị trưởng bối nói, nhất định sẽ lại đến tìm chính mình mặt nói, thậm chí sẽ mang theo dì Diệu Tổ lại đây cho chính mình xin lỗi. Mã Diễm Lệ rõ ràng, dì Sa đây là sợ chính mình về sau chân chính trưởng thành lên, sẽ trở thành Hà Gia phát triển chướng ngại vật. Đơn giản thừa dịp hiện tại chính mình còn không có trưởng thành lên, hảo hảo cho chính mình xin lỗi, lấy được chính mình thông cảm, thậm chí là muốn giao hảo chính mình. Mã Diễm Lệ liền ở Lý Gia ở xuống dưới, Tần Chính Nguyên đem ngựa Diễm Lệ đưa đến Lý Lệ Quyên trong nhà lúc sau liền trở về trường học, hắn ở đạo sư phòng thí nghiệm công tác, bên kia có chuyện yêu cầu hắn đi xử lý. Mã Diễm Lệ sợ hãi chính mình ở Lý Lệ Quyên trong nhà như vậy trụ hạ sẽ làm nhân gia không có phương tiện, nhưng là ở hai ngày lúc sau liền không như vậy cảm thấy. Lý Gia trong nhà thường xuyên có người trụ hạ, không nói cái khác, liền nói Trình Nguyên cùng Liễu Tư Tinh, thường xuyên ở Lý Lệ Quyên trong nhà trụ hạ, Lý Phụ Lý Mẫu đâu, mỗi ngày đều là ăn cơm sáng liền đi công ty, cơm trưa giống nhau không ở nhà ăn, chính là cơm chiều cũng là thường xuyên không ở nhà ăn, trong nhà ăn cơm người lại là không ít, trừ bỏ trong nhà ba cái hài tử cùng bà ngoại còn có Vương A Di, chính là vệ chiều, vệ gia phu thê cũng là buổi sáng đi công ty, buổi tối trở về, vệ. Chiêu phóng tới Lý Gia cũng là cảm thấy yên tâm. Lý Lệ Quyên làm Mã Diễm Lệ ở chính mình phòng trụ hạ, buổi tối còn có thể tâm sự, ban ngày đâu, liền cùng nhau mang theo trong nhà ba cái hài tử làm bài tập, đọc sách, còn làm Mã Diễm Lệ cho bọn hắn ba cái học bổ túc toán lý hóa cùng tiếng Anh. Mã Diễm Lệ đã từng mang quá bọn họ, biết mỗi người đặc điểm, mấy ngày liền xuống dưới liền đem ba cái hài tử tri thức bạc nhược điểm cấp thăm dò rõ ràng, còn cấp chế định một cái thực kỹ càng tỉ mỉ học bổ túc kế hoạch. Mã Diễm Lệ trở về mang theo vài quyển sách, đều là chính mình chuyên nghiệp thư tịch, có mấy quyển thậm chí là nguyên văn, vệ chiêu cùng lệ viện còn có rõ ràng bọn họ thấy, đều phi thường bội phục, bởi vì kia thư thượng đồ vật, mỗi cái tự đều nhận thức, liền ở bên nhau liền không biết là có ý tứ gì. Lý Lệ Quyên mang theo Mã Diễm Lệ đi trường học tìm Lưu Đại Phu, Lưu Đại Phu cấp tự học kiểm tra rồi lúc sau, khai một cái dược phòng, làm ăn một tuần, sau đó lại đi kiểm tra một chút điều chỉnh phương thuốc, Lý Lệ Quyên liền đi dược phòng bắt dược, về đến nhà liền cấp phao thượng. Buổi tối ăn cơm chiều lúc sau ngao. Trong nhà ngao trung dược thiết bị đều là toàn, Lý Lệ Quyên vẫn là thích ở lò than mặt trên dùng lẩu niêu ngao, thủy muốn không quá dược liệu, thủy khai lúc sau ngao 15 phút, đem ngao tốt nước thuốc ngã vào trong chén, lại hướng dược trong nồi đổ nước, ngao lần thứ hai, hai bên nước thuốc ngã vào cùng nhau, buổi tối buồn ngủ phía trước uống một nửa, mặt khác một nửa chờ đến buổi sáng lên trước nhiệt một chút uống lên, sau đó đến trên giường nằm một hồi tái khởi giường ăn cơm sáng. Mã Diễm Lệ mấy ngày nay ở Lý Lệ Quyên trong nhà, từ thân thể mãi cho đến tinh thần thượng đều phi thường thả lỏng, trên mặt thương hảo, đã nhìn không ra tới, cánh tay trên đùi những cái đó hoa thương cũng đều đã hảo, Lý Lệ Quyên còn cấp tìm đi vết sẹo thuốc mỡ lau. Hà gia người tới thực mau. Đây là Lý Lệ Quyên không nghĩ tới, càng làm cho Lý Lệ Quyên không nghĩ tới chính là, dì Sa cùng Lý Phụ nhận thức, hơn nữa đã nhận thức rất nhiều năm, ngay cả tiểu cô đều nhận thức dì Sa, sớm chút năm bọn họ đã từng cùng nhau từ phương Nam hướng bên này buôn bán các loại vật phẩm. Dì Sa lúc trước liền đem ngựa Diễm Lệ số di động cấp nhớ xuống dưới, nguyên tưởng rằng Mã Diễm Lệ thật là giống Mã gia người ta nói như vậy ở trong trường học đâu. Hắn kế hoạch chính mình lái xe mang theo dì Diệu Tổ đi Mã Diễm Lệ trường học cấp Mã Diễm Lệ xin lỗi. Kết quả trong điện thoại vừa hỏi, mới biết được Mã Diễm Lệ ở tỉnh thành chính mình đồng học trong nhà. Dì Sa vấn an địa phương lúc sau cảm thấy dù sao là tới rồi tỉnh thành, liền cấp Lý Phụ đánh một chiếc điện thoại, nói chính mình. Nhi tử làm hôn chứng sự, nói muốn mang theo xuất viện nhi tử tới cấp nhân gia xin lỗi. Lý Phụ vừa nghe, liền y biết là chuyện như thế nào, hắn chỉ là biết Lý Lệ Quyên đồng học tới trong nhà ở vài ngày. Thật không nghĩ tới Mã Diễm Lệ bị lớn như vậy ủy khuất, ngại với gì xa mặt mũi cũng không thể nói như thế nào, cũng chỉ nói gì ở xa tới thỉnh hắn ăn cơm. Lý Phụ buổi tối về nhà liền hỏi Lý Lệ Quyên sao lại thế này, Lý Lệ Quyên liền đem ngựa Diễm Lệ sự tình nói. Lý Phụ nói chính mình cùng gì xa quan hệ, làm Lý Lệ Quyên thương lượng một chút Mã Diễm Lệ, đến lúc đó chính mình làm ông chủ, thỉnh gì xa phụ tử ăn cơm, Mã Diễm Lệ muốn nguyện ý nói liền cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm, cùng gì xa là nhiều năm lão bằng hữu. Hai bên muốn nháo đến không thoải mái hắn ở bên trong cũng không hảo làm. Lý Lệ Quyên thật không nghĩ tới sẽ có cái này quan hệ, nhưng là đã có như vậy một cái quan hệ, có một số việc cũng liền hảo thuyết. Lý Phụ ngượng ngùng nói, chính mình có thể nói à, cùng Mã Diễm Lệ thương lượng lúc sau, quyết định liền cùng Hà Gia phụ tử cùng nhau ăn bữa cơm. Dì Sa phụ tử tới thực mau, ngày hôm sau buổi sáng hơn 10 giờ liền đến, đi theo cùng nhau tới trừ bỏ một cái tài xế, chính là dì Sa thế tử, dì Diệu tổ mẹ, một cái không đến 50 tuổi phụ nữ trung niên. Mặc châu quang bảo khí, vừa thấy chính là tỉ mỉ bảo dưỡng quá. Hà gia mấy ngày nay liền cùng động đất giống nhau. Dì Sa là hắn này đồng lứa duy nhất nam, hắn còn có hai cái tỉ tỉ, hai cái muội muội, tới rồi dì Diệu Tổ đâu, trong nhà cũng là hai cái tỉ tỉ, liền hắn một cái nam đinh. Dì Sa sớm mấy năm cùng chính mình thê tử vội vàng kiếm tiền, trong nhà hài tử liền giao cho bọn nhỏ các gia gia nãi nãi mang, hai cái khuê nữ nhưng thật ra thực thành dụng cụ, đều thi vào đại học, hiện tại một cái ở trường học đương lão sư. Một cái ở trong huyện một cái đơn vị công tác, chính là tới rồi dì Diệu Tổ nơi này, từ nhỏ bị chính mình ra ra mãi mãi nuông chiều, bởi vì là duy nhất tôn tử, dì Sa cha mẹ đối dì Diệu Tổ kia thật là hữu cầu tất ứng, hơn nữa đã làm sai chuyện tình ra ra. Mãi mãi cấp chống đỡ, cũng bởi vì như vậy, mới dưỡng thành dì Diệu Tổ không biết trời cao đất dày tính tình. Dì Diệu Tổ bị Mã Diễm Lệ tấu hôn mê nằm viện lúc sau, dì Sa hai vợ chồng sẽ biết, nhìn đến hài tử nằm ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, nói không đau lòng là giả. Nhưng là chính mình nhi tử làm sự tình gì chính mình rất rõ ràng, này đó thương đều là hắn tự tìm, dì Sa hai vợ chồng cũng chỉ có thể là nhìn hài tử đau lòng. Dì Sa cha mẹ liền không như vậy, lão gia tử đều 80 nhiều, nhìn đến tôn tử nằm ở bệnh viện, buộc dì đi xa đem bị thương dì Diệu Tổ người tìm ra, thế nào cũng phải làm nhân gia đẹp, dì Diệu Tổ nãi nãi đâu, ở dì Diệu Tổ trong phòng bệnh mặt hô thiên thường địa, khóc đều hôn mê bất tỉnh. Dì Sa thê tử đi theo hắn vào Nam ra Bắc, kiến thức tự nhiên là bất phàm. Nhưng là có một chút, nàng phi thường bao che cho con, đặc biệt là dì Diệu Tổ, đây là nàng duy nhất nhi tử, hơn nữa dì Sa thê tử cảm thấy chính mình cùng dì Sa từ hài tử rất nhỏ liền bắt đầu ở bên ngoài bận việc mua bán, vẫn luôn đem hài tử phóng tới cha mẹ chồng bên người nuôi nấng, đối nhi tử phi thường ấy nấy, cho nên, dì Diệu Tổ có thể trưởng thành vì hôm nay như vậy một cái nhị thế tổ, trừ bỏ ra ra nãi nãi, mụ mụ. Đối hắn cưng chiều cũng là phi thường mấu chốt, ở bên ngoài gây ra họa, có người cấp bọc, vì cái gì không cầu chính mình một cái thống khoái đâu. Lần này nhìn đến chính mình nhi tử nằm ở trên giường bệnh, mặt sưng phù nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, trên đầu còn quấn lấy thật dày băng gạc, kia căn du mục chế tác khuôn mẫu, đừng khinh thường mắt, nhưng là bị người cầm đập vào trên đầu thật là quá sức, dì Diệu Tổ bị tạp ra nao chấn động, vừa động liền ghê tởm nôn mửa. Dì Sa thê tử một cái kính la hét phải cho chính mình hài tử lấy lại công đạo, dì Sa nhìn bạo nộ phụ thân, khóc ngất xỉu đi mẫu thân. Nhìn nhìn lại kêu gào không cho người hảo quá thế tử, khó được đã phát tính tình. Dì Diệu Tổ mặt sau bị đưa đến cao cấp phòng bệnh, là cái phòng đơn, hơn nữa bên này phòng bệnh bí ẩn tính cũng tương đối hảo. Dì Sa đem phòng bệnh môn quan hảo lúc sau, một tiếng quát chói tai, đem trong phòng bệnh khóc thiên thưởng địa mọi người đều ngừng, sau đó nói, các ngươi cũng không cần như vậy, các ngươi không biết Diệu tổ lần này cấp nhà ta chọc hạ bao lớn phiền toái. Di Sa phụ thân nói, chúng ta hài tử bị đánh thành như vậy còn chọc phiền toái, Di Sa, ngươi nói chuyện muốn giảng đạo lý được không, có hại chính là nhà chúng ta người a. Di Sa nói, ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, lần này ta phải làm Diệu tổ biết, có chút người không phải ngươi có thể chọc, các ngươi hiện tại đều về nhà, làm Diệu tổ chính mình ở bên này dưỡng thương, chờ đến miệng vết thương hảo ta mang theo đi cho nhân gia nhận lỗi. Di Sa thê tử nghe xong, kinh ngạc nói, Di Sa, ngươi điên rồi đi, còn không phải là một cái tiểu cô nương sao, đáng ngươi như vậy sao? Di Sa nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói, ta xem các ngươi đây là ngày lành quá lâu rồi cùng cái này hôn trướng giống nhau không biết trời cao đất rộng, nhân ra một cái tiểu cô nương làm sao vậy? Chớ khinh thiếu niên nghèo những lời này ngươi chưa từng nghe qua sao? Lúc trước hai ta như thế nào lập nghiệp ngươi đã quên sao? Di Thúy Hoa, lúc trước ngươi đi theo ta vào Nam ra Bắc thời điểm, hai ta ăn những cái đó khóc ngươi đều đã quên sao? Ngươi là có thể người bảo lãnh ra tiểu cô nương về sau thời điểm không thể thành dụng cụ sao? Ngươi là có thể người bảo lãnh ra tiểu cô nương về sau thời điểm liền không thể có năng lực tới báo thù này sao? Di Sa thê tử Di Thúy Hoa cùng hắn là một cái thôn, bọn họ thôn đại bộ phận đều là họ Hà, Di Thúy Hoa nghe xong, nhất thời nghẹn lời, thế nhưng không biết muốn như thế nào đi phản bác. Di Sa lão nương từ từ tỉnh lại lúc sau, lôi kéo tôn tử tay nước mắt liên liên, nghe được nhi tử nói, chỉ vào nhi tử, nói, ngươi không phải có tiền sao? Có tiền còn có thể làm không thành sự tình sao? Ngươi đi, mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều phải đem người cho ta làm ra, ta phải cho ta tôn tử báo thù. Diệu tổ A, ngươi như vậy việc này đảo mãi mãi tâm đầu nhục A. Di Sa nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói, ngài cũng biết nhà ta còn có điểm tiền, kia ngài biết nhiều năm như vậy vì cấp cái này hôn trướng chùi ít, nhà chúng ta phiết đi ra ngoài bao nhiêu tiền sao? Ngài thật sự cho rằng tiền là có thể đủ giải quyết sở hữu vấn đề sao? Ta nương à, có chút người không phải chúng ta có thể chọc, chọc không nên dây vào người, chúng ta to như vậy gia nghiệp nhân ra một câu là có thể cấp bình đi. Di Sa lão nương nghe xong, trực tiếp lôi kéo Di Diệu tổ tay khóc lớn hơn nữa thanh. Di Sa nói, các ngươi cũng không cần còn như vậy che chở cái này hôn trướng, hắn đã hơn 20, ta ở hắn tuổi này thời điểm đã cân nhắc như thế nào kiếm tiền nuôi sống các ngươi những người này, là... Nhà chúng ta nhật tử hiện tại là hảo quá, chính là các ngươi nhìn xem, hắn hiện tại có thể làm cái gì? Hắn trừ bỏ có thể cho trong nhà gây chuyện, hắn còn có thể đủ làm cái gì? Các ngươi muốn tiếp tục che chở hắn, tiếp tục mặc hắn ở bên ngoài gây chuyện, chọc tới không nên dây vào người, đến lúc đó đem chúng ta cả nhà đều điền đi vào, các ngươi cũng liền biết hối hận. Di Diệu tổ nhất sợ hai chính là cái này ba ba, hắn không nghĩ tới chính mình chính là đi tương cái thân sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, hắn mặt xương phù nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Nói, ba à, ta chính là đi tương cái thân à, ta không làm khác à. Di Sa nghe xong, trực tiếp cấp khí cười, nói, ngươi liền không cần rào biện, sự tình trải qua ta chính là đều đã biết, ta còn đi hỏi người tiểu cô nương đại cứu ra mợ cả, nàng nói ngươi muốn khi dễ nhân ra tiểu cô nương, kết quả tiểu cô nương phản kháng lúc sau chính mình chạy, ta hỏi minh bạch, Di Diệu tổ, phàm là ngươi là cái nam, phải có điểm đảm đương, có điểm tâm huyết ta, đều đến lúc này ngươi còn tại đây cùng ta rào biện đâu. Chính ngươi ở chỗ này hảo hảo dưỡng, chờ ngươi thương hảo. Có thể gặp người, ta liền cho ngươi mang theo đi tìm nhân gia tiểu cô nương, giáp mặt cho nhân gia xin lỗi, nhân gia nếu không tha thứ ngươi, ngươi không phải ta nhi tử, về sau đừng nghĩ từ ta trong tay bắt được một phân tiền. Chương 224 sâu xa. Di Sa hạ nhẫn tâm, người trong nhà cũng đều ngừng nghỉ, bọn họ cũng đều biết, trong nhà này đừng nhìn ngày thường Di Sa không thế nào nói chuyện, nhưng là thật tới rồi sự tình thượng, nếu không nghe Di Sa nói. Không dựa theo Di Sa an bài làm, nhất định sẽ bị Di Sa thu thập. Di Sa người này đâu, người trong nhà kỳ thật đều thực minh bạch, thật tới rồi sự tình thượng, là có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới, bằng không cũng sẽ không khai trong huyện lớn nhất quạng, muốn khai thác mỏ, không riêng gì xử lý tốt đủ loại quan hệ, còn phải có thể đem địa phương một ít tên côn đồ hợp lại trụ, ngươi không có gì thật bản lĩnh, làm việc không có quyết đoán, không thể tàn nhẫn độc ác, nhân gia sẽ không phục ngươi. Chờ đến Di Diệu tổ đầu thương tốt nhất, đã qua đi 7-8 thiên. Di Sa liền phải mang theo Di Diệu tổ đi tìm Mã Diễm Lệ giáp mặt xin lỗi. Cấp Mã Diễm Lệ gọi điện thoại, biết người ở tỉnh thành, Di Sa liền hỏi kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ, nói đến thời gian, nói thỉnh Mã Diễm Lệ ra tới ăn cơm, Mã Diễm Lệ không có gì không thể đi, liền đáp ứng xuống dưới. Di Sa lại cấp Lý Phụ gọi điện thoại thời điểm, hai người đã nhiều năm không có gặp lại, Lý Phụ còn ở trong huyện thời điểm còn hảo, ly đến cũng chính là trên dưới 100 hơn dặm lộ. Ngày lễ ngày Tết còn có thể liền đưa ngày Tết lễ thời điểm thấy cái mặt, tán gẫu một chút. Lý Phụ dọn đến tỉnh thành lúc sau, hai người gặp mặt cơ hội liền ít đi, mọi người đều vội, đều có chính mình một đại sạp sự tình, nhiều nhất gọi điện thoại hoặc là phát cái tin nhắn. Nghe được gì Sa nói sự tình trải qua, Lý Phụ liền đem người cấp đối thượng. Lý Phụ nói, Lão Hạ à, ngươi nói cái này cô nương hiện tại liền ở nhà ta ở đâu, là ta đại khuê nữ cao trung đồng học, hai người quan hệ hảo, cô nương này nghỉ thường xuyên tới nhà của ta ở vài ngày, nếu như vậy ta liền giúp ngươi làm người điều giải, bất quá hải tử vẫn là đến hảo hảo giáo dục a. Di Sa nói, Lý Lao Đệ à, ca ca lần này thật là biết lợi hại, ta đứa con trai này à, thật là chiều hư, ai nha à, ta hiện tại thật là hối hận à, lúc trước ta nên đem hải tử giáo dục bắt lại. Lý Phụ nói, Lão Hà, đều lúc này, đừng nói như vậy, vẫn là trước đem việc này cấp xử lý tốt rồi nói sau, ngày mai ngươi mang theo tẩu tử còn có hài tử cùng nhau lại đây, chúng ta hai nhà ngồi xuống hảo hảo ăn bữa cơm. Cho nên, buổi sáng sáng sớm, dì Sa khiến cho tài xế lái xe, mang theo lão bà hài tử tới tỉnh thành. Dì Sa thê tử dì Thúy Hoa nhận thức Lý Phụ Lý Mẫu, Lý gia nàng nhưng thật ra cũng đi qua vài lần, bất quá cùng Lý gia mấy cái hài tử không phải rất quen thuộc, đặc biệt là sau lại. Hai nhà bởi vì kinh doanh lĩnh vực không giống nhau, cộng đồng đề tài thiếu, nhưng là bởi vì sớm mấy năm trải qua, rất là quý trọng lẫn nhau chi gian cảm tình, ngày lễ ngày Tết đều đi lại. Di Sa tới rồi lúc sau, đi trước Lý Phụ công ty, không có trực tiếp đi Lý Gia, bởi vì Mã Diễm Lệ ở Lý Gia, Di Sa cảm thấy đến cùng Mã Diễm Lệ chi gian có cái giảm sóc, không thể tiếp theo liền như vậy gặp mặt. Lý Phụ nhận được điện thoại lúc sau, liền đem chính mình cùng Di Sa quan hệ nói, như vậy vừa nói. Lý Lệ Quyên đối dì Sa cùng hắn thê tử dì Thúy Hoa còn có chút ấn tượng, sớm mấy năm, còn ở quê quán thời điểm, dì Sa cùng dì Thúy Hoa đã tới Lý Gia, còn ở Lý Gia ăn cơm xong, lúc ấy Lý Lệ Quyên đã 6-7 tuổi. Kỳ thật Lý Lệ Quyên đối dì Sa còn có chút ấn tượng, Lý Phụ cùng dì Sa là ở rõ ràng sinh ra phía trước liền nhận thức, Lý Gia sau lại dọn đến trong thành lúc sau, Lý Phụ vẫn luôn thất bại, làm cái gì đều bị người ngầm cấp ngáng chân, toàn gia thuê ở tại hai gian trong căn nhà nhỏ. Dì Sa không biết như thế nào đã biết Lý Phụ sự tình, một người lái xe tới gặp Lý Phụ, lúc ấy dì Sa không có bởi vì Lý Phụ thất bại liền cảm thấy cùng Lý Phụ nhận thức hạ giá, muốn lôi kéo Lý Phụ cùng nhau buôn bán, Lý Phụ lúc ấy đã biết có người ở hại chính mình, chết sống không đáp ứng, dì Sa sau lại trộm cấp Lý ra để lại 2.000 đồng tiền đi. Bởi vì cái này, Lý Lệ Quyên vẫn luôn nhớ kỹ dì Sa hảo, Lý gia nhật tử chậm rãi hảo quá lúc sau, Lý Phụ khiến cho Lý Lệ Quyên lái xe mang theo chính mình đi tìm dì Sa. Lúc ấy đại gia số điện thoại đều thay đổi vài thay đổi, điện thoại cũng đánh không thông, Lý Lệ Quyên cùng Lý Phụ tìm được dì Sa lưu lại địa chỉ, kết quả đã thay đổi nhân gia nói dì Sa đã sớm qua đời đã nhiều năm, nói gì nguyên nhân sâu xa vì chính mình ai đi nhi tử chọc không nên dây vào người, cuối cùng cửa nát nhà tan. Biết tin tức này, Lý Phụ hảo chút thời gian tâm tình không tốt, sau lại Lý Phụ làm Lý Lệ Quyên lái xe mang theo chính mình đi dì Sa quê quán, hỏi thăm tìm được dì Sa mộ địa, hảo hảo tế bái một phen. Nghĩ đến dì Sa chính là bởi vì chính mình nhi tử chọc thai họa mà chết, suy nghĩ một chút nữa Mã Diễm Lệ thiếu chút nữa bị cái kia xúc sinh khi dễ đi, Lý Lệ Quyên trực giác đến cắn răng cắn quai hàm đau, dùng sức thở hổn hển mấy hơi thở, đối Mã Diễm Lệ nói, ngươi thả chờ, ta lần này nhất định đừng làm cái kia khinh tông diệt tộc ra hỏa hảo quá. Mã Diễm Lệ nói, đây là nhân gia nhi tử, lại nói đều bị người trong nhà mang theo tới cấp ta xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Lý Lệ Quyên nói, ta nguyên lai không biết này dì Diệu Tổ là ta dì rộng lớn bá nhi tử, ta phải biết rằng ta không thể khinh tha hắn, người như vậy, không thể cấp trong nhà sáng tạo cái gì giá trị, chỉ biết cấp người trong nhà gây họa, nghiêm trọng thời điểm thậm chí sẽ bởi vì hắn rước lấy tai họa làm cho cửa nát nhà tan. Mã Diễm Lệ nghe xong kinh ngạc nói, không có như vậy nghiêm trọng đi. Lý Lệ Quyên nói, người như vậy, không biết trời cao đất rộng, ở bên ngoài làm sằng làm bậy, không biết người nào nên chọc người nào không nên dây vào. Đến cuối cùng chọc tới không nên dây vào, nhân ra vì ra một hơi, đem hà ra nhổ tận gốc tới đều là đơn giản. Mã Diễm Lệ nghĩ nghĩ, nói, thật đúng là như vậy đâu, bất quá ta xem dì Sa là cái rất có năng lực người a, như thế nào như vậy sẽ không giáo dục hài từ đâu. Lý Lệ Quyên nói, bọn họ hai vợ chồng sớm chút năm vội vàng buôn bán, liền đem hài tử giao cho cha mẹ mang theo, ra ra mãi mãi liền như vậy một cái tôn tử, nhưng không phải như thế nào sủng như thế nào tới a, đến cuối cùng hài tử sủng hư. Đều hai mươi mấy, lại muốn hảo hảo giáo dục cũng không được. Mã Diễm Lệ nói như vậy làm sao bây giờ đâu. Lý Lệ Quyên nói, đến làm gì rộng lớn bá biết quản giáo không hảo hài tử lợi hại, dù sao nhà bọn họ gì Diệu Tổ đã như vậy, kia liền hảo hảo tìm người quản lên. Mã Diễm Lệ nói, ta nghe nói nhà bọn họ người đối cái này duy nhất tôn tử thực coi trọng, mặc kệ là ai khi dễ hắn, người trong nhà liền cấp tìm về đi. Lý Lệ Quyên nói, ngươi xem đi, ta sẽ không như vậy dễ dàng liền buông tha cái này rượu tổ. Lý Phụ mang theo Hà Gia người trực tiếp đi khách sạn, làm Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ đánh xe qua đi. Lý Phụ định khách sạn này liền ở Lý Phụ Địa Úc công ty phụ cận, là một nhà 5 sao cấp khách sạn, ở tỉnh thành cấp bậc cũng coi như là tương đối cao. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ hơn 11 giờ từ trong nhà ra tới, đánh xe liền hướng khách sạn đi. Hôm nay Mã Diễm Lệ ăn mặc một kiện thiển toái hoa váy dài, nửa lớn lên tóc đơn giản năng ngọn tóc, liền như vậy rối tung, thoạt nhìn đã có nữ hải tử thanh xuân, lại mang theo một chút tiểu nữ nhân vũ mị, đây là Lý Lệ Quyên giúp đỡ trang điểm. Lý Lệ Quyên chính mình còn lại là ăn mặc một cái 7 phần quần jean, một kiện tơ tằm trưởng tụ áo sơ mi, trên chân là một đôi màu đen giày thể thao, đi ở trên đường thoạt nhìn phi thường táp. Mã Diễm Lệ so Lý Lệ Quyên cao lợi hại có non nửa cái đầu, tới rồi khách sạn lúc sau, hai người đi ở khách sạn đại đường, Lý Lệ Quyên nhìn bên cạnh pha lê tường chiếu ra tới hình ảnh, đối Mã Diễm Lệ nói, nữ hải tử đi theo ngươi ở bên nhau đều rất có áp lực, ngươi xem ngươi, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn gương mặt có gương mặt. Đến có 10 vạn phần dũng khí mới có thể cùng ngươi cùng nhau ra tới đi dạo phố đâu. Mã Diễm Lệ nói, ngươi hiện tại là càng ngày càng sẽ nói ý lời nói. Lý Lệ Quyên nói, cũng không biết ta còn có thể hay không lại trường cái đâu, ngươi này sẽ đến có một M7 nhiều đi. Mã Diễm Lệ nói, ta đại 4 so đại 1 cao 3 cm, hiện tại ta phải có một M73. Lý Lệ Quyên thở dài nói, ta này sẽ mới 1m68 đâu, ta cảm thấy ta sẽ không lại dài quá. Lý Lệ Quyên thực chú trọng thân thể của mình phát dục, nên trường cái thời điểm hợp lý ẩm thực hơn nữa vừa phải vận động, hiện tại so nguyên lai chính mình trường cao lợi hại có 5 cm, này đã xem như rất lợi hại. Mã Diễm Lệ nói, vóc dáng cao cũng lại vóc dáng cao không chỗ tốt, có chuyện gì nhân ra vừa thấy trước nhìn đến vóc dáng cao người, muốn làm điểm động tác nhỏ đều không được. Lý Lệ Quyên nói, cũng là, tiêu điểm sao, nhân ra còn không phải vừa thấy liền thấy được a. Lý Lệ Quyên mang theo Mã Diễm Lệ tìm được rồi Lý Phụ Định tốt phòng. Bọn họ đã qua tới, to như vậy phòng bên trong liền ngồi Hà Gia một nhà 3 người còn có Lý Phụ Lý Mẫu, Lý Lệ Quyên tiến vào lúc sau, Lý Mẫu chạy nhanh lôi kéo nàng, nói, ngươi nhìn xem ngươi Hà Gia đại bá còn có đại bá nương, còn có hay không ấn tượng à? Lý Lệ Quyên cười hâu người lúc sau, nói, như thế nào không có ấn tượng à, ta còn nhớ rõ Hà Gia đại bá cùng đại bá nương đến nhà chúng ta kia sẽ còn ở trong thôn ở đâu, trong nhà chuồng heo bên trong dưỡng heo. Đại bá nương muốn thượng vê đút cờ vẫn là ta cầm tiểu côn cùng đi đâu. Lý Lệ Quyên nói lúc sau, Lý Mâu chụp nàng bả vai một chút, nói, ngươi đây đều là nói cái gì à? Dì Thúy Hoa nghe xong cười ha ha, nói, ta còn nhớ rõ, nhà các ngươi Lệ Quyên còn cùng ta nói, đại bá nương ngươi đừng sợ à, nhà của chúng ta heo nuôi lớn có thể bán rất nhiều tiền. Lý Lệ Quyên rửa gần dì Thúy Hoa ngồi xuống, làm Mã Diễm Lệ ngồi ở chính mình mặt khác một bên, nói, đại bá nương, ta đều thật nhiều năm không có nhìn thấy ngài. Ngài luôn luôn còn hảo đi. Dì Thúy Hoa nhìn Lý Lệ Quyên, thở dài, nói, khác đều hảo, chính là cái này hôn trướng, tức chết ta. Cái này khách sạn trang hoàng kêu kêu một cái tráng lệ huy hoàng, dì Diệu Tổ cũng chính là ở chính mình kia địa bản thượng có thể diêu võ dương oai, tới rồi nơi này liền cảm thấy chính mình rất là nhỏ bé, này sẽ an tĩnh ngồi ở dì xa bên người, vẫn luôn cúi đầu. Nói thật, dì Thúy Hoa nhìn đến Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ cùng nhau đi vào tới thời điểm, thật là nhìn chúng Mã Diễm Lệ. Mã Diễm Lệ lớn lên thật sự là thật tốt quá, muốn vóc dáng có vóc dáng, lớn lên cũng đẹp, nghe nói vẫn là trọng điểm đại học học sinh, còn bị trường học bảo nghiên, cũng không biết nhân ra là như thế nào học, nhìn lại chính mình trong nhà hài tử, ở bệnh viện mấy ngày này, người mảnh khảnh một ít, thoạt nhìn không phải như vậy béo ịt, nhưng là cùng nhân ra so sánh. Với, thật là khó coi, dì Thúy Hoa hiện tại có chút hối hận, chính mình hài tử, như thế nào liền không có hảo hảo giáo dục lớn lên đâu. Lý Mâu nói, ta xem các ngươi gia rượu tổ khá tốt, vóc dáng cao cao, cũng là tuấn tú lịch sự. Dì Sa cùng dì Thúy Hoa lớn lên đều khá tốt, trong nhà ba cái hải tử không riêng gì lớn lên giống ai đều là nữ tuấn nam soái, nhưng là dì rượu tổ béo a, đều nói một béo hủy sở hữu, này cũng không phải là chỉ nói nữ, nam cũng là giống nhau, bằng không nhân ra nói như thế nào mập mạp đều là tiềm lực cổ đâu, chỉ cần là giảm hạ phi tới, đó chính là mỹ nữ hoặc là soái ca. Dì Thúy Hoa cực kỳ hâm mộ nhìn Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ, nói, không thể cùng nhà các ngươi hải tử so a, ta nghe nói Lệ Quyên học y y a. Lý Mâu nói, đứa nhỏ này từ nhỏ liền thích trung y y, 6 tuổi liền đi theo trung y học viện lưu giáo sư học trung y y, hiện tại ở trung y học viện niệm thư, lập tức liền phải đại năm. Dì Thúy Hoa hâm mộ nói, thật là hâm mộ nhà các ngươi, hải tử giáo dục tốt như vậy. Lý Lệ Quyên nói, đại bá nương, xem ngài nói, nhà các ngươi 2 tỷ tỷ nhưng đều là tốt nghiệp đại học a, các nàng lúc ấy thi đại học chính là không dễ dàng đâu. hàm kim lượng so hiện tại cao nhiều. Di Thúy Hoa nói, kia đảo cũng là, nhà của chúng ta này hai khuê nữ à, thật là không làm ta thao một chút tâm, ta dưỡng ba cái hài tử, thao tâm so nhà người khác ba cái hài tử còn nhiều đâu, này tâm à, đều thao đến cái này hôn trướng trên người. Di Sa nói, tính tính, ngươi mau đừng nói nữa, lại nói tiếp ta liền hận không được, Mã Đồng Học à, ta hôm nay mang theo lại đây chủ yếu mục đích chính là muốn cùng ngươi giáp mặt xin lỗi, này không nghĩ tới ngươi cùng Lệ Quyên vẫn là đồng học, quan hệ hảo tốt như vậy, này nếu là sớm biết rằng, ta cũng không có mặt lại đây, thật là, ai, ta cảm thấy ta gương mặt này cũng chưa địa phương gác, Lệ Quyên hẳn là cũng theo như ngươi nói chúng ta hai nhà sâu xa, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta cùng. Nhà ta ngươi đại bá nương, tha thứ chúng ta dạy con vô phương, đến nỗi cái này hôn trướng, tha thứ không tha thứ dù sao cứ như vậy. Lý Lệ Quyên nói, Hà gia đại bá, ngài nói như vậy không thể được à, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, Hà gia ca ca chỉ cần là có thể nhận thức đến chính mình sai lầm, hảo hảo sửa lại, chúng ta còn có thể không cho một cái cơ hội sao. Di Diệu Tổ vẫn luôn nghe phụ mẫu của chính mình đối chính mình giáng chức, thình lình nghe được có người nói như vậy chính mình, ngẩng đầu nhìn Lý Lệ Quyên liếc mắt một cái, tiếp theo liền thấy được ngồi ở Lý Lệ Quyên bên người Mã Diễm Lệ, nghĩ đến ngày đó Mã Diễm Lệ đối chính mình động thủ sự tình, co rúm lại một chút. Lý Lệ Quyên tự nhiên là thấy được Dì Diệu Tổ động tác, nghĩ thầm biết sợ hãi còn có thể cứu chữa, cẩn thận mà quan sát Dì Diệu Tổ sắc mặt, đối Dì Thúy Hoa nói, đại bá nương, ta xem Hà gia ca ca sắc mặt không được tốt ta, phương tiện ta cho hắn nhất thiết mạch sao. Dì Thúy Hoa nghe xong, nói, phương tiện, đương nhiên phương tiện, Diệu Tổ, ngươi lại đây. Lý Phụ cùng Lý Mẫu đều nhìn chằm chằm Lý Lệ Quyên xem, bọn họ chính là thực hiểu biết chính mình khuê nữ. Học y y nhiều năm như vậy chưa từng có thượng vội vàng cho người ta xem bệnh thời điểm, ở ngay lúc này, cấp một cái khi dễ chính mình hảo bằng hữu người xem bệnh, không thể không cho người nghĩ nhiều a. Di Diệu Tổ cũng đã không có ngày thường vương bá chi khí, làm lại đây liền chạy nhanh lại đây, ngoan ngoan đứng ở Lý Lệ Quyên trước mặt, Lý Lệ Quyên nhìn đến trong phòng góc có một bộ sofa bàn trà, liền mang theo Di Diệu Tổ đi đến sofa phía trước, cấp Di Diệu Tổ bên trái cắt bên phải thiết, thiết xong rồi lại nhìn bờ lưỡi, còn nhìn tóc. Lúc này mới xem như chơi thành chính mình xem bệnh. Di Thúy Hoa rất là sốt ruột nhìn Lý Lệ Quyên, Lý Lệ Quyên thở dài, nói, đại bá nương, chúng ta đều là thật sự người, có nói cái gì ta liền cùng ngươi nói cái gì lời nói, ngài cũng đừng ghét bỏ ta nói chuyện khó nghe, đây đều là vì Hà gia ca ca thân thể a. Chương 225 phương thuốc. Lý Mẫu nghe được Lý Lệ Quyên nói, lấy mắt một cái kính nhìn nàng, Lý Lệ Quyên không có lý chính mình mụ mụ, đối đã thoạt nhìn có chút sốt ruột Di Thúy Hoa nói, đại bá nương, Hà gia ca ca hẳn là so với ta đại một tuổi đi, nhưng là hắn thân thể này à, trạng thái thoạt nhìn hình như là hơn 40 tuổi người, này hẳn là sinh hoạt không quy luật, ăn cơm không chú trọng dinh dưỡng cân đối tạo thành, hơn nữa Hà gia ca ca này còn không có kết hôn có hài tử, nào đó phương diện công năng liền có chút vấn đề. Lý Lệ Quyên nói xong lúc sau, không riêng gì Lý Mẫu khí chừng nàng, ngay cả Lý Phụ cũng chừng mắt nàng. Dì Thúy Hoa lôi kéo Lý Lệ Quyên tay, nói, Lệ Quyên à, ngươi có chuyện liền nói. Ta không oán ngươi. Lý Lệ Quyên nói, Hà gia ca ca thân thể vẫn là đến hảo hảo điều trị mới được đâu. Ta hiện tại còn không có khảo gia y sư tư cách chứng. Ta mang Hà gia ca ca đi tìm Lưu giáo sư hảo hảo nhìn xem. Sau đó lại khai chút dược điều trị. Ngài xem thế nào? Lý Phụ nói, Lưu giáo sư không phải đi kinh thành sao? Lý Lệ Quyên nói, này không phải Diễm Lệ dược ăn xong rồi yêu cầu đi tìm hắn lại cấp nhìn xem sao. Lưu giáo sư nói hắn cùng sư mẫu sớm một ngày đi vãn một ngày đi không có quan hệ. Lý Lệ Quyên nói lời này lúc sau, Dì Sa cùng Dì Thúy Hoa sắc mặt đều có chút khó coi, Lý Lệ Quyên đứng lên, đối Lý Phụ nói, ba, đem ngươi chìa khóa xe cho ta, ta trước mang theo Hà gia ca ca đi xem bệnh bốc thuốc, trở về ở ăn cơm, các ngươi ăn trước uống là được. Dì Sa nói, cứ như vậy tới cửa không thích hợp, bằng không ta cùng đi đi. Lý Lệ Quyên chạy nhanh nói, Dì Đại Bá, ta từ nhỏ liền đi theo Lưu giáo sư, điểm này vội không tính cái gì, ngài cùng Đại Bá nương liền an tâm ở chỗ này chờ. Chúng ta thực mau trở về tới. Lý Lệ Quyên cầm Lý Phụ chìa khóa xe, lôi kéo Mã Diễm Lệ, đối Dì Diệu Tổ nói, Hà gia ca ca, chúng ta đi thôi. Dì Diệu Tổ nhìn phụ mẫu của chính mình, túi đầu liền đi theo Lý Lệ Quyên ra ghế lô môn. Lý Lệ Quyên tìm được Lý Phụ xe, làm Mã Diễm Lệ ngồi vào ghế phụ vị trí thượng, làm Dì Diệu Tổ ngồi ở mặt sau, lái xe liền hướng Lưu giáo sư trong nhà đi. Lưu giáo sư hai vợ chồng già ở chính mình trong nhà đâu, đây là Lý Lệ Quyên đã sớm hỏi thăm tốt sự tình. Lưu giáo sư hai vợ chồng già ngày thường là ở tại trường học cấp phân chuyên gia lâu, nghỉ lúc sau liền trở lại chính mình cái này trong tiểu viện mặt, tiểu viện tử mang theo một cái tiểu giếng trời, còn có thể chăm sóc hoa cỏ cái gì, cũng coi như là tìm điểm sự tình làm. Tiểu viện cách ăn cơm địa phương không phải rất xa, lái xe mười mấy phút liền đến, Lý Lệ Quyên buổi sáng đã cấp Lưu giáo sư chào hỏi qua, nói giữa chưa có khả năng mang theo một cái tiểu tử tới xem bệnh, đến thời điểm Lưu giáo sư đã ở phòng khám bệnh chờ. Lý Lệ Quyên đi vào trước, nhỏ giọng đem gì rượu tổ chính là khi dễ Mã Diễm Lệ người ta nói, sau đó làm Lưu đại phu khai căn tử thời điểm nhiều khai điểm hạ sốt hoàng liên. Lưu giáo sư nghe xong, nói, ngươi có phải hay không đã xem qua khám, trong lòng cũng có cách tử a? Lý Lệ Quyên cười nói, lão sư, ta này không phải còn không có chứng không dám khai căn sao, ngày trước cho hắn khai ba cái đợt trị liệu, không đều nói 21 thiên có thể hình thành một cái hảo thói quen sao, ăn trước 21 thiên dược, ngủ sớm dậy sớm ở nhà hảo hảo tu thân dưỡng tính, ta nhìn xem hiệu quả thế nào. Lưu giáo sư liền kêu dì rượu tổ tiến vào, nhìn đến dì rượu tổ sắc mặt, nhíu nhíu mày, nói, người trẻ tuổi như thế nào không quý trọng thân thể của mình đâu, thân thể là chính mình, bại hoại cả đời đã có thể hủy hoại a. Dì rượu tổ nghe xong, sợ hãi nói, đại phu, ta này thân thể còn có thể chưa khỏi sao. Lưu giáo sư cẩn thận mà quan sát dì rượu tổ sắc mặt, nói, còn biết sợ hãi a? Biết sợ hãi liền hảo, còn trẻ, đấy cũng hảo a, hảo hảo điều trị lại đây hảo hảo bảo dưỡng, những cái đó không khỏe mạnh sinh hoạt thói quen liền không cần lại muốn, bằng không a, thật đến chết yểu. Dì rượu tổ nhìn Lưu giáo sư, cẩn thận hỏi Lý Lệ Quyên, Lý gia muội muội, chết yểu là có ý tứ gì a? Lý Lệ Quyên nghe xong, cảm thấy buồn cười, nói, chết yểu chính là ngươi sống không được mấy năm ý tứ. Dì rượu tổ nghe xong, mặt đều doa trắng, Lý Lệ Quyên nói, ta xem ngươi là gan cũng không lớn a, như thế nào còn khi dễ người đâu. Dì rượu tổ cũng không hề nói cái gì, bạch một khuôn mặt làm Lưu giáo sư cấp bắt mạch, Lưu giáo sư cắt mạch lúc sau, cấp khai một cái phương thuốc. Chứ không có cấp Lý Lệ Quyên đi bắt dược, nói, ngươi trước liền cái này tiểu tử thiết mạch khai cái phương thuốc ta nhìn xem. Lý Lệ Quyên nghe xong, tìm tờ giấy viết một cái phương thuốc, Lưu giáo sư thấy, gật gật đầu, nói, có mấy vị dược dùng lượng chảo không phải thực chuẩn xác, ngươi đi ấn ta cái này phương thuốc chảo 21 uống thuốc, lại hảo hảo nhìn xem ta khai phương thuốc. Lý Lệ Quyên cầm Lưu giáo sư khai phương thuốc, đi dược phòng bên trong bắt 21 uống thuốc, mỗi cái khăn chùm đầu đều rất lớn. Chảo hảo liền dùng một cái rất lớn phương tiện túi trăng lên. Lưu giáo sư đối dì rượu tổ nói, tiểu tử, về nhà hảo hảo uống dược, mỗi ngày buổi tối 10 giờ phía trước cần thiết buồn ngủ, buổi sáng 6 giờ liền rời giường, sau đó hoạt động, một ngày tam cơm đâu, liền ăn chút danh sách, ngươi thân thể à, dinh dưỡng quá thừa, mới hơn 20 tuổi đâu, huyết áp huyết chi đường máu đều rất cao, như vậy đi xuống rất nguy hiểm. Dì rượu tổ trong lòng run sợ nhìn kia một đại bao dược, nhỏ giọng nói, Lưu giáo sư, này đó dược đều phải uống sao? Lưu giáo sư nói, đúng vậy, khai dược không uống có thể trị bệnh sao? Dì rượu tổ nói, trung dược thực khổ a. Lưu giáo sư liền cùng xem ngốc tử dường như nhìn dì rượu tổ, nói, thuốc đắng giã tật ngươi không biết sao? Quyên nhi a, ngươi nơi nào mang đến người bệnh a, chạy nhanh mang theo đi, nga, đúng rồi, dược ăn xong rồi liền lại đến tìm ta tái khám a. Lý Lệ Quyên đáp ứng, nói, lão sư, này dược phí tiền ta ngày khác lại đến cho ngươi a. Này sẽ ta còn phải đi bồi Hà gia đại bá nương ăn cơm đâu. Lưu giáo sư nói, ngươi vội liền chạy nhanh đi thôi, còn có Diễm Lệ nha đầu, dược ăn xong rồi liền lại đến chảo, thân thể là chính mình tiền vốn a, ngươi tiền vốn đều không có ngươi còn nghĩ muôn cái gì đâu. Thật là, như vậy không yêu quý thân thể của mình người ta thật đúng là chính là lần đầu tiên thấy đâu. Lý Lệ Quyên ba người dẫn theo kia một đại bao dược trở lại ghế lô thời điểm, Lý Phụ Lý Mâu xem như biết Lý Lệ Quyên vì cái gì thượng vội vàng. Nguyên lai ở chỗ này chờ đâu? Lý Lệ Quyên lôi kéo dì Thúy Hoa tay, nói, đại bá nương à, Lưu giáo sư cho các ngươi già ca ca xem bệnh lúc sau rất là khiếp sợ, nói Hà gia ca ca quá không yêu quý thân thể của mình, tam cao quá cao, chủ yếu là tuổi quá tiểu, như vậy khủng có chết yểu hiện ra à. Dì Thúy Hoa tự nhiên là biết cái gì là chết yểu, nghe xong mặt đều doa trắng, nhi tử lại không biết cố gắng, kia cũng là chính mình thân nhi tử à. Lý Mâu nói, Lệ Quyên, ngươi đây là như thế nào nói chuyện đâu? Lý Lệ Quyên nói, mẹ, lời thật thì khó nghe thuốc đắng giã tật ngài không phải không biết, chúng ta đương đại phu xem chính là bệnh, cứu chính là mạng người, không thể có một chút hư, không thể bởi vì lời nói không dễ nghe liền không nói. Lý Mẫu nghe xong Lý Lệ Quyên lời này, liền không hề nói cái gì, cái này ngay cả gì xa đều vẻ mặt khẩn trương nhìn Lý Lệ Quyên. Lý Lệ Quyên nói, đại bá nương, các ngươi yên tâm, Lưu giáo sư trình độ đó là thật sự không thể chê, hắn cho các ngươi ra ca ca khai dược. Nói là ba cái đợt trị liệu, bất quá tại đây ba cái đợt trị liệu trong lúc, Hà gia ca ca 10 giờ tối phía trước phải ngủ, buổi sáng 6 giờ lên hoạt động, quan trọng nhất chính là, ẩm thực cần thiết muốn thanh đạm. Dì Thúy Hoa thực nghiêm túc nhớ kỹ, nói, Quyên Nhi à, kia cái này dược có cái gì muốn ăn kiêng sao? Lý Lệ Quyên nói, kỵ cay độc, bỏ thuốc rượu, nhất định phải bảo trì tâm tình vui sướng, tốt nhất là muốn mỗi ngày quy luật làm một ít hữu ích thể sắc và tinh thần sự tình. Di Thúy Hoa nói, cái này nói như thế nào? Lý Lệ Quyên nói, đọc sách A, xem báo A, lại vô dụng đi theo gì đại bá đi bận việc điểm công tác thượng sự tình, dù sao là không quy luật sự tình nhất định không cần làm là được rồi. Di Thúy Hoa nói, Quyên Quyên A, cảm ơn ngươi A, ngươi xem ngươi vì nhà của chúng ta ngươi cái này ca ca thân thể khỏe mạnh bận trước bận sau, ngươi yên tâm, ta trở về liền tự mình giám sát hắn. Lý Lệ Quyên nói, đại bá nương, còn có cái này dược, nhất định phải đúng hạn uống, như thế nào ngao dược đợi lát nữa ta cho ngài viết cái tờ giấy nhỏ. Đại bá nương, bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ à, chúng ta đừng có gấp, thừa dịp nhà các ngươi ca ca hiện tại còn trẻ, hảo hảo trị liệu, ngài cùng đại bá còn phải ôm tôn tử không phải. Nói đến cái này, ngay cả gì xa đều coi trọng lên, đúng vậy, chính mình bận việc to như vậy gia nghiệp, còn không phải là vì có thể có người tiếp nhận, hảo hảo phát dương quang đại sao, chính mình nhi tử mắt thấy là không được, nhưng là có thể cưới cái hảo tức phụ, sinh cái hảo tôn tử, chính mình hảo hảo bồi dưỡng tôn tử a. Dì Sa trong lòng bắt đầu tính toán cái này, mà dì Sa đâu, vẫn luôn ngồi ở chính mình vị trí thượng túi đầu, hắn kỳ thật đã có thể dự kiến chính mình tương lai, chính mình khi dễ Lý Lệ Quyên hảo bằng hữu, nàng có thể thiệt tình thế thân thể của mình suy nghĩ sao. Dì Diệu Tổ chính là lại hôn cũng biết đó là không có khả năng, không xem khác, liền xem kia một đại bao dược, dì Diệu Tổ hiện tại đã biết rõ, đắc tội ai đều không cần đắc tội nhân viên y tế, đặc biệt là trung y y đại phu A. Tiến đi Hà ra người. Lý Phụ Lý Mẫu đều còn không có về nhà đâu, ở khách sạn liền đối với Lý Lệ Quyên bắt đầu rồi. Lý Phụ nói, Lệ Quyên à, ngươi nói ngươi như thế nào có thể chỗ như vậy tổn hại chiêu đâu, ngươi nhìn xem kia một đại bao dược, ngươi cho rằng nhân gia Hà gia hai vợ chồng không rõ sao lại thế này sao. Lý Lệ Quyên nói, ba, Hà gia đại bá cùng đại bá nương đương nhiên minh bạch à, chính là minh bạch mới hào đâu, ta đây là giúp bọn hắn suy nghĩ một cái giáo dục hài tử phương pháp, ba, dì Diệu Tổ thân thể thật sự không được, tam cao lợi hại. Phỏng chừng là lung tung rối loạn đồ vật tan nhiều, lại không hảo hảo điều trị, thật không biết khi nào là có thể xuất hiện khác bệnh trạng. Lý Mâu nói, ngươi làm nhân gia Hà gia hai vợ chồng nghĩ như thế nào ngươi a? Tâm nhãn quá nhỏ ngươi. Lý Lệ Quyên nói, mẹ, ta này tâm nhãn nếu là tiểu, liền mặc kệ gì Diệu Tổ chết sống, ta còn chuyên môn mang theo đi tìm Lưu giáo sư cấp xem bệnh, bốc thuốc tiền ta đều không có tìm Hà gia người muốn, ta phải chính mình điển tốt nhất không tốt. Ta đây là niệm Hà gia đại bá hai vợ chồng hảo mới giúp đỡ nhọc lòng, ngài xem ta thế nhà ai thao quá như vậy tâm a? Lý Phụ nói, thật đúng là đâu, ngay cả ta cũng chưa gặp ngươi như vậy thao quá tâm. Lý Lệ Quyên nói, kia không phải ngài không muốn uống trung dược sao? Ba, ta nhưng cùng ngài nói a, cái này trung dược nhất có thể chữa bệnh, về sau ăn ít những cái đó thuốc tây, ngài nơi nào không thoải mái liền cùng ta nói, ta cho ngài khai điểm tiểu dược ăn bảo đảm dùng được. Lý Mậu nói, được rồi. Đây là đang nói ngươi xen vào việc người khác sự tình đâu, ngươi lại xả đến khen chính mình bản lĩnh nơi này, Lệ Quyên, về sau ngươi cũng không nên như vậy. Lý Lệ Quyên nói, mẹ, này không phải Hà gia cùng nhà ta quan hệ không giống nhau sao, Hà gia đại bá cùng đại bá nương cùng nhà ta nhiều năm như vậy, hơn nữa đại bá nương hai vợ chồng đều là phúc hậu người, chính là bởi vì có cái không biết cố gắng nhi tử, đứa con trai này nếu là lại không hảo hảo quảng giáo, cho bọn hắn chọc hạ sụp thiên tai họa tới, ngài nói. Hà gia đại bá nương làm sao bây giờ? Hai tử là của bọn họ giáo dục không hảo phải vì chính mình năm đó bất tận tâm mua đơn, nhưng là tới rồi lúc ấy, có khả năng liền không phải tiền có thể giải quyết sự tình. Lý Phụ nghe xong Lý Lệ Quyên nói, lâm vào trầm tư, Lý Mâu cũng không có lại nói khác, Lý Lệ Quyên nói, Diễm Lệ còn ở dưới chờ đâu, chúng ta chạy nhanh đi thôi, các ngươi là về nhà A vẫn là hồi công ty A. Lý Phụ nói, hai người các ngươi chính mình đánh xe về nhà đi. Ta cùng mẹ ngươi lại đi công ty một chuyến, trong công ty mặt còn có chút sự tình không có xử lý tốt đâu. Lý Phụ cùng Lý Mẫu lái xe hướng công ty đi, Lý Phụ đối Lý Mẫu nói, hai ta à, lớn nhất tài phú không phải sáng lập cái gì nhà xưởng à, công ty à, mà là đem hải tử bồi dưỡng tốt như vậy. Lệ Quyên nói rất đúng, liền tính chúng ta có bạc triệu gia sản thì thế nào đâu, có cái không biết cố gắng hải tử, không đợi chúng ta nhắm mắt liền cấp bại hết, có ý tứ gì đâu. Lý Mẫu thở dài, nói, đúng vậy. Ta cũng cảm thấy chúng ta khuê nữ nói rất đúng, chính là lại có đều ít người thấy không rõ lắm đạo lý này đâu. Lão Hà hai vợ chồng A, chính là không có minh bạch đạo lý này A, hy vọng lần này bọn họ có thể xem minh bạch đạo lý này, bằng không thật sự tới rồi kia một ngày, thật là có thể hối ruột đều thanh. Hà gia tam khẩu người trở về đi, tài xế lái xe, dì Diệu Tổ ngồi ở ghế phụ vị trí, dì Sa hai vợ chồng ngồi ở mặt sau, Dì Diệu Tổ quay đầu lại nhìn nhìn đặt ở chính mình mẫu thân bên người kia một đại bao dược, nói, mẹ, Lý gia muội muội đây là nhằm vào ta, ta thân thể nơi nào kém cỏi tới rồi nàng nói cái kia nông nội a. Dì Thúy Hoa nói, Diệu Tổ a, ngươi nằm viện thời điểm, đại phu liền cùng ta nói rồi thân thể của ngươi, lại không hảo hảo bảo dưỡng, tùy ý tam cao tiếp tục cao thấp đi, thật sự sẽ rất nguy hiểm, ngươi nghe mẹ nó lời nói, chúng ta hảo hảo uống thuốc, hảo hảo dưỡng thân thể. Dì Diệu Tổ nói, mẹ, thật sự không cần phải. Dì Sa nói, dì Diệu Tổ, đây là ta cuối cùng một lần cùng ngươi nói, nếu ngươi nghe lời ở nhà hảo hảo uống thuốc, ấn đại phu nói đi làm, như vậy ngươi tiếp tục đãi ở nhà liền có thể, nếu ngươi thật sự là không muốn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng là, ngươi đã thành niên, ta có quyền lợi đem ngươi từ trong nhà phân ra đi, đến nỗi ngươi sau khi ra ngoài muốn làm cái gì, cùng trong nhà liền không có gì quan hệ, chính ngươi nhìn làm liền hảo. Dì Diệu Tổ nghe xong chính mình ba ba nói, ngơ ngác nhìn dì Sa, không biết nghĩ tới cái gì, quay đầu đi không nói chuyện nữa, nhưng thật ra dì Thúy Hoa, há mồm muốn nói gì, bị dì Sa một phen đè lại tay, dì Thúy Hoa nhìn đến chính mình nam nhân đối với chính mình nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cuối cùng là không có nói cái gì nữa, nhẹ nhàng thở dài, bắt tay đặt ở kia một đại bao dược mặt trên cái, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe mặt cực nhanh mà qua cảnh trí. Chương 226 nhường chỗ ngồi vị. Dì Sa người như vậy, trải qua thực phức tạp, xem sự tình tự nhiên là có chính mình một bộ chuẩn tắc, hắn biết rõ Lý Chấn Hưng gia đại cô nương hôm nay mang theo chính mình nhi tử đi khai nhiều như vậy dược bên trong có hay không trả thù cảm xúc ở bên trong, nhưng là hắn càng thêm rõ ràng, nhân gia nếu dám mang theo hải tử đi tìm một vị lao giáo thụ cấp xem bệnh khai căn tử, vậy thuyết minh này đó dược là đối nhi tử hữu ích vô hại. Dì Sa một đường đi một đường trầm tư, hắn cẩn thận mà hồi tưởng hôm nay cùng Lý gia người ta nói quá mỗi một câu. Cùng với Lý gia người cùng chính mình nói qua mỗi một câu, dì Sa biết Lý Chấn Hưng có thể đi đến hôm nay này một bước, tự thân nỗ lực không thể thiếu, nhưng là càng đến có thể làm hắn buông ra tay chân làm việc quan hệ, nếu không có quan hệ, rất nhiều chuyện căn bản là làm không được. Đang ở cân nhắc, di động thu được một cái tin nhắn, dì Sa cầm lấy tới vừa thấy, là một cái xa lạ dãy số, cớ lực mở lúc sau mới phát hiện là Lý Lệ Quyên cấp phát lại đây. Tin nhắn thượng nói, dì đại bá, xin thứ cho ta hôm nay mạo muội mang theo nhà người ca ca đi xem bệnh khai căn bút thuốc, ta làm như vậy một phương diện là nhà người ca ca thân thể thật sự xảy ra vấn đề, không kịp thời điều trị, khủng có lớn hơn nữa nguy hiểm, lại một cái là bởi vì, một người rất nhiều thói quen, là chậm rãi dưỡng thành, thừa dịp cơ hội này, ngài cùng đại bá nương hảo hảo đốc thúc nhà người ca ca, hảo hảo uống thuốc, hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo rèn luyện thân thể, cùng bên ngoài. Một ít người có thể đem liên hệ chặt đứt liền chặt đứt. Tin nhắn bởi vì có chữ viết số hạn chế, này một cái kết thúc lúc sau tiếp theo lại tới nữa một cái. Đại bá, ngài cùng đại bá nương sớm chút năm gây dựng sự nghiệp không dễ, thật vất vả sáng lập to như vậy gia nghiệp, vẫn là đến để phòng có người thông qua nhà người ca ca cho ngài thiết bộ. Đến lúc đó, nếu thật sự bị người dụ dỗ chọc không nên dây vào người, liền không phải dễ dàng như vậy thoát thân. Di đại bá, chờ nhà ngươi ca ca rửa ăn xong rồi mong rằng ngài cùng đại bá nương mang theo ca ca lại đến tỉnh thành. Ta lại mời ta lão sư cho ngươi ra cà cà khai căn tử. Dì Sa nhìn tin nhắn lúc sau, liền minh bạch là có ý tứ gì, nghĩ đến nếu lần này chính mình nhi tử chọc tới chính là chính mình đều không thể chọc người, kia sẽ là cái dạng gì hậu quả đâu. Dì Sa cảm thấy trên sống lưng thấm mồ hôi, nói, Diệu Tổ, trở về lúc sau mẹ ngươi tự mình cho ngươi ngao dược, mỗi một chén thuốc hai chúng ta tự mình nhìn ngươi uống đi xuống. Dì Diệu Tổ nghe xong, quay đầu kinh ngạc nhìn chính mình ba ba, dì Sa nói, ta còn là câu nói kia, ngươi muốn nghe chúng ta nói, chúng ta vẫn là người một nhà, ngươi muốn thật sự là không muốn nghe, kia chúng ta liền đoạn tuyệt quan hệ, ngươi đã thành niên, có thể nuôi sống chính mình, từ trong nhà dọn ra đi lúc sau ngươi liền tùy ý đi, nhưng là trong nhà sẽ không cho ngươi một phân tiền, ta cũng sẽ cùng ngươi ra ra mãi mãi giảng hảo, ngươi cũng không cần trông cậy vào từ bọn họ nơi đó bắt được tiền. Dì Diệu Tổ vẻ mặt hôi bại, dì Thúy Hoa cũng là đối chính mình nam nhân nói rất kinh ngạc. Này liền nhìn di động không thái độ cứ như vậy đánh chuyển biến, muốn nói bên trong không có gì sự tình, nàng sẽ không tin, nhưng là ngại với còn ở trên xe, còn có cái lái xe tài xế, dì Thúy Hoa áp xuống trong lòng kinh nghi, không hỏi dì Sa nói cái gì. Dì Diệu Tổ trở về lúc sau liền bắt đầu chính mình nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, di động bị người trong nhà tịch thu, mỗi ngày bị chính mình mụ mụ tùy thân quản, ăn cái gì uống cái gì làm cái gì, đều phải ấn cha mẹ ý tứ tới. Để cho dì Diệu Tổ khó chịu chính là mỗi ngày sáng sớm một đêm kia hai đại chén thuốc, kia chén thuốc khổ a, uống lên lúc sau khổ dì Diệu Tổ đều khóc, nhưng là dì Thúy Hoa tìm người xem qua, nói cái này phương thuốc bên trong dược đối dì Diệu Tổ chứng bệnh rất đúng chứng. Nếu nhân gia muốn hắn ăn xong rồi dược lại đi tái khám, kia liền hảo hảo ăn, ấn đại phu dặn dò làm liền hảo. Dì Sa dì Thúy Hoa hai vợ chồng là quyết định chủ ý phải hảo hảo sửa trị chính mình đứa con trai này. Từ tỉnh thành trở về lúc sau, dì Sa cùng dì Thúy Hoa hảo hảo nói chuyện nói, dì Sa đem sự tình nghiêm trọng tính cùng dì Thúy Hoa nói, dì Thúy Hoa cũng là thực hối hận không có từ nhỏ đem hải tử cấp giáo dục hảo, nếu đã như vậy, vậy chỉ có thể là tận lực lại đem hải tử hướng hảo mang đi. Mã Diễm Lệ ăn xong rồi 10 uống thuốc lúc sau, lại mang theo 10 uống thuốc liền đi rồi, nàng kỳ nghỉ kết thúc yêu cầu chạy nhanh chạy về trường học đi. Lý Lệ Quyên đem nàng đưa đến ga tàu hỏa, Mã Diễm Lệ trước khi đi thời điểm ôm Lý Lệ Quyên, nói, cảm ơn ngươi. Lý Lệ Quyên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nói, hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo học tập, hảo hảo nỗ lực. Mã Diễm Lệ gật gật đầu, dẫn theo hành lý cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Lý Lệ Quyên biết, trải qua lần này sự tình lúc sau, Mã Diễm Lệ cùng chính mình quê nhà về điểm này ràng buộc hẳn là đã không có, đặc biệt là cùng phụ mẫu của chính mình. Lý Lệ Quyên chính mình ngồi xe buýt hướng ra đi. Ga tàu hỏa là xe buýt thủy phát trạm, ngồi ở giữa mặt sau một vị trí thượng, Lý Lệ Quyên nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nghĩ mấy ngày này sự tình, chờ đến lại đem lực chú ý thả lại đến trong xe mặt thời điểm, mới phát hiện trong xe mặt đã ngồi đầy người. Đã là 8 tháng phân, nhưng là thời tiết vẫn là thực nhiệt, xe buýt lái xe cửa sổ, ngoài cửa sổ mặt gió nóng một trận thổi vào tới, thổi nhân thân thượng nhau dính dính, Lý Lệ Quyên hiện tại phi thường muốn chạy nhanh về nhà, hảo hảo tắm rửa một cái, sau đó nằm ở trong phòng của mình. Mở ra điều hòa mát mẻ một chút. Trong xe mặt người càng ngày càng nhiều, thật nhiều là thượng tuổi người dẫn theo giỏ rau ra tới mua đồ ăn. Lý Lệ Quyên liền ngồi ở phía sau rất có hứng thú nhìn trong xe những người này tiêu sướng, che nắng mũ, giỏ rau, lại chính là một phen quạt hương bù. Lên xe lúc sau liền bắt đầu tìm kiếm trên xe có hay không người trẻ tuổi ngồi ở trên chỗ ngồi, có lời nói liền chạy nhanh chen qua tới, da mặt mỏng liền dựa gần nhân ra đứng, vẫn luôn chờ đến nhân ra ngượng ngùng lại ngồi, đứng lên cấp. Nhường chỗ ngồi vị. Ra mặt dày đâu liền trực tiếp yêu cầu nhân ra đứng lên nhường chỗ ngồi vị, nói kêu kêu một cái đúng lý hợp tình. Lý Lệ Quyên không phải không tôn lao ai ấu, chỉ là cảm thấy như vậy đạo đức bắt cóc có chút làm người không mừng, cho nên ngồi xe buýt thời điểm giống nhau đều là hướng phía sau ngồi, không nghĩ trêu chọc như vậy thị phi. Kết quả lần này liền tính chính mình ngồi thực dựa sau, cũng là có cái cụ bà lại đây. Cũng chính là 60 tới tuổi tuổi tác, thân thể mập mạp, mang theo màu trắng che nắng mũ, dẫn theo một cái dùng đóng gói mang bệnh giỏ rau. Mặt khác một bàn tay cầm một phen đại quạt hương bù, lên xe lúc sau ỉ vào chính mình thân hình một đường đấu đá lung tung tới rồi thùng xe phần sau bộ phận, nhìn nhìn, người khác không phải nhắm mắt chợp mắt chính là mặt vô biểu tình, còn không nữa thì là vẻ mặt lệ khí cùng người khác cho thấy chính mình không phải dễ trọng, nhìn nửa ngày cũng chính là Lý Lệ. Quên nơi này hình như là tương đối mềm, hảo đắn đo. Đại nương tế đến Lý Lệ quên bên người, nói, tiểu cô nương à, cấp đại nương làm cái châu ngồi được không a? Đại nương thân thể không hảo a? Lý Lệ Quyên sửng sốt một chút, cũng không nói gì, chỉ là dùng ngôn ngữ của người câm điếc đánh một câu, trong miệng a a nói hai tiếng, cụ bà nhìn sửng sốt một chút, tức giận nhỏ giọng nói, hử, nguyên lai là cái người câm. Lý Lệ Quyên tự nhiên là nghe được, bắt lấy liền phải hướng phía trước đi đại đường, lại cấp tốc đánh hai cái ngôn ngữ của người câm điếc, cái này ngôn ngữ của người câm điếc vẫn là Lý Lệ Quyên đi theo đồng học đi đặc thù trường học làm nghĩa công thời điểm học, vì cùng nơi đó hải tử giao lưu, Lý Lệ Quyên chính là dụng tâm học. Đơn giản đối thoại không có vấn đề. Cụ bà vừa thấy Lý Lệ Quyên bắt lấy chính mình, sốt ruột nói, ngươi làm cái gì, ngươi bắt chủ ta làm cái gì. Lý Lệ Quyên chỉ miệng mình, lại chỉ này đại nương, từ chính mình trong bao lấy ra một trương giấy trắng, viết nói, ngươi dựa vào cái gì mắng chửi người. Trong xe người đều nhìn đại nương, có người nói, ta nghe được, nàng mắng chửi người ra là cái người câm. Có người nói, chính là A, đi lên khiến cho nhân gia cho nàng nhường chỗ ngồi, nhân gia nên nàng vẫn là thiếu nàng A. Thật lớn mặt ta. Cụ bà nói, các ngươi dựa vào cái gì nói ta, ta thượng tuổi cho các ngươi người trẻ tuổi làm cái châu ngồi làm sao vậy. Lý Lệ Quyên chờ chính là những lời này, trên giấy viết nói mấy câu, mọi người xem qua đi, mặt trên viết chính là, chúng ta tôn lao ai ấu, không phải đơn giản trên xe làm cái tòa, chúng ta người trẻ tuổi thượng một ngày ban, liền muốn ngồi về nhà, dựa vào cái gì cho ngươi nhường châu ngồi, chúng ta muốn cho đó là tình cảm, không cho đó là bổn phận, ngươi còn mắng chửi người. Ngươi như vậy yêu cầu người khác cho ngươi nhường chỗ ngồi liền không đúng. Trong xe người trẻ tuổi nhìn, đều trầm trồ khen ngợi, đại gia ở bên ngoài làm công không dễ dàng, bận việc một ngày ngồi trên xe có cái chỗ ngồi có thể làm chính mình ngồi đó chính là thực hạnh phúc một việc, kết quả mông đều không có ngồi nóng hổi đâu đã bị người tiết hồ, chính mình còn không thể nói cái gì, còn phải một bộ cam tâm tình nguyện biểu tình, kỳ thật là thật không muốn a. Tài xế xem mặt sau người đều vây quanh xem, sợ đại trời nóng có nhân tâm tình kích động lại xảy ra chuyện gì. Cầm lấy trên xe quảng bá, nói, đại gia chạy nhanh làm tốt, không chỗ ngồi chạy nhanh chào hảo, phía trước tình hình giao thông không tốt. Lý Lệ Quyên xem cái kia mập mạp đại nương dẫn theo chính mình rổ, lại bắt đầu hướng phía trước tế, liền tiếp tục ngồi xuống, tiểu dạng, còn muốn cùng chính mình đấu, năm đó chính mình cả ngày đối mặt chính là trong công ty trên mặt tuổi nữ công, như thế nào đối phó đó là phi thường có tâm đắc. Bên cạnh một cái tiểu cô nương đối với Lý Lệ Quyên kiểu kiểu ngón tay cái, nói, ngươi thật lợi hại. Lý Lệ Quyên cười cười, tiểu cô nương nói, ta biết ngươi không phải câm những người, ta cũng là từ đợi xe đại sảnh bên kia lại đây, ta xem ngươi cùng ngươi đồng học nói chuyện, ngươi quá lợi hại, có như vậy đại biện pháp đối phó những người này, ngươi không biết, lần trước ta hạ ban về nhà, thật sự là quá mệt mỏi, không nghĩ đứng, kết quả bị người buộc nhường chỗ ngồi, đều đem ta khí khóc, này đó đại nương đại gia nhóm, thật là có chút quá mức, ỷ vào chính mình thượng tuổi, cậy già lên mặt, thật sự là làm người không biết muốn như thế nào đối phó. Lý Lệ Quyên nhỏ giọng nói, ta hôm nay tâm tình không phải thực hảo, bằng không làm nàng ngồi liền ngồi đi, chính là nàng còn mắng chửi người, đây là nàng không đúng rồi, đây là ỷ vào chính mình thượng tuổi ra tới khi dễ người a. Tiểu cô nương nói, về sau còn phải hướng ngươi học tập, nên nói không thời điểm liền nhất định phải nói không, liền tính là nghĩ cách cũng đến nói không, ngươi nói rất đúng, nhường chỗ ngồi không cho tòa đều không phải chính mình nguyện ý, đều là bị người buộc, có chút thời điểm thật sự không nghĩ làm a. Cũng không biết này đó bác trai bác gái nhóm ở nhà có phải hay không cũng đến chính mình tôn bối nhóm như vậy nhường. Lý Lệ Quyên nói, phòng trưng đều đến nhường chính mình tôn tử đi, trong nhà tôn tử chính là chính mình thân sinh, bên ngoài đều là nhà người khác tôn tử, bọn họ mới không đau lòng đâu. Tiểu cô nương bị Lý Lệ Quyên những lời này đậu nở nụ cười, đem đầu ghé vào phía trước trên chỗ ngồi mặt, nhỏ giọng cười, cười xong nói, ngươi người này thật thú vị, ta thật muốn giao ngươi cái này bằng hữu. Lý Lệ Quyên nói, hành a, như thế nào không được, ta cho ngươi ta điện thoại, chúng ta không có việc gì liền điện thoại liên hệ. Tiểu cô nương chạy nhanh lấy ra chính mình di động, nói, ta kêu Chiêu Số San, năm nay mới vừa tốt nghiệp đâu, hiện tại ở sư đại trường trung học phụ thuộc đương lão sư, bất quá còn không có bắt đầu dạy học sinh. Lý Lệ Quyên nói, ta kêu Lý Lệ Quyên, học trung y đi hè, nghỉ hè lúc sau liền đại năm, nha, chúng ta ly đến không xa a. Tỉnh sư đại trường trung học phụ thuộc ly trung y đi hè đại học không xa, đều ở một cái trên đường. Chiêu Số San nói, thật đúng là đâu, có thời gian ta liền đi tìm người chơi a. Lý Lệ Quyên về đến nhà, Vệ Chiêu bọn họ đều ở đâu, nói, Quyên tỷ, ngươi đem Diễm Lệ tỷ tiễn đi a. Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, đi rồi. Vệ Chiêu nói, Quyên tỷ, lần này Diễm Lệ tỷ lại đây, có phải hay không xảy ra chuyện gì a? Mã Diễm Lệ lại đây, chuyện của nàng liền Lý Phụ Lý Mẫu biết, này vẫn là sao lại gì xa lại đây bọn họ mới biết được, Lý Lệ Quyên không có nói cho trong nhà bọn nhỏ. Cảm thấy đây là Mã Diễm Lệ sự tình, hơn nữa vẫn là riêng tư, không thể cùng trong nhà hài tử nói. Lý Lệ Quyên hỏi hắn, ngươi như thế nào sẽ như vậy cảm thấy đâu? Vệ Chiêu nói, ta chính mình nhìn ra tôi à, Diễm Lệ tỷ tuy rằng cùng nguyên lai giống nhau, bồi chúng ta làm bài tập, nhưng là ta chính là có thể nhìn ra tới, nàng cảm xúc không cao, thường xuyên một người phát ngốc, ta liền cảm thấy nhất định là có việc. Lý Lệ Quyên nói, được rồi, đừng suy nghĩ vớ vẩn, ngươi Diễm Lệ tỷ có thể có chuyện gì à, đúng rồi. Các ngươi bài tập hè đều viết xong sao? Lại có mấy ngày đã có thể muốn khai giảng a? Vệ Chiêu nghe xong, khổ một khuôn mặt, nói, Quyên tỷ, còn không có a, ta này lập tức liền phải chuẩn bị thi đại học, ngươi nói ta có thể thi đậu cái nào trường học a? Vệ Chiêu bọn họ ba cái đã đều ở cao trung đi học, Vệ Chiêu cùng Lệ Viện lập tức liền phải cao tam, rõ ràng theo sát chính là cao nhị. Lý Lệ Quyên nói, ngươi có thể thi đậu cái nào trường học là chính ngươi định đoạt, ta nói như thế nào có thể tính đâu? Còn có một năm, đủ ngươi đi nỗ lực, muốn khảo cái hảo chút trường học đâu, phải hảo hảo nỗ lực, muốn khảo cái giống nhau đâu, liền kém một ít nỗ lực, không tưởng niệm đại học đâu, vậy đừng nỗ lực, về nhà đương cái tiểu lão bản khá tốt. Vệ Chiêu nói, Quyên tỷ, ngươi xem ngươi, lại tới nữa, như thế nào mỗi lần đều phải nói như vậy ta à, ta này không phải còn không có mục tiêu của chính mình sao, có mục tiêu ngươi xem ta có thể hay không thi đậu. Lý Lệ Quyên nói, ta cảm thấy đi, ngươi đi cấp Khánh Vĩ ạ dạ đương trực thuộc sư đệ khá tốt. Ngươi xem Khánh Vĩ ạ dạ, hiện tại là chúng ta tỉnh thành nổi danh thanh niên tài tuấn. Vệ Chiêu nghĩ nghĩ, nói, tuy rằng có nhất định khó khăn, ta nỗ lực hẳn là có thể hành. Lý Lệ Quyên nói, vậy là tốt rồi, ngươi nha liền nhớ kỹ một câu, mục tiêu đều là làm ra tới, không phải nghĩ ra được là được. Vệ Chiêu thở dài, nói, Quyên tỷ, ngươi nói ngươi cùng ta ca khi nào kết hôn a? Hắn thốt ra lời này ra tới, Lệ Viện cùng rõ ràng không muốn, Lệ Viện nói, Vệ Chiêu, ngươi đây là làm cho hai chúng ta mặt cho các ngươi thêm thọc gậy bánh xe đâu sao, tỷ của ta ở nhà đương khuê nữ quá nhiều tự tại a, vì cái gì thế nào cũng phải gả đến nhà các ngươi đi làm con dâu tự tìm phiền phức a. Vệ Chiêu nói, Lệ Viện, ngươi lời này ta liền không thích nghe, như thế nào gả đến nhà của chúng ta làm con dâu chính là tự tìm phiền phức đâu. Ngươi nói là ta cha mẹ đối Quyên tỷ không hảo đâu, vẫn là ta ca đối Quyên tỷ không tốt, vẫn là ta này đương chú em chính là cái cha tấn tẩu tử hư chú em đâu. Lệ Viện nói, đều không phải, mặc kệ nhà các ngươi người có bao nhiêu hảo, đương khuê nữ chính là so làm con dâu hảo, đương con dâu muốn nhọc lòng sự tình liền nhiều, ta liền không đành lòng xem tỷ của ta nhiều thao thật nhiều tâm. Chương 227 đi ra ngoài. Như vậy tranh luận thường xuyên sẽ tiến hành một lần, Lý Lệ Quyên rất có hứng thú nhìn Lệ Viện rõ ràng một đám cùng Vệ Chiêu đấu võ mồm, hai bên các có thắng bại, nhưng thật ra một cái cực hảo rèn luyện tài ăn nói cơ hội. Muốn khai giảng, đại gia đem đã thả bay đi ra ngoài không biết rất xa tâm chậm rãi trở về thu hồi tới lúc sau liền bắt đầu đem hoặc là đã viết hơn phân nửa, hoặc là mới vừa động bút bài tập hè tìm ra, không ngừng đẩy nhanh tốc độ viết xong, mỗi lần khai giảng phía trước. Kỳ nghỉ tác nghiệp thật giống như là một cây thời khắc cử ở chính mình trên đầu gậy gộc, làm người ở thống khoái chơi đùa thời điểm còn sẽ có một tia lo lắng âm thầm, như vậy thống khoái chơi có phải hay không không nên a? Có phải hay không hẳn là đem kỳ nghỉ tác nghiệp viết xong còn như vậy hạ tỷ sẽ càng tốt đâu? Rõ ràng tiếp tục viết chính mình bài tập hè, nhìn xem vừa rồi bởi vì chính mình kia một câu mà khiến cho tranh luận đã qua đi, liền nói, bằng không chúng ta buổi chiều không làm bài tập, chúng ta đến công viên đi dạo một dạo đi. Ở khai giảng chính là cao tam cẩu, cả ngày không phải trường học chính là trong nhà, liền tính là làm ta đi chơi ta đều không có tâm tình đi chơi. Lệ Viện nói, vẫn là thôi đi, ta cảm thấy vẫn là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem tác nghiệp viết xong hảo, không viết xong tác nghiệp tổng cảm thấy cùng phía sau có một con cẩu ở đuổi đi. Lý Lệ Quyên nói, các ngươi hảo hảo làm bài tập, buổi chiều đâu ta mang các ngươi đi tiểu cô trong nhà. Tiểu cô cùng Cố Hướng Nam đã ở tỉnh thành người nhà viện ở đã nhiều năm, Long Phượng Thai cũng gần đây vào học. Đều là học sinh tiểu học, Cố Mâu ý tứ là làm tiểu cô một nhà đi kinh thành, kinh thành giáo dục tài nguyên cũng không phải là địa phương khác có thể so, tiểu cô sự nghiệp phát triển hảo, tỉnh thành cửa hàng mỗi năm đều có thể đủ cho nàng mang đến rất lớn tiền lời, lại chính là Chu Chí Thành bên kia, Chu Chí Thành xưởng quần áo trải qua vài lần khuyết trương lúc sau, phát triển rất là vững vàng, làm trong xưởng thủ tịch thiết kế sư, tiểu cô mỗi năm đều có thể được đến không ít chia hoa hồng, nếu như đi kinh thành, chính mình muốn làm cái gì đâu. Đây là tiểu cô vẫn luôn lo lắng. Tiểu cô làm một cái sự nghiệp hình nữ tính, chính mình sự nghiệp căn cơ liền ở tỉnh thành bên này, làm nàng từ bỏ hiện tại hết thể đi theo đi một cái xa lạ địa phương, tiểu cô vô luận như thế nào là không dám đi tưởng. Kỳ thật tiểu cô một nhà đi kinh thành khá tốt, Cố Hướng Nam công tác điều động vài lần, điều động cương vị cách kinh thành càng ngày càng gần. Đây là Cố gia người nguyện ý nhìn đến, Cố Hướng Nam cũng cảm thấy người một nhà có thể ở kinh thành hội hợp, đây là tốt nhất an bài. Nhưng là hiện tại này đó đều ở tiểu cô nơi này tập trụ, ngay cả Lý Phụ cùng Lý Mẫu cũng khuyên quá tiểu cô, sự nghiệp ở nơi nào đều có thể đủ lại khai sáng, nhưng là gia đình đâu. Tiểu cô cùng Cố Hướng Nam đều kết hôn tiểu 10 năm, cũng chính là trước 2 năm Cố Hướng Nam ở tỉnh thành công tác thời điểm toàn gia mới có thể đủ đoàn tụ, mặt sau Cố Hướng Nam công tác lại đã xảy ra điều động, toàn gia lại bắt đầu ở riêng, luôn là như vậy cũng không phải sự tình a. Tiểu cô cân nhắc thật lâu, cùng Trình Thịnh Lệ thương lượng lúc sau. Quyết định muốn đi kinh thành sáng lập tân danh giới, đem chi nhánh chạy đến kinh thành đi. Đầu xuân lúc sau tiểu cô cùng Trình Thịnh Lệ ở kinh thành nấn ná nhiều ngày, rốt cuộc định ra một chỗ mặt tiền cửa hàng. Làm cao định mặt tiền cửa hàng nhất định phải hảo, hơn nữa trang hoàng thiết kế muốn tân triều, quan trọng nhất chính là phải có chính mình thiết kế phong cách. Đính hảo mặt tiền cửa hàng lúc sau, hai người liền tìm một nhà công ty nội thất, cùng nhân gia thiết kế nhân viên nói chính mình tố cầu lúc sau, nhìn vài bản thảo thiết kế đồ án, rốt cuộc tuyển ra một bộ. Kỳ hạn công trình thực đuổi, 3 tháng phải trang hoàng hoàn thành. Tiểu cô lần này đi kinh thành, tự nhiên là muốn từ tỉnh thành bên này tìm người mang theo cùng đi, nhưng là tỉnh thành bên này công nhân trải qua mấy năm nay phát triển, có chút thậm chí ở tỉnh thành ăn ra, mọi người đều nghĩ tan tầm lúc sau là có thể đủ về nhà quá chính mình tiểu nhật tử, không nghĩ đi theo đi kinh thành, trời xa đất lạ, tuổi trẻ nhưng thật ra nghĩ đi theo đi, nhưng là tuổi trẻ tay nghề lại không được, kinh thành chi nhánh mặc kệ là tiểu cô vẫn là Trình Thịnh Lệ đều thực. Coi trọng, nói giỡn, kinh thành A, ở tỉnh thành khai mấy nhà chi nhánh đều không bằng ở kinh thành khai hảo một nhà cửa hàng kiếm tiền nhiều, cấp bậc ở nơi đó bãi đâu. Cuối cùng vẫn là Trần Khánh Mai đứng ra, nàng vẫn luôn cảm nhớ chính mình khó nhất thời điểm tiểu cô đối nàng trợ giúp, hiện tại tiểu cô gặp khó xử, vừa lúc là nàng đứng ra hỗ trợ thời điểm, nhưng là Trần Khánh Mai hai đứa nhỏ, đại đã niệm sơ trung, tiểu nhân đâu, còn ở niệm tiểu học, không mang theo đi, đặt ở tỉnh thành bên này không có chiếu cố, mang theo đi. Nghe nói kinh thành bên kia hảo học giáo không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ niệm. Trần Khánh Mai có thể đi theo đi tiểu cô nhất nguyện ý, ngay từ đầu tiểu cô liền suy xét quá Trần Khánh Mai. Trần Khánh Mai ở trong tiệm công tác nhiều năm như vậy, trong tiệm sự tình thực minh bạch, quan trọng nhất chính là Trần Khánh Mai một tay theo thừa tay nghề, thật là không thể chê. Nàng hiện tại là trong tiệm tay nghề tốt nhất theo thừa sư phó, phía dưới còn mang theo vài cái đồ đệ đâu. Cuối cùng là cố mẫu giúp đỡ cấp giải quyết nan đề. Cấp ở trang phục cửa hàng phụ cận tìm trường học, vẫn là công trường học, dạy học chất lượng không thể chê, làm tùy rời con cái cấp truyền trường. Kết quả cứ như vậy, lại làm trong tiệm mấy cái đại sư phụ hâm mộ, hài tử có thể ở kinh thành trường học niệm thư A, kinh thành trường học dạy học chất lượng thật là không thể chê A. Hâm mộ về hâm mộ, tiểu cô cuối cùng quyết định chỉ mang theo Trần Khánh Mai đi kinh thành, các nhân viên công tác tới rồi lại ở bên kia thông báo tuyển dụng liền hảo. Tiểu cô gần nhất ở thu thập hành lý chuẩn bị chuyển nhà, mãi mãi chờ đến Long Phượng thai học tiểu học lúc sau liền trở về quê quán, người già rồi lúc sau, nơi nào đều không bằng chính mình quê quán, tái hảo phong ở đều không bằng chính mình nhà cũ. Quê quán còn có nhị thúc một nhà đâu, nhị thúc gia Lệ Hà trước 2 năm thi đậu thành phố sư phạm học viện, nghe nói tính toán tốt nghiệp lúc sau liền về quê tiểu học đương lao sư. Lý Phụ nguyên bản muốn cho mãi mãi đi theo chính mình ra ở tỉnh thành sinh hoạt, mãi mãi khăng khăng phải đi về, Lý Phụ cũng chỉ có thể là đem mãi mãi nhà cũ từ trong ra ngoài cấp hảo hảo tu sửa, tất cả sinh hoạt phương tiện đều là tốt nhất, lúc này mới làm mãi mãi trở về nhà. Lý Phụ hiện tại một ngày một chiếc điện thoại đánh, mỗi ngày ăn cơm chiều lúc sau, đều phải cấp mãi mãi gọi điện thoại, hỏi một chút mãi mãi thân thể thế nào, ăn cái gì cơm, làm sự tình gì, không trách Lý Phụ như vậy khẩn trương mãi mãi tuổi lớn. Thân thể cũng không phải thực hảo, như vậy làm mãi mãi về quê, mọi người đều không yên tâm, nhưng là mãi mãi khăng khăng phải đi về, không quay về không được, cũng chỉ có thể là tùy lao nhân ra tâm nguyện. Nghe được Lý Lệ Quyên nói muốn mang theo đi tiểu cô trong nhà, Lệ Viện nói, tiểu cô không phải vội vàng thu thập hành lý sao, chúng ta đi không cho nàng thêm phiền sao. Lý Lệ Quyên nói, chúng ta đi cho nàng hỗ trợ đi, giúp đỡ đóng gói cái hành lý còn không được sao. Lệ Viện thở dài, nói, vừa tới tỉnh thành thời điểm liền ngóng trông mọi người đều tới, kết quả mọi người đều tới, này cao hứng không mấy ngày đâu, liền lại đi rồi, mãi mãi lại trở về quê quán, tiểu cô muốn đi kinh thành, tỷ, ngươi nói có phải hay không về sau chúng ta cũng sẽ như vậy chia lìa a? Lý Lệ Quyên nghe xong Lệ Viện nói, như thế nào, ngươi sợ hãi chia lìa sao? Lệ Viện nói, đúng vậy, ta liền cảm thấy đi, đại gia ở bên nhau thật tốt ta, như vậy tách ra không tốt. Lý Lệ Quyên nói, chính là cũng không thể luôn là ở bên nhau à, tách ra còn không phải là vì về sau thời điểm lại gom lại cùng nhau sao. Lệ Viện thở dài, nói, mấy năm trước thời điểm, biểu ca mang theo Liễu Tư Tinh thường xuyên tới nhà chúng ta, còn có Lệ Hà cũng sẽ lại đây chơi, nhưng là mấy năm nay đâu, mọi người đều có chính mình việc cần hoàn thành, biểu ca ta đều nửa năm không có thấy người, Liễu Tư Tinh nói là đi theo nàng gì cả đi ra ngoài du lịch, này một cái nghỉ hè cũng chưa thấy người, càng không cần phải nói Lệ Hà, tỷ. Bằng không chúng ta về quê nhìn xem mãi mãi đi thôi, nhìn lại đại cô, nhìn xem nhị thúc tam. Thúc bọn họ, ta đều tưởng bọn họ. Còn có một tuần khai giảng đâu, Lý Lệ Quyên trong lòng cân nhắc này một tuần cũng đủ chính mình mang theo này hai đứa nhỏ dạo, nói, kia hành, ta cùng ta ba ta mẹ thương lượng hạ, chúng ta chính mình lái xe trở về, đem thân thích nhóm đều chuyển vừa chuyển. Lệ Viện nghe xong, vui vẻ nói, tỷ, ta liền biết ngươi luôn luôn là cái thực có thể gánh sự người, có việc tìm ngươi thương lượng chuẩn không sai. Ngươi xem, thật đúng là chính là không sai đâu. Vệ Chiêu nói, Quyên tỷ, ta đi theo ngươi cùng đi được chưa a? Lệ Viện nói, chúng ta là đi xem thân thích, ngươi đi theo tính sao lại thế này a? Vệ Chiêu nói, các ngươi thân thích cũng là ta thân thích a, ta đi theo làm sao vậy? Quyên tỷ, ta chính là ngươi vì tới chú em, ngươi nói, nhà các ngươi thân thích có phải hay không ta thân thích? Lệ Viện nghe xong, nói, ta liền biết ngươi ra mặt dày, nhưng là thật sự không nghĩ tới có thể hậu đến nước này a. Lý Lệ Quyên cười xem hai người đấu võ mồm, nói, các ngươi nhà, vẫn là chạy nhanh đem tác nghiệp viết xong, không viết xong tác nghiệp chính là ta muốn mang theo các ngươi đi, ta mẹ cũng sẽ không đồng ý, các ngươi lại không phải không biết ta mẹ đem các ngươi tác nghiệp xem có bao nhiêu quan trọng. Lệ Viện nghe xong, nói, ai ra, thật đúng là đâu, rõ ràng, ngươi cũng chạy nhanh viết ta, đừng đến lúc đó ngươi tác nghiệp không viết xong kéo chúng ta chân sau. Lý Lệ Quyên cùng phụ mẫu của chính mình báo bị lúc sau, khai Lý Phụ công ty một chiếc xe Việt dã. Mang theo ba cái hài tử, từ tỉnh thành ra tới lúc sau, liền hướng quê quán phương hướng mà đi. Lý Lệ Quyên đi thời điểm đi chính là hạ bộ, phía dưới lộ tuy rằng không bằng đường cao tốc hảo tẩu, nhưng là trên đường phong cảnh không tồi, quan trọng nhất chính là, lần này khai chính là một chiếc xe Việt dã, tình hình giao thông kém một ít đi tới không có gì quan hệ. Trải qua một chỗ thời điểm, Lý Lệ Quyên mang theo ba người đến ven đường một nhà dương canh quán ăn cơm trưa. Lý Lệ Quyên đã từng nhà chồng chính là này phụ cận thôn, nàng mỗi lần bồi cùng nhau hồi nhà chồng thời điểm, nhà chồng đều phải từ này trấn trên dương canh trong quán định mấy cân toàn dương. Lý Lệ Quyên cảm thấy hương vị thực hảo, sau lại dương canh quán lao bản đem làm tốt toàn dương tán thưởng lúc sau đóng gói chân không hảo, mùa đông thời điểm liền ở hướng lên trên bán, thích ăn trên mạng hạ đơn lúc sau thực mong là có thể đủ ăn đến chính mình thích ăn thịt dê. Mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng là thu thập sạch sẽ ngăn nắp, bốn người muốn 5 cân, Lý Lệ Quyên chính mình ăn không nhiều lắm, Lệ Viện cùng Vệ Chiêu rõ ràng ăn không ít, đặc biệt là Vệ Chiêu cùng rõ ràng, vừa lúc là có thể ăn thời điểm, đồ ăn mặc kệ là làm có được không. Ăn no bụng là quan trọng nhất. Ăn xong cơm trưa, lại bắt đầu lên đường. Một đoạn này là đường núi, lộ không phải thực hảo tẩu. Hơn nữa bởi vì là liên thông bờ biển hải cảng một cái quốc lộ, trên đường rất nhiều kéo thùng đựng hàng xe lớn. Ở như vậy trên đường núi hành tẩu, kỹ thuật lái xe không hảo thật đúng là chính là rất nguy hiểm. Đường núi đi lên rất nguy hiểm, chính là ven đường phong cảnh lại rất hảo. Gặp được tốt địa phương, Lý Lệ Quyên liền dừng lại xe, làm ba người cầm camera chụp mấy chương ảnh chụp, dùng Vệ Chiêu nói tới nói chính là. Này đó đều là chính mình nhân sinh trải qua, phải lưu lại ảnh chụp làm lưu niệm, chờ đến già rồi, lấy ra tới liền sẽ nói, ai ra, thấy không có, đây là năm đó ta cùng kia ai cùng nhau chính mình lái xe từ nơi này trải qua thời điểm lưu lại ảnh chụp. Một đường đi, một đường chơi, chờ đến tới rồi trong huyện thời điểm, đều lúc chẳng vạng. Lý Lệ Quyên chạy nhanh mang theo lái xe trở về mãi mãi trong nhà, đi thời điểm đã cấp mãi mãi nói tốt, phòng trừng mãi mãi đã ở nhà chờ nóng nảy. Mãi mãi đã đem sủi cảo cấp bao hảo. Nhìn trở về mấy cái hài tử, vui vẻ đến không được, không nói hai lời liền đi xuống nước sủi cảo. Lý Lệ Quyên chạy nhanh đi cấp nhóm lửa, hạ hảo sủi cảo, đã đói bụng một buổi trưa Vệ Chiêu bọn họ ăn ngấu nghiến ăn, tràn đầy một đại nắp chậu sủi cảo đều ăn không có. Mãi mãi nhìn bọn nhỏ có thể ăn cơm liền cao hứng, nói, nhìn các ngươi có thể ăn ta liền cao hứng, ngày mai ta lại cho các ngươi bao. Lý Lệ Quyên nói, mãi mãi, ngày mai ta lái xe mang ngài đi đại cô trong nhà đi. Đại cô ra ngài mới đi qua vài lần a, chúng ta đều đi người, làm đại cô hảo hảo chiêu đãi chúng ta. Nãi nãi nói, ai ra, ta đi ngươi đại cô ra sẽ không nhận người ghét bỏ đi. Lý Lệ Quyên nói, nãi nãi, xem ngài nói, ngài cũng chính là không muốn núp ních, ngài muốn ái núp ních à, ta ba tỷ muội này mấy cái, ngài luôn đến nhân ra trong nhà đi ở, đại gia hoan nghênh đều tới không lâu đâu, như thế nào còn có thể ghét bỏ ngài đâu. Nãi nãi nói, Quyên Quyên à, nãi nãi già rồi. Liền sợ chính mình nhận người ghét bỏ a, ngươi còn nhỏ, không biết người này già rồi, làm cái gì cũng không được, này nếu là tuổi trẻ thời điểm a, ta đã sớm đi, không nói cái khác, giúp đỡ làm cơm quét quét rác không phải rất đơn giản sự tình sao. Lý Lệ Quyên nói, mãi mãi, ta ba bọn họ khi còn nhỏ không cũng cái gì đều làm không hảo sao, ngài lúc ấy lại không có ghét bỏ bọn họ làm không sự tình tốt ta. Mãi mãi nói, xem ngươi nói, ta chính là bọn họ mẹ ruột đâu, nơi nào có mẹ ruột ghét bỏ chính mình hài tử a. Lý Lệ Quyên nói, này còn không phải là sao, ngài là bọn họ mẹ ruột, bọn họ liền không thể ghét bỏ ngài già rồi, ngài dưỡng bọn họ tiểu, bọn họ phải dưỡng ngài lão, ngài nhà, muốn đi nhà ai chúng ta liền đi nhà ai, ngài xem đi nhà ai không đều là hảo hảo hầu hạ ngài sao. Nãi nãi nói, kia hành, kia ngày mai ta liền đi theo các ngươi đi ngươi đại cô ra, buổi sáng thời điểm ngươi cùng ta đem trong viện đồ ăn trích một trích cho ngươi đại cô mang theo a. Lý Lệ Quyên cười nói, nãi nãi, nhìn xem. Ngài đối ta đại cô bọn họ chính là thật tốt ta. Nãi nãi nói, Quyên Quyên A, ngươi không hiểu, thượng tuổi A, liền sợ cho người ta thêm phiền toái, làm nhân ra ghét bỏ chính mình, ta cảm thấy chính mình một người ở chỗ này ở khá tốt, muốn làm cái gì liền làm cái đó, ta này muốn ở ngươi nhà ngươi hoặc là ngươi thúc thúc nhà bọn họ ở A, ta phải cân nhắc, ta làm cái này người khác có phải hay không nguyện ý, ta chính mình cảm thấy không được tự nhiên, người khác cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, như vậy liền khá tốt, xa hương gần. Sú. Lý Lệ Quyên nói, mãi mãi, ai đều có cái lao thời điểm đâu, chúng ta như thế nào đối chúng ta trưởng bối, chờ đến chúng ta lao thời điểm, chúng ta tiểu bối liền sẽ như thế nào đối chúng ta, đây là lời nói và việc làm đều mẫu mực, cho nên nha, ngài về sau đừng cùng ta ba bọn họ như vậy xa lạ, như vậy kỳ thật không tốt. Mãi mãi lắc lắc đầu, tiếp theo liền đi cấp bọn nhỏ chuẩn bị ngủ địa phương. Mãi mãi ngủ trong phòng như cũng là kia một mâm giường đất, bất quá phía tây kia hai gian phòng Lý Phụ cấp thực tốt trang hoàng. Một gian trong phòng có giường đất, một gian trong phòng có giường, còn cấp trang bị điều hòa, cái này chính là cái hiếm lạ vật đâu, bất quá trang bị hảo lúc sau nãi nãi một lần đều không có dùng quá. Lý Lệ Quyên cùng Lệ Viện đi theo nãi nãi ngủ ở đông phòng nãi nãi trên giường đất, Vệ Chiêu cùng rõ ràng còn lại là ngủ ở tây phòng trên giường đất. Chương 228 thăm. Lý Lệ Quyên lái xe mang theo nãi nãi, vòng quanh lộ đi thành phố. Hiện tại nơi nơi đều ở tu lộ, Lý Lệ Quyên dọc theo đường đi vừa đi một bên hỏi. thật vất vả vào thành. Đại cô một cái kính cấp Lý Lệ Quyên gọi điện thoại, cuối cùng Lý Lệ Quyên liền đem điện thoại cấp Lệ Viện Cầm, làm Lệ Viện cấp tiếp điện thoại, nàng chuyên tâm lái xe, có chút đoạn đường liền tính là hảo khai, nhưng là vẫn là không dễ đi. Vào thành lúc sau, hai điều đồ vật chủ yếu tuyến đường chính cũng là ở tu lộ, đặc biệt là đại cô trường học phụ cận cái kia quốc lộ, Lý Lệ Quyên cấp đại cô gọi điện thoại hỏi, mới xem như tìm một cái hẻm nhỏ khai qua đi, rốt cuộc là tới rồi đại cô ra. Đại cô cùng đại dượng đã ở dưới lầu chờ, nhìn đến Lý Lệ Quyên xe khai lại đây, chạy nhanh lại đây tiếp theo, nói, như thế nào hiện tại mới đến a, này đều mấy cái giờ a, chờ ta thật là nóng vội. Lý Lệ Quyên nói, đại cô à, này dọc theo đường đi đều ở tu lộ, ta lần đầu tiên đi, thật không biết muốn đi như thế nào, dọc theo đường đi hỏi mới đi đến nơi này a, nếu là lộ hảo tẩu, ta này không đến một giờ là có thể đến a. Đại dượng cười nói, tới rồi liền hảo, chúng ta về trước ra nghỉ một chút. Đại cô gia trụ lầu 3, 6 tầng nhà lầu, này xem như tốt nhất tầng lầu. 145 chục bình phương, 3 phòng 2 sảnh, phòng diện tích thoạt nhìn rất đại, trên bàn trà đã phóng hảo tẩy tốt trái cây, mấy nghe đồ uống, còn có một cái phao hảo nước trà ấm trà cùng với mấy cái bát trà. Đại cô chạy nhanh tiếp đón đại gia ngồi xuống, nói, trước ngồi xuống uống nước nghỉ một chút, giữa trưa chúng ta không ở nhà ăn, đi bên ngoài tiệm cơm ăn. Mãi mãi nghe xong, nói, ai nha, như thế nào đi tiệm cơm ăn cơm à, ở nhà ăn không được sao. Trong nhà tùy tiện xào vài món thức ăn là được. Đại cô nói, ngài này khuê nữ con rể nói, ngài ngày thường dễ dàng không tới nhà của chúng ta, tới chính là nhà của chúng ta khách quý, kia tự nhiên là đến đi tốt nhất tiệm cơm điểm tốt nhất đồ ăn ăn, không xa, liền ở cách vách nhà khách, đi vài bước lộ liền đến. Mãi mãi nói, nhìn xem các ngươi, chúng ta tới nay các ngươi liền phải tiêu tiền. Lão nhân gia chính là như vậy, nhất sợ hãi bọn nhỏ tiêu tiền, biết hài tử vì chính mình tiêu tiền thậm chí cảm thấy rất áy náy. Đại cô nói, nương, ngài đừng như vậy, chúng ta thỉnh ngài đi ăn đốn ăn ngon còn không nên sao. Lý Lệ Quyên hỏi đại cô, Trình Nguyên chưa nói khi nào có thể trở về sao. Trình Nguyên tốt nghiệp đại học lúc sau phân phối đi một cái tương đối xa xôi hương chấn, nghe nói là một cái cán sự, Lý Lệ Quyên đều không có nghe qua nơi đó. Đại cô nói, hắn mới vừa đi, sao có thể tiếp theo liền trở về đâu. Hắn nơi đó à, cách nhà chúng ta không phải rất xa, hình như là liền ở chúng ta cái kia trấn Đông Nam biên đi, ta đều không có đi qua. Lý Lệ Quyên nói, lộ được không đi a? Hảo tẩu nói ta qua đi xem hắn đi. Đại cô nói, cái này thật đúng là khó mà nói, bằng không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Lý Lệ Quyên liền cấp Trình Nguyên đánh quá điện thoại đi, hắn đang ở trong thôn không biết làm gì sự tình đâu, nhận được Lý Lệ Quyên điện thoại rất kỳ quái, nói, ngươi nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại a? Không phải sắp khai giảng sao? Lý Lệ Quyên nói, ta thừa dịp khai giảng phía trước về nhà đến xem, hiện tại mang theo nãi nãi ở đại cô nơi này đâu, ngươi nơi đó được không đi à? Hảo tẩu nói ta liền qua đi nhìn xem ngươi đi, bằng không chờ đến khai học ta phải đi thực tập, thật không có gì thời gian lại đây xem ngươi. Trình Nguyên nói, ai nha, ngươi lại đây hảo à, ta nơi này kỳ thật khá tốt đi, ngươi từ ta mẹ ra ra tới lúc sau dọc theo quốc lộ vẫn luôn hướng nam đi, chờ ngươi đi đến không có lộ thời điểm tự cấp ta gọi điện thoại. Ta nói cho ngươi lại đi như thế nào thì tốt rồi. Lý Lệ Quyên treo điện thoại, đối đại cô nói, đại cô, chúng ta chạy nhanh đi ăn cơm ta muốn đi trước nhìn xem Trình Nguyên lại về nhà. Đại cô lo lắng nói, ngươi lại không biết lộ, lạc đường làm sao bây giờ a? Lý Lệ Quyên nói, đại cô, ta trên xe có bản đồ, ta cái mũi phía dưới còn có một trương miệng đâu, yên tâm đi, không có việc gì. Bởi vì muốn đi xem Trình Nguyên, này bữa cơm ăn có chút mau. Đại cô cùng đại dượng tận tâm tận lực thu xếp, thậm chí cho mỗi cá nhân thượng một trung Phật khiêu tưởng. Ăn qua cơm trưa, lại đi đại cô trong nhà ngồi ngồi, đại cô ý tứ là làm mãi mãi ở nhà hắn ở vài ngày, mãi mãi chết sống không muốn, nói trong nhà còn có rất nhiều sự tình không có an bài hảo đâu, nàng cảm thấy ở nơi nào đều không bằng ở chính mình trong nhà ở thoải mái, kỳ thật mọi người đều biết, mãi mãi là sợ hai chính mình ở nhà người khác ở cho nhân ra thêm phiền toái. Đại cô lưu luyến không rời đem người tiễn đi. Lý Lệ Quyên kỳ thật là biết Trình Nguyên nói nơi đó, bởi vì đời trước Trình Nguyên mới vừa tốt nghiệp chính là ở nơi đó công tác, lúc ấy Lý Lệ Quyên cũng là vừa tham gia công tác, không có gì tiền, ngồi xe buýt công cộng đi xem Trình Nguyên. Từ đại cô trong nhà ra tới lúc sau, dọc theo quốc lộ một đường hướng nam đi, đi ngang qua một nhà đại hình siêu thị thời điểm, Lý Lệ Quyên dừng lại xe, làm đại gia ở trên xe chờ, nàng đi siêu thị mua rất nhiều mì ăn liền, thịt bò tương ớt. Thậm chí là kem đánh răng bàn chải đánh răng sữa rửa mặt đều cấp đặt mua một ít, cuối cùng nhìn xem nhân gia siêu thị bên trong có cái chuyên môn làm bánh mì bánh kem cửa sổ, liền từ nhân gia nơi đó mua hảo chút mới ra lò bánh mì, bánh kem, siêu thị mua sắm. xe trang tràn đầy đẩy ra tới. Vệ Chiêu cùng Rõ Ràng chạy nhanh xuống xe giúp đỡ dọn đồ vật, Rõ Ràng nhìn đến Lý Lệ Quyên mua đồ vật, kinh ngạc nói, đại tỷ, ngươi đây là muốn làm cái gì a? Biểu ca nơi đó đều không có bán mấy thứ này sao? Ngươi không phải nói mấy thứ này ăn không khỏe mạnh sao? Lý Lệ Quyên nói, ngươi biểu ca ở hương trấn công tác, ngày thường công tác vội, mua đồ vật không có phương tiện, ta cho hắn nhiều mua một ít, hắn không phải không cần chính mình lại đi mua sao? Rõ Ràng nói, vậy ngươi mua này đó kem đánh răng bàn chải đánh răng, đây là cái gì? Nga, cái này là khăn lông đi, ngươi mua chuyện này để làm gì a? Lý Lệ Quyên nói, ta không phải sợ bên kia không có bán sao, liền cấp mua, dù sao phóng lại hư không được. Lộ đều là mấy năm trước tu, thoạt nhìn có chút cổ xưa, nhưng là xe chạy ở mặt trên vẫn là có thể, hiện tại xe thiếu, trên đường còn xem như hảo tẩu. Vẫn luôn chạy đến con đường này cuối, chính là một cái đổ vật đại công lộ. Đây là một cái liên thông phía đông ven biển thành thị cảng cùng phía tây một ít công nghiệp đại thị giao thông động mạch chủ, trên đường xe lớn liền nhiều lên. Quải đến này quốc lộ thượng lúc sau, dọc theo hướng phía tây đi, đi cái 230, liền đến Trình Nguyên công tác hương trấn. Tìm được trấn chính phủ, cấp Trình Nguyên gọi điện thoại lúc sau, đợi một hồi lâu, mới nhìn đến Trình Nguyên cưới một chiếc cũ nát xe đạp, từ bên ngoài vội vã chạy tới, kia ống quần vẫn là kéo, trên đùi đều là bùn điểm tử. Nhìn đến Lý Lệ Quyên, Trình Nguyên thật cao hứng. Chạy nhanh mang theo hướng chính mình ký túc xá đi, mãi mãi nhìn đến phơi đen rất nhiều, cũng gầy rất nhiều Trình Nguyên, trong mắt hàm chứa nước mắt, nói, ai ra, quần quần à, ngươi đây là bị nhiều ít tội à. Trình Nguyên cười nói, bà ngoại, ta nhưng không có chịu tội gì, ta cảm thấy ở chỗ này công tác khá tốt. Nhìn đến Lý Lệ Quyên cấp mang lại đây đồ vật, Trình Nguyên cười nói, Quyên Quyên, ngươi như thế nào biết ta hiện tại mấy thứ này đều thiếu hoa à, ai nha, mua thật là toàn à, cái này mì ăn liền ta liền thích cái này khẩu vị. Còn có cái này thịt bò tương, ai ra, ngươi thật là nhà giàu a, trực tiếp cấp mua này một dương thịt bò tương a, không tồi không tồi. Lý Lệ Quyên nói, ta liền biết ngươi hiện tại thiếu mấy thứ này, còn có này đó bánh mì, ngươi đợi lát nữa cho ngươi các đồng sự phân một chút, đều là vừa ra lò, còn nóng hổi đâu. Trình Nguyên nói, hành. Đúng rồi, buổi tối các ngươi ở chỗ này ăn cơm a, chúng ta bên này xào gà ăn rất ngon, ta cấp định rồi một vị trí, đợi lát nữa chúng ta liền đi ăn, ăn các ngươi lại đi. Nãi nãi nói, ai ra, cơm nước xong kia không được đã khuya sao? Trình Nguyên nói, bà ngoại, Quyên Quyên chính mình lái xe đâu, ngươi còn sợ hãi không có xe về nhà sao? Không có việc gì. Trình Nguyên chính mình một người trụ một gian ký túc xá, trong ký túc xá mặt bảy biện rất đơn giản, một chương giường đơn, một cái án thư, một phen ghế dựa, còn có một cái tiểu cũ mộc chế tủ quần áo bên cạnh phóng một cái quạt điện, trên bàn sách phóng một cái laptop. Lý Lệ Quyên tiến vào lúc sau liền đem Trình Nguyên ném ở trên giường, ghế trên dơ quần áo thu hồi tới, nói, ngươi cùng mãi mãi ở trong phòng nói hội thoại, ta cho ngươi đi đem quần áo giặt sạch. Trình Nguyên chạy nhanh ngăn lại, nói, ai nha, phóng ta chính mình có rảnh tẩy là được, ngươi lại thật xa lại đây còn có thể làm ngươi cho ta giặt quần áo sao. Lý Lệ Quyên nói, hai ta ai với ai à, ta xem ngươi cũng rất vội, tẩy hai kiện quần áo không có gì, thừa dịp thiên còn hảo, chạy nhanh lượng một chút. Trình Nguyên không có ngăn lại. Lý Lệ Quyên liền dùng chậu rửa mặt bưng dơ quần áo đi ký túc xá phía trước hồ nước bên kia, vừa rồi lại đây thời điểm Lý Lệ Quyên liền nhìn đến bên kia có một loạt vòi nước, còn dùng xi măng xây hồ nước, liền biết là ngày thường rửa mặt địa phương. Bên này ký túc xá khu cùng bên kia công tác khu dùng một tháng lượng môn ngăn cách, xe khai không tiến vào, chỉ có thể chạy đến ánh trăng ngoài cửa mặt. Lý Lệ Quyên lấy đều là Trình Nguyên áo trên quần áo mặt đại bộ phận đều mang theo bùn điểm tử, có hai kiện quần áo vẫn là Lý Lệ Quyên cấp mua đâu. Nhìn đến trên quần áo bùn điểm tử, Lý Lệ Quyên kỳ thật rất đau lòng, Trình Nguyên là cái thật làm phái, tới rồi nơi này lúc sau liền bắt đầu từ nhất cơ sở làm lên, vì mang theo hắn bao mấy cái thôn các hương thân làm giàu, làm việc đều là tự mình thượng, một cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên, kỳ thật mọi người đều xem thường, tự nhiên là sẽ không tin tưởng hắn, hắn vì mở rộng làm giàu hàng ngũ, rãi.